Chương 2088, Chu Thiểm Độc Vương chương 2088, Chu Thiểm Độc Vương hắn không vận dụng một đao kia tất cả uy lực, mục đích cũng không tại chém giết đối phương, mà ở tại thu phục này đôi bỏ cả độc long. Huyền võ chi lực hội tụ trong tay, Hạng Trần đưa tay, ngưng tụ một đạo to lớn pháp thuật quang trận, năng lượng màu xanh lam quang văn xen lẫn, quyết tán bao phủ hồ lớn. Huyền võ trấn thiên hải. Bèn, một trường này đánh vào hồ lớn chi thủy hống, quay cuồng thao thiên cự lãng, xung quanh vạn dặm thủy vực, giống như biến thành Hạng Trần cơ thể. Lặn xuống nước đuôi bỏ cạp độc long vừa sợ vừa giận, người này rốt cục lai lịch ra sao? Lại không chút nào sợ hắn độc hỏa. Chết tiệt tạp thoái, đợi bản tọa thôn phệ kia một gốc thần dược, ta tất để ngươi hồn phi phách tán. Đuôi bỏ cạp độc long tức giận mắng, phóng tới đáy hồ hành cung. Nó một thân thần thông, mạnh nhất chỗ ngay tại ở độc, độc chết hiệu quả, thực lực của nó chẳng khác nào bị suy yếu tám thành. Vâng. Thế nhưng đột nhiên, trung quanh thủy vực độc lại bình thường, một cỗ kinh người thủy áp lực lượng bao phủ hắn, trong hồ nước cuốn lại một đạo to lớn thủy long quyển vòng xoáy. Nó không có phản ứng, thân thể cao lớn trực tiếp bị này một cỗ thủy áp bao phủ, nước hồ ngưng tụ thành một đạo bàn tay lớn cầm thân thể của nó. Không. Đuôi bỏ cạp độc long hống, thân thể dãy rủa, nhưng mà lại dãy rủa như thế nào thì không tránh thoát được nước hồ giam cầm. Trên mặt hồ không, Hạng Trần bàn tay vừa nhấc, sóng nước trùng thiên, đuôi bỏ cạp độc long thân thể khổng lồ bị từng đạo thủy long bao vây trói buộc, vây ở một đạo to lớn thủy cầu trong. Thủy cầu giống như lồng giam, gắt gao thì vây khốn thân thể của hắn nhược thủy lồng giam. Nay thủy cầu to lớn bên trong, mỗi một giọt thủy cũng có nặng ngàn vạn cân. Đuôi bỏ cạp độc long, ngươi có thể phục. Hạng Trần nhìn qua khiếp sợ đuôi bỏ cạp độc long cười lạnh nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đuôi bỏ cạp độc long kinh khủng tra hỏi nó trên người Hạng Trần cảm nhận được nhường hắn sợ hãi huyết mạch khí tức. Bản tọa trước tiên là ai không quan trọng, về sau chính là chủ nhân của ngươi. Hạng Trần hai tay kết ấn, tương đại hồn lực quét sạch mà ra, ngưng tụ thành một đạo kim sắc hồn chú phía trên có ngự yêu hai chữ cổ yêu văn. Ngự yêu chú, chấn. Hắn một trường ấn về phía đuôi bỏ cạp độc long, ngự yêu chú văn hóa thành một đạo kim quang bắn vào đuôi bỏ cạp độc long đầu lâu bên trong. Đuôi bỏ cạp độc long vẫn nổ hống, linh hồn lực chống cự ngự yêu chú khống chế. Chấn thần trung, đã hồn. Hạng Trần lại một trường vô ra, trong lòng bàn tay lại bạo phát ra một hồi trung minh âm thanh. Trung minh âm thanh xung kích vào đuôi bọ cạp độc long linh hải, chấn động long hồn, đuôi bọ cạp độc long ý thức bị chấn động kém chút tán loạn hôn mê. Ngự yêu chú văn thì thừa cơ tràn vào đuôi bọ cạp độc long linh hải, là gắn trên long hồn, giống như cắm rễ bình thường, phù văn bao vây long hồn, ẩn vào long hồn trong. Hạng Trần lúc này mới thu tay lại, bao vây đuôi bọ cạp độc long thủy cầu to lớn trong nháy mắt tán loạn. Đuôi bọ cạp độc long nhãn thần khôi phục thanh minh, nhìn qua Hạng Trần, ánh mắt bên trong nhiều hơn cung kính thần sắc. Nó hóa thành thân người, trở thành một tên người mặc áo đen, mái tóc màu đen trung niên nam nhân. Hạt Vĩ Độc Quân phàn lăng bái kiến đại nhân. Trung niên nam nhân cung kính hành lễ. Hạt Vĩ Độc Quân, ngươi xưng hô này lấy được cũng rất bá khí. Hạng Trần nhìn qua hắn thản nhiên nói, miễn lễ đi. Đa tạ đại nhân, bên ngoài người là xưng hô như vậy thuộc hạ. Hạt Vĩ Độc Quân hơi lung túng cười nói. Hạng Trần chắp hai tay sau lưng, rơi vào mặt hồ, dẫm lên nước hồ nói, phàn lăng, bản tọa Đường Ngọc, ngươi xưng hô ta là thiếu chủ là được. Ta dục tại Lưu Vân Trướng Hồ khu thành lập một phương thế lực, cần ngươi đến giúp ta. Thiếu chủ ra lệnh một tiếng. Phàn Lăng không dám không theo. Hạt Vĩ Độc Quân cung kính nói: "Rất tốt, ta muốn ngươi thu phục Lưu Vân Trướng khu xung quanh hơn 100 vạn cây số trong tất cả độc thú, Độc Vương, ngươi có thể làm được sao?" "A, cái này." Hạt Vĩ Độc Quân sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói: "Thiếu chủ, tiểu nhân mặc dù tự nhận thực lực, tu vi tại đây xung quanh trăm vạn giảm thuộc về đỉnh tiêm một tầng, chẳng qua không ít Độc Vương thực lực thì không thể coi thường, Chu Thiểm Độc Vương, Địa Huyệt Chu Vương, Âm Bức Độc Vương, những thứ này Độc Vương cũng có chính mình quân thể, thực lực không kém, chỉ dựa vào tiểu nhân một chỉ sợ." Hạng Trần đưa tay, hắn ngậm miệng, Hạng Trần nói: "Yên tâm, không phải nhường một mình ngươi làm khổ lực." Lôi bằng giết đạo. Hạng Trần ra lệnh một tiếng, trên bầu trời lần lượt từng thân ảnh phá không bay tới, hóa thành tia chớp màu bạc rơi xuống. Rõ ràng là từng cái hoang vực lôi bằng, số lượng nhiều, không xuống ngàn con, tán phát khí tức không có thấp hơn đại la kim tiên cảnh giới phía dưới. Trong đó một đầu thuần huyết lôi bằng càng là hơn thượng cổ thần thú, hóa thành một tên lanh tuấn thiếu niên tóc bạc, khí tức cường đại, thình lình thì tại đại la kim tiên cảnh giới cửu trọng thiên. Hạt Vĩ Độc Quân sắc mặt kinh hãi, trung quanh lại ẩn giấu đi nhiều như vậy sinh vật cường đại. Thiếu chủ, lôi bằng cung kính hành lễ. Hiện tại nhưng có độ khó. Hạng Trần cười hỏi, nếu là có những huynh đệ này giúp đỡ, không thành vấn đề. Theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Hạt Vĩ Độc Quân liền đội vàng gật đầu. Khoảng cách ngươi nơi này gần đây là cái gì Chu Thiểm Độc Vương đi, đi thôi. Đúng. Hạt Vĩ Độc Quân biến ra bản thể, thân thể giống một dãy núi, thân dài ngàn trượng. Thiếu chủ mời ngự ngồi. Hạng Trần gật đầu, bước chân đạp mạnh, thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại đuôi bọ cạp độc long to lớn đầu lâu ở giữa. Chúng tiểu nhân, tập hợp. Đuôi bọ cạp độc long một tiếng long ngâm, quanh quẩn và dặm. Trong hồ nước, hàng loạt đuôi bọ cạp độc giao hội tụ đến. Số lượng rất nhiều, rất nhanh hơn bạn con đuôi bọ cạp độc giao hội tụ đến, trong đó thì có vài đầu tiến hóa thành đuôi bọ cạp độc long cựu thiên huyền tiên cảnh giới chiếm đa số, đại la kim tiên cảnh giới tăng thêm trước đó bị Hạng Trần đả thương, cũng bất quá chừng trăm đầu. Đi. Hạt Vĩ Độc Quân thét dài một tiếng, thân thể đằng vân giá vụ phá không bay đi. Ầm ầm. Trong hồ lớn, vạn giao lao nhanh, khí thế bằng bạc, mặt hồ cuốn lại ngàn trượng sóng lớn. Đó là một mảnh bao trùm mấy vạn cây số chiều trạch, đầm lầy bên trong, nước bùn tỏa ra một cỗ khí tức tanh hôi, tán phát khí độc, có thể khiến người nhục thân tối giữa. Hoa. Mà trong đầm lầy, hàng loạt núi nhỏ lớn nhỏ màu đỏ thắm tiềm thử trong triều trạch đời sống. Trung tâm triều trạch, đó là một đầu hơn 100 mét cao to lớn chu thiểm, trên người vằn tỏa ra một cỗ xích hồng sắc khí độc. Nó chính ghé vào một mảnh to lớn lá sen trên đi ngủ, lộc cộc âm thanh giống lôi mình, khí tức thì tại đại la kim tiên cảnh giới đỉnh phong. Mà ở nó trên eo, lại còn treo lấy một thanh cự đao. Đột nhiên, to lớn Chu Thiềm mở mắt ra, ám trong mắt màu vàng nóng bên trong lộ ra hung quang, nhìn phía phương xa. Trên bầu trời, sấm sét vang dội, mảng lớn mây đen bao phủ đến, trong mây đen, vô số độc giao thân thể hiện hiện. Chu Thiềm triệu trạch bên trong Chu Thiềm nhóm ngẩng đầu nhìn trời, thì chú ý tới bọn này khách không mời mà đến. Hoa, Phàn Lăng, ngươi tới làm cái gì? Chu Thiềm độc vương tiếng như lôi minh chất vấn. Chu Nham, mang ngươi biết nhau một người. Đôi bọ cạp độc long cười lạnh. Này có còn biết dùng đao? Hạng Trần kinh ngạc nhìn qua thịt này sơn giống nhau Chu Thiềm độc vương, trên eo lại cài lấy một thanh to lớn liền vỏ trường đao. Không nghĩ biết nhau, lan ra ngoài, bằng không ta đem coi là đúng ngươi khai chiến khiêu khích. Chu Thiềm độc vương lạnh như băng nói, thì không có vội vã độc thủ, chúng nó đều biết, hiểu rõ riêng phần mình thực lực, cũng không muốn tùy tiện độc thủ. Chương 2089, ý thống 10100000 chương 2089, ý thống 10100000 với lại hơn 1,000 con hoang khư hơi thở của lôi bằng, để nó vô cùng e rẻ, không rõ ràng những thứ này lôi bằng lại là lai lịch gì. Những thứ này hoang khư lôi bằng, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải độc đạo sinh vật, không e ngại độc khí của nơi này, cũng là bởi vì dùng qua Hạng Trần luyện chế một nhóm giải độc đan, tăng thêm thân mình huyết mạch, thể chất cường đại, bằng không ở chỗ này không phát huy ra quá đại chiến đấu lực. Chu Thiềm độc vương. Hạng Trần chủ động mở miệng nói. Chu Thiềm độc vương lúc này mới chú ý tới đuôi bọ cạp độc trên đỉnh đầu rồng nhóc con. Bản tọa Đường Ngọc, bây giờ là Phàn Lăng thiếu chủ, bản tọa cho ngươi một cơ hội, nhận ta làm chủ. Chu Thiềm độc vương nghe vậy linh hồn tiên niệm bao phủ Hạng Trần, thần sắc cổ quái, nói, Phàn Lăng, ngươi lại nhận một đại la kim tiên tam trọng tiên tiểu tử làm chủ. Làm càn. Lôi bằng thiếu niên gầm thét, hèn mọn sinh vật, sao dám đúng thiếu chủ bất kính. Chu Thiềm độc vương cười lạnh, lão tử thì này thái độ, ngươi muốn chiến ta phục hồi. Thiếu chủ, thuộc hạ nguyện cầm nã kẻ này. Lôi bằng thiếu niên xin đi giết giặc. Hạng Trần gật đầu, nói, đi thôi, chỉ dựa vào miệng lưỡi, nhưng đánh chẳng qua người khác. Lôi bằng thiếu niên nâng thương đạp không mà đến, cười lạnh nói, thối quắc, đến chiến. Ngươi muốn chết. Chu Thiềm độc vương nộ khí đi lên, hữu lực hai chân nhảy lên, thân thể khổng lồ hóa thành một đạo xích quang phong tới. Nó vừa gậy bên hông to lớn trường đao, một cỗ đao khí ngưng tụ bộc phát, chảo màng giống bàn tay linh hoạt, cầm đao chém tới, xuất đao cực nhanh, xích ánh đao màu đỏ xé rách thương khung bổ đến. Lôi bằng một phát súng như rồng đâm ra, cường đại lôi đỉnh ngưng tụ, phát ra tiếng oanh minh âm, thương lực ngưng tụ biến thành một cái lôi long hồng đánh tới, đánh vào một đao kia phía trên. Một đao kia lực lượng trực tiếp bị lôi đỉnh thương lực đánh tan, lôi bằng vùng vẫy dị dẹt lôi đường, một phát súng đâm xuống, vô số lôi quang đánh về phía rồi Chu Thiềm độc vương. Chu Thiềm độc vương thân thể mập mạp linh hoạt tránh né, lôi đỉnh thương lực trong triệu trạch vang ra từng đạo to lớn lôi hố. Đột nhiên, này Chu Thiềm độc vương phun ra một ngụm chất lỏng màu đỏ thắm bao phủ hướng về phía lôi bằng, ẩn chứa đáng sợ kịch độc. Lôi bằng phía sau hai cánh chấn động, ngưng tụ hai đạo lôi đỉnh mũi nhọn bổ vào nọc độc phía trên, chém ra nọc độc. Chu Thiềm độc vương nắm lấy cơ hội, nhất đao bổ về phía lôi bằng đầu lâu. Tốc độ nó rất nhanh, thế nhưng lôi bằng tốc độ càng nhanh, thân thể dường như hóa thành một đạo ngân sắc lôi đỉnh trong nháy mắt tránh đi. Giết! Lôi bằng thiếu niên xuất hiện tại Chu Thiềm độc vương phần lưng bùng trời, một phát súng đâm xuống. Phốc thử! Thương mang xuyên qua vạn trượng, hung hăng đâm vào Chu Thiềm độc vương phần lưng, máu tươi chảy ròng. Chu Thiềm độc vương đau khổ hống, thân thể hiện hiện độc ban, từng đạo xích hồng sắc độc quang bắn ra, đầy trời độc quang bắn về phía lôi bằng thiếu niên. Hạng Trần, đuôi bọ cạp độc vương áp trận, nhìn qua hai bên đại chiến. Gia hỏa này đao pháp không sai, học với ai? Hạng Trần hoài nghi hỏi. Hồi thiếu chủ, gia hỏa này trước kia từng tiến vào nhân tộc thành thị, cùng một tên đao thuật cường giả học tập mấy trăm năm đao pháp, sau khi trở về thì làm đem phá đao phủ lên, chẳng qua gia hỏa này võ chiến thực lực thật là không tệ. Đuôi bọ cạp độc long cung kính nói. Hạng Trần nhìn qua hai bên giao chiến, trong đôi mắt có thời gian chi lực lưu chuyển, đột nhiên nói, lôi bằng phải ăn thiệt thòi rồi. Quả nhiên, đầy trời độc quang chi bên trong, lôi bằng cuối cùng bị một đạo độc quang đánh trúng, bị đánh trúng thân thể bị một cỗ độc lực tràn vào thể nội, huyết nhục cũng có thối rữa dấu hiệu. Tạp thoái. Lôi bằng thiếu niên đánh ra chân hỏa, ngửa mặt rít gào, hóa thành một đầu to lớn ngân sắc đại bằng, lôi đỉnh cuộn cuộn. Phù văn lưu chuyển, lôi bằng thần thuật phát động. Lôi đỉnh đan dệt ra một đầu to lớn lôi đỉnh đại bằng xung kích hướng về phía Chu Thiềm độc vương, uy thế kinh người. Chu Thiềm độc vương nhất đao chém về phía lôi đỉnh đại bằng nổ tung. Lôi đỉnh chi lực trực tiếp nổ bay Chu Thiềm độc vương. Chu Thiềm độc vương kêu thảm, thân thể tràn vào cường đại lôi đỉnh phá hoại kinh mạch của nó, nhục thân. Vương. Quan chiến Chu Thiềm tộc các cường giả gầm thét, muốn đi trợ chiến. Ai dám động đến tay, bản tọa giết hắn. Đôi bọ cạp độc long gầm thét, uy hiếp Chu Thiềm tộc các cường giả. Lôi bằng tấn công giết dưới, một đôi cánh khổng lồ ngưng tụ cường đại lôi đỉnh đánh xuống, hung hăng oanh sát Chu Thiềm độc vương. Chu Thiềm độc vương ở trong ánh chớp gào thét, lập tức thân thể cao lớn đột nhiên không nhúc nhích, bị điện giật hôn mê bất tỉnh. Lôi bằng hóa thành ngân bảo thiếu niên, lôi bằng thiếu niên sắc mặt cũng là cái đi. Một ngụm máu độc phun ra, cơ thể cũng trúng độc, nội tạng cũng bắt đầu thối rữa. Hạng Trần đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, một trường bố tại áo lót của hắn, hồi thiên tiên lực tràn vào lôi bằng thiếu niên thể nội, giúp đỡ hắn hóa giải độc lực. Lôi bằng thiếu niên cũng nói, có hơi thi lễ. Trung quanh Chu Thiềm ngao ngoe muốn động, chẳng qua bị đôi bọ cạp độc long bọn hắn áp chế, không ai dám đi lên cứu viện. Hạng Trần rơi vào Chu Thiềm độc vương đỉnh đầu, lấy ra một tòa lớn chừng bàn tay thiên bằng thần tượng. Hắn khống chế thiên bằng thần tượng bên trong bắn ra một cỗ tín ngưỡng hồn lực bắn vào Chu Thiềm độc vương trong linh hồn, khống chế ý chí của nó. Ngự yêu chú tương đối tiêu hao tự thân hồn lực, sử dụng thiên bằng thần tượng hiệu quả cũng kém không nhiều. Chu Thiểm Độc Vương thể nội một cỗ ý thức niệm lực bị thu hút thiên bằng thần tượng trong, Hạng Trần lúc này mới thu tay lại. Tỉnh lại, Hạng Trần dậm chân một cái, một cỗ mãnh liệt sinh mệnh lực tràn vào rồi Chu Thiểm Độc Vương thể nội. Bị điện giật bó tay Chu Thiểm Độc Vương lúc này mới tỉnh lại, to lớn mắt màng mở ra, nhìn qua trên chóp mũi Hạng Trần. Ngã chủ. Chu Thiểm Độc Vương nhẹ giọng liễu díu, ánh mắt bên trong nhiều một cỗ cùng nhiệt sùng bái. Chu Nham, về sau ngươi chính là bản tọa dưới trướng tiên trướng đại lục thứ hai chiến tướng. Hạng Trần rời khỏi chóp mũi của hắn, nhìn thẳng vào hắn nói. Đúng, bái kiến ngã chủ. Chu Thiểm Độc Vương cúi đầu, đồng thời lại đối cái khác Chu Thiểm tộc người quát, về sau Đường Ngọc Tôn Thượng chính là ta Thiên Trướng Chu Thiểm tộc chủ nhân, duy Tôn Thượng mệnh lệnh là theo. Hoa, bái kiến tôn chủ. Trung quanh tất cả lớn nhỏ Chu Thiểm tuyệt nhìn, đúng Hạng Trần cúi đầu hành lễ. Chính mình đây là thành quốc vương. Hạng Trần nhìn qua một màn này cảm giác có mấy phần buồn cười. Khu khu, tập hợp ngươi dưới trướng cường đại tộc nhân, đi với ta chinh phục kế tiếp Độc Vương. Hạng Trần thì không dài dòng, hắn muốn đem cái này phương viên trăm vạn dặm toàn bộ khống chế trong tay mình. Đúng. Chu Thiểm Độc Vương gật đầu, lập tức bắt đầu triệu hoán tộc nhân. Rất nhanh, một đoàn núi thịt giống nhau Chu Thiểm đi theo Chu Thiểm Độc Vương sôi nổi cùng Hạng Trần nhân mã chạy về kế tiếp Độc Vương ở lại khu vực. Kế tiếp Độc Vương là Âm Bức Vương, ở tại một tòa 10 vạn trượng cao trong núi cự cột trong. Làm vô số Chu Thiểm, độc dao vây quanh nó hang ổ lúc, Âm Bức Vương cũng trợn tròn mắt, mang theo một nhóm lớn voi thật lớn màu trắng biên bức đội vàng chuẩn bị chiến đấu. Lần này, xuất thủ hay là Lôi Bằng? Lôi Bằng không hổ là thần thú sinh vật, thượng cổ thuần huyết thần thú, thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn áp chế Âm thuộc tính Âm Bức Vương. Âm Bức Vương giao thủ không bao lâu thì thảm bại, cuối cùng cũng bị Hạng Trần biến thành của mình. Là cái này có cường đại thủ hạ chỗ tốt, sẽ không cần Hạng Trần tự mình độc thủ. Cái cuối cùng cường đại độc vương là Địa Huyệt Chu Vương. Ở tại sâu mấy vạn trượng dưới mặt đất trong huyệt động. Dưới mặt đất hang động khắp nơi dày đặc có độc mạng nện, dễ thủ khó công, không thích hợp đại quy mô bước vào, Hạng Trần liền chỉ dẫn theo Lôi Bằng, đuôi bọ cạp độc long phản lăng, Chu Thiểm Độc Vương vào trong. Chương 2090, Địa Huyệt Chu Vương chương 2090, Địa Huyệt Chu Vương là cái này vạn chu lâm. Hạng Trần nhìn qua trước mặt cổ thụ lâm, rừng cây trong lúc đó khắp nơi có thể thấy được dày đặc tơ nhện lưới, những thứ này mạng nhện rất lớn, đủ để bao phủ trong rừng cây, trên lưới nện có hào quang màu tím, ẩn chứa kịch độc. Hồi thiếu chủ, nay Địa Huyệt Chu Vương ở lại trong vạn chu lâm trong lòng đất, gia hỏa này, thực lực là chúng ta những thứ này độc vương bên trong thần bí nhất, từ trước đến giờ không cùng chúng ta liên hệ. Một bên, một tên đầu chọc đại mập mạp nói, này đại mập mạp, chính là Chu Thiểm Độc Vương, Chu Nham. Địa Huyệt nện độc thế lực không nhỏ, thì chúng ta mấy cái, không sao hết sao? Hạt Vĩ Độc Quân Phàn Lăng có chút lo lắng. Bên cạnh còn có một tên mày trắng lao đầu, là Âm Bức Vương. Địa Huyệt nện độc giải độc đan ta luyện chế được không nhiều, nếu là đại quy mô dẫn người đến tiến đánh, tất nhiên thương vong thảm trọng, binh ở chỗ tinh không ở chỗ nhiều, các ngươi vào ta nội càn khôn, chính ta ẩn nút vào trong. Hạng Trần lắc đầu, không lo lắng chút nào. Tốt, thiếu chủ cẩn thận. Mấy người cũng không nhiều lời, Hạng Trần đem Chu Nham, Âm Bức Vương, Phàn Lăng, chính mình Lôi Bằng thu nhập chính mình nội càn khôn. Mấy người bước vào hắn nội càn khôn về sau, Hạng Trần hai tay kết ấn, một cỗ không gian chi lực bao phủ chính mình, thân thể trong nháy mắt trở thành hư vô, trong suốt trạng thái. Hắn thu lại khí tức, tiềm hành bay vào vạn chu lâm. Một tấm to lớn mạng nhện bên trên, có thể trông thấy voi thật lớn nhện độc bò tới phía trên, tám đôi mắt u xanh rợn người, khí tức thì có cựu thiên huyền tiên cảnh giới. Hạng Trần thân thể trực tiếp vòng qua tơ nhện lưới, cái này nhện độc không có bất kỳ cái gì phát giác. Một đường xuyên qua vô số nhện độc phong tỏa, tiềm hành hơn 3000 cây số xa, hắn lúc này mới đi vào địa quật cửa vào. Đất này quật cửa vào là một to lớn dưới mặt đất hố trời, trực tiếp mấy ngàn mét to lớn, địa động sâu không thấy đáy, dày đặc vô số tơ nhện giăng khắp nơi. Hạng Trần trực tiếp nhảy vào trong lòng đất, thân thể phân giải thành hạt không gian trạng thái, trôi lướng địa quật chỗ sâu. Hạ xuống rồi mấy ngàn mét xa, cuối cùng đã tới đáy, chẳng qua dưới đáy là vô số địa động lối đi. Đại gia nhiều như vậy địa động, là đầu nào a? Hạng Trần nhìn qua chung quanh không xuống mấy trăm đầu địa động, một hồi nhíu mày. Chu Nham, các ngươi như biết? Hắn hỏi mình nội càn khôn bên trong mấy cái độc vương. Thiếu chủ, ta biết, lão phu tiến vào một lần. Âm Bức Vương nói, bọn hắn tại Hạng Trần nội càn khôn bên trong, có thể lui thông qua Hạng Trần phản hồi về pháp kính hình tượng trông thấy Hạng Trần thị giác. Thiếu chủ phía đông điều thứ 8 mà nói, chính là thông hướng Địa Huyệt Chu Vương hành cung chỗ. Theo hắn chỉ rõ, Hạng Trần lập tức tìm được rồi cái kia địa động. Hạng Trần thì không do dự, lập tức hướng cái kia địa động thăm dò quá khứ. Âm Bức lão đầu, làm sao ngươi biết? Chu Nham kinh ngạc hỏi. Hắc hắc, này Địa Huyệt Chu Vương mời qua lão phu đi vào làm khách. Âm Bức Vương cười nói, nụ cười có mấy phần chơi bẩn. Địa Huyệt này độc vương mị tao tận xương, ngươi cùng nàng chỉ sợ phát sinh qua thứ gì a? Chu Nham cười lạnh. Âm Bức Vương lắc đầu, nói, nàng đích xác từng có ý này, chẳng qua nữ nhân này thế nhưng nổi danh hắc quả phụ, chuyên ăn chính mình nam nhân, ai dám lên nàng, đó chính là chẳng sống. Hạng Trần có mấy phần kinh ngạc, hỏi, này Địa Huyệt Chu Vương là nữ? Không sai, là nữ nhìn lao tao rồi. Phan Lăng cười hát nói, xem xét nụ cười liền biết là cái lao sắp ghê. Thiếu chủ, ngươi nếu là thu phục nàng, về sau có người lại, nghe nói nữ nhân này thuật phòng the nhất lưu. Cút, ta đúng chu nữ không có hứng thú, huống chi là người khác đã dùng qua. Hạng Trần mắng câu, địa đạo đột nhiên lại xuống dưới thẳng đứng. Trước phương địa động, có hai đầu địa huyệt nện độc theo Hạng Trần chính diện bỏ tới. Này hai đầu địa huyệt nện độc, khí tức cường đại, thình lình có đại la kim tiên cảnh giới. Hạng Trần tránh đi bọn hắn, tiếp tục tiến lên. Trên đường đi lại gặp phải hàng loạt địa huyệt nện độc, tu vi cũng rất cao, tất cả đều là đại la kim tiên cảnh giới vương chu. Xâm nhập địa quật mấy vạn trượng sau đó, trước mặt không gian rộng mở trong sáng. Đó là một tòa to lớn địa cung, không gian xung quanh dày đặc u lục sắc đen đuốc, bảo thạch. Địa cung trung quanh rộng lượng vương chu thủ hộ, cung môn phủ kín. Hạ Trần xuyên qua từng cái vương chu phong tỏa, đi tới trước cửa cung. Không có trận pháp. Cung môn không có trận pháp, nhưng Hạ Trần có mấy phần kinh ngạc. Chẳng qua nghĩ đến, này địa huyệt chu vương thì không ngờ rằng sẽ có người năng lực giết tới nơi này, đi. Hạ Trần trực tiếp xuyên qua cung môn, bước vào trong cung điện. Trong cung điện cảnh tượng để người tê cả da đầu, cảm thấy kinh khủng. Chỉ thấy vô số thi thể bị mạng nhện bao vây, rủ xuống sâu trong cung điện, có người có yêu thú rất nhiều người lại còn còn sống, cũng có một chút sinh vật đã trở thành thây khô, số lượng nhiều, không xuống mấy trăm đầu sinh vật. Một tấm to lớn trên lưới nện, một to lớn nện kén đính vào phía trên, nện kén trong có kinh tính mạng con người khí tức, mà những kia bị bao khỏa sinh vật, thể nội sức sống, huyết khí bị tơ nện rút vào nện kén trong, nện kén tỏa ra xanh mơn mởn quang mang, nàng tại tiến hóa. Hạ Trần kinh ngạc nhìn qua một màn này, này nện kén bên trong sinh mệnh thể, sinh mệnh khí tức thỉnh lình đạt đến tiên đế cảnh giới, chẳng qua chưa vững chắc, khí tức trên dưới lưu động. Ha ha, cơ hội trời cho, nàng vậy mà tại tiến hóa. Hạ Trần đại hỉ, này địa huyệt chu vương vậy mà tại tiến hóa, khoái lộ sắc thành đế nện rồi. Trong cung điện không có cái khác địa huyệt nện động, Hạ Trần thân thể hiện, khí tức nội liễm. Hạ Trần vung tay lên, lập tức một tòa bắt giác trận đài bay ra. Trận đài vừa bay ra, Hạ Trần kích hoạt trận đài trong nháy mắt quyết tán ra một vòng trận văn bao phủ cung điện, ngưng tụ thành bán trong suốt kết giới. Cựu phẩm trận pháp. Trận này đài là hắn ở đây thất đao tiên môn đao mộ trong bảo khố đạt được, cũng là đao mộ cái thứ hai trận pháp bảo vệ. Trận pháp khí tức quyết tán, kén bên trong sinh vật dường như trong nháy mắt có rồi cảm ứng, kén trong phát ra một tiếng tê minh. Xoẹt xẹt. Lập tức, kén lớn bị xé nứt mở, một thân ảnh từ đó bay ra. Đây là người toàn thân xích quả nữ tử, trên người còn có xanh mơn mận chất lỏng nhỏ xuống, chất lỏng ẩn chứa cường đại sinh mệnh tinh hoa. Nữ tử dung mạo quyến rũ động lòng người, một đôi con mắt dâm tà, phong điêu bẩm mông, dưới cổ ầm ầm sóng dậy. Người là ai? Nữ tử lạnh băng chất vấn, từng đạo tơ nện trong nháy mắt quấn quanh ở trên người nàng, biên chế ra một cái màu đen váy dài bao vây thân thể mềm mại. Địa huyệt chu vương nội tâm kinh ngạc, lại có người lặng yên im ắng xâm nhập hành cung của nàng. Hạ Trần nhìn qua đối phương đã là tiên đế cảnh giới sinh vật, chẳng qua khí tức chưa vững chắc, thậm chí còn rất yếu ớt. Bản tọa Đường Ngọc, ngươi chủ nhân tương lai. Hạ Trần cười nhạt nói, quản ngươi cái gì Đường Ngọc, chỉ là đại la kim tiên, dám xông vào bản vương hành cung, muốn chết. Địa huyệt chu vương phát ra một tiếng rít, nghĩ triệu hoán chính mình phía ngoài thủ vệ, nhưng mà trận pháp thả ra kết giới bao trùm nơi này, nàng triệu hoán không có năng lực truyền ra ngoài. Bạch. Mà lúc này, Hạng Chân bước chân đạp mạnh, thân thể trực tiếp phóng tới, trong tay cựu phẩm tiên đao trong nháy mắt đánh ra, rút đao chém về phía Địa Huyệt Chu Vương. Địa Huyệt Chu Vương thì không nói nhảm, bàn tay một chảo, chỉ thấy từng đạo bóng ánh tơ nện xen lẫn, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưới lớn bao phủ hướng về phía Hạng Chân. Chương 2091, đại chiến Chu Vương chương 2091, đại chiến Chu Vương. Hạng Chân đao mang phách chạm tại rồi mạng nện phía trên, mạng nện cứng cỏi vô cùng, lại không có bị bổ ra. Cả tơ mạng nện sợi tơ lập tức bao vây bao phủ Hạng Trần, trói buộc thân thể của hắn, mạng nện cực kỳ sắc bén, một bao bao lấy Hạng Trần thân thể trực tiếp bắt đầu cắt chém. Mạng nện phía trên còn có kịch độc chui vào Hạng Trần thể nội. Lâu nghĩ giống như, Địa Huyệt Chu Vương khinh thường cười một tiếng. Thái Dương Tiên Hỏa. Hạng Trần thể nội, một cỗ cực nóng cuồng bạo Thái Dương Tiên Hỏa bộc phát, theo thân thể thiêu đốt. Oanh. Trói buộc thân thể mạng nện trong nháy mắt thiêu đốt, hóa thành tro tàn. Cái đó là Thái Dương chi hỏa. Địa Huyệt Chu Vương sắc mặt kinh hãi. Nàng mạng nện không e ngại giống như thủy hỏa, cứng cỏi vô cùng. Chẳng qua chí dương thái dương tiên hỏa chính là khắc chế nàng mạng nhện thần thông. Hạng Trần trong đao tụ lực, bốn cỗ thánh thú lực lượng diễn hóa thành đao văn tràn vào trong đao. Thứ linh chi lực dung nhập nhất đao. Một cỗ kinh người yêu khí bộc phát. Thiên vấn. Nhất đao giết ra, có thiên lang hống, kỳ lân đặc thế, thì có huyền võ gầm thét, thiên bằng kinh thế. Một đao kia mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ bổ tới, Địa Huyệt Chu Vương gào thét, cả người đột nhiên dị biến, trở thành một đầu mặt người nện thân quái vật. Nàng huy động một đôi to lớn chân nhọn bổ ra, ngăn cản một đao kia. Oanh. Một đao kia uy lực nổ bể ra, đao quang bổ lui. Đao khí nổ tung đánh vào Địa Huyệt Chu Vương thân thể. Địa Huyệt Chu Vương bị một đao kia nổ bay, chẳng qua không có bị quá nặng thương. Đốt lôi bàn ngự công. Hạng Trần thể nội, cường đại Thái Dương chi hỏa cùng Cửu Thiên Lôi đỉnh dung hợp, trong nháy mắt hóa thành uy lực kinh người đốt lôi. Kiếm liên lôi hoa. Hắn chém ra một đao, huy động tiên đao, trong nháy mắt bổ ra vô số đao mang, đao văn xen lẫn thành một đóa màu đỏ tím liên hoa. Liên hoa bay đi, đốt lôi đao khí trong nháy mắt oanh tạc, tăng lên 10 lần. Ầm ầm. Nổ tung đốt lôi đao khí oanh sát tại Địa Huyệt Chu Vương thân thể, Địa Huyệt Chu Vương thì phát ra đau khổ gào thét. Tiểu xuất sinh, nàng theo nổ tung đốt lôi đao khí bên trong sông ra, trên người nhiều từng đạo vỡ ra cháy đen vết đao. Vạn độc chu vực, Địa Huyệt Chu Vương bộc phát nắm giữ cũng không phải rất nhuần nhuyễn tiên đế lĩnh vực, lập tức tất cả trong đại điện vô số mạng nhện lập tức sống. Mỗi một sợi tơ bay lên, nghìn vạn lần sợi tơ xen lẫn ngưng tụ, hóa thành từng chuôi bén nhọn chu mâu. Bạch, bạch, bạch, hàng loạt chu mâu trực tiếp ám sát đến, uy lực kinh người, lực xuyên thấu có thể tùy tiện động giết đại la kim tiên. Bạch, bạch, bạch, Hạng Trần tránh né trong lúc đó, chu mâu trong điện của gai đâm ra từng cái hố to, trận pháp cũng đang lăn lư. Phốc thử, một đạo chu mâu đột nhiên từ phía sau lưng đâm vào, xuyên thủng Hạng Trần thân thể, xuyên thấu bộ ngực của hắn. Nhưng mà nháy mắt sau đó, Hạng Trần cả người tán loạn phân giải, hóa thành hạt không gian. Vô số chu mâu ở trong không gian xuyên thẳng qua, lại tìm không thấy mục tiêu công kích. Không gian thần thông, Địa huyệt Chu Vương sắc mặt âm trầm, nàng tiên đế lĩnh vực còn không hoàn thiện, không có cường đại không gian phong tỏa lực lượng. Cùng nhau ra tay. Đây là, Hạng Trần thân thể xuất hiện, không gian xung quanh bặm mẻo. Mấy thân ảnh cùng nhau xuất hiện. Hạt Vĩ Độc Quân, Chu Nham, Âm Bức Vương, Lôi Bàng, Phà Lăng, Chu Nham, Hồ Lão Quỷ. Địa huyệt Chu Vương giận dữ, lập tức nhận ra mấy người. Độc Long Viêm. Phà Lăng há mồm phun một cái, một cỗ cực nóng độc hỏa bao trùm tới, bao phủ hướng địa huyệt Chu Vương. Ngọn lửa bắt tới, địa huyệt Chu Vương thân thể nhảy lên tránh né, lập tức né tránh. Chém. Chu Nham huy động chiến đao, nhất đao bổ đến, địa huyệt Chu Vương tốc độ rất nhanh, tránh né một đao kia, một chưởng bắn bay Chu Nham. Nhưng mà Chu Nham bị đánh bay. Chẳng qua thân thể bắn ra từng đạo độc quang bức bách địa huyệt Chu Vương không ngừng tránh né. Địa âm độc sát. Âm Bức Vương nắm lấy thời cơ, dự phán địa huyệt Chu Vương tránh né phương hướng, trên người độc văn giống hỏa diễm, ngưng tụ thành từng đạo sát kiếm kích ra. Địa huyệt Chu Vương vừa vặn tránh thoát khỏi tới. Hàng loạt sát kiếm bao phủ nàng thân thể bị sát kiếm chạm ra từng đạo hỏa hoa, cứng không thể phá. Hồ Lão Quỷ. Địa huyệt Chu Vương nổi giận, một chảo xé rách ra, vô số tơ nện sen lẫn thành sắc bén tia sáng cắt chém qua khứ. Âm Bức Vương biến sắc, đội vàng tránh né. Phốc phốc. Phốc thử. Mấy đạo tơ nện cắt chém qua hắn thân thể, Âm Bức Vương một cái chân đều bị cắt chém rơi xuống. Giết. Lôi Bằng một phát súng nhanh như thiểm điện, thế như kinh long, một phát súng toàn lực đâm ra. Địa huyệt Chu Vương hai tay giao thoa, hóa thành sắc bén nện đủ ngăn cản, một thương này lực lượng bị hai tay ngăn trở, lôi đỉnh nổ bể ra. Phong Thần Quyết. Mà lúc này, Hạng Trần thân thể hiện địa huyệt Chu Vương sau lưng, thể nội Phong Thần Quyết vận chuyển, Thái Âm Tiên Nguyên lực chuyển hóa thành vô số phong ấn phù văn. Hạng Trần sau lưng, phong ấn chi môn thần phách hiện. Bàn tay hắn sen lẫn phù văn, ngưng tụ thành một phương phong ấn trận pháp màu vàng. Phong Thần Quyết, khóa nguyên trận. Một trường sen lẫn pháp trận, chụp tại địa huyệt Chu Vương phần lưng. Vâng. Pháp trận quyết tán, trong nháy mắt bao vây địa huyệt Chu Vương. Địa huyệt Chu Vương chỉ cảm thấy chính mình một thân pháp lực trong nháy mắt bị khóa chết một nửa phong ấn tại trong cơ thể của mình, không cách nào điều động. Giết! Lôi Bằng thiếu niên gầm thét, một phát súng buộc phát toàn lực đâm ra. Chu Nham, Độc Quân, Âm Bức Vương ba người công kích đánh tới. Bành! Địa huyệt Chu Vương bị bắn bay, mà Lôi Bằng một phát súng đâm rách phòng ngự, hung hăng đâm xuyên nệ bụng, xuyên thấu thân thể của nàng. A a a! Địa huyệt Chu Vương phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, bị một phát súng đinh bay đâm ở trên vách tường. Nguyệt Thần Tiên Cấm, lại phong. Hạng Trần thể nội, Thiên Lang thần thông bộc phát, một đạo màu xanh nhạt ánh sáng văn đan dệt ra một đạo nguyệt hoàn bao phủ địa huyệt Chu Vương. Địa huyệt Chu Vương hồn lực, tu vi, khí huyết lại bị phong ấn hơn phân nửa. Lôi Bằng thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng bay đi, chế trụ địa huyệt Chu Vương cổ, rút ra long thiệt chiến thương. Địa huyệt Chu Vương oán độc nhìn qua hắn, đột nhiên há mồm phun một cái, trong miệng sợi tơ giống cương trầm bắn về phía rồi Lôi Bằng thiếu niên mặt. Lôi Bằng sắc mặt đại biến, tránh né cũng không kịp. Chẳng qua một đạo bát quái huyền giáp trận theo hắn phần lưng quyết tán, trong nháy mắt ngừng tụ thành trận giới. Đương, đương, đương. Tơ nện như cương châm trực tiếp bị bắn bay. Hạng Trần đến, một trường hung hăng đập vào địa huyệt Chu Vương đầu lâu. Vâng. Chấn hồn trung tiếng chuông hung hăng khuấy động tại địa huyệt Chu Vương đỉnh đầu. Địa huyệt Chu Vương con mắt trắng dã, bị chấn động đến hôn mê. Ngự yêu chú. Hạng Trần tự mình ngưng tụ chú pháp, lại một trường vỗ vào địa huyệt Chu Vương đầu lâu, ngự yêu chú tràn vào đối phương hồn phách. Thật không nghĩ tới, nữ nhân này lại trước chúng ta một bước đột phá tiên đế rồi. Âm Bức Vương có mấy phần ghen tị nói. Khá tốt nàng vừa mới đột phá, cảnh giới đều không có vững chắc. Tiên đế lực lượng cũng không chế không được đầy đủ, bằng không lần này thì nguy hiểm. Chu Nham thu đao, lòng còn sợ hãi. Nếu là không có thiếu chủ, chỉ sợ nữ nhân này đột phá vững chắc về sau, tất nhiên sẽ bắt chúng ta khai đao. Độc Quân Phàn Lăng híp ám con mắt màu vàng nóng nói. Sau một lát, Hạng Trần thu tay lại trường, tự thân linh hồn lực thì tiêu hao tám thành. Hạng Trần một đạo hồi thiên tiên nguyên lực đánh vào địa huyệt Chu Vương thể nội, địa huyệt Chu Vương lúc này mới tỉnh lại, ánh mắt bên trong xuất hiện mấy phần mê man, dãy rủa thần sắc. Nàng thống khổ ôm đầu lay động, đau đầu muốn nức, ngự yêu chú ý chí không ngừng xâm nhập ý thức của nàng. Chương 2092, thống độc khu chương 2092, thống độc khu chẳng qua dạng này dãy rủa không hề có kéo dài bao lâu, sau một lát, địa huyệt Chu Vương tâm trạng ổn định lại, nhìn qua Hạng Trần, ánh mắt bên trong nhiều kính sợ, vì xuống nói, Chu Thanh Thanh bái kiến chủ nhân. Chu Thanh Thanh, tên cũng rất văn nhã, đứng lên đi, bản tọa Đường Ngọc, về sau xưng hô ta là thiếu chủ là đủ. Hạng Trần khẽ gật đầu. Địa huyệt Chu Vương đứng dậy, nhìn về phía mấy người khác, ánh mắt bên trong còn có thần sắc hoạt động. Nàng kính sợ Hạng Trần, không có nghĩa là kính sợ những người khác. Khụ khụ, địa huyệt Chu Vương, đừng nhìn chúng ta như vậy. Chúng ta cũng là vì thiếu chủ làm việc. Âm Bức Vương ho khan hai tiếng, vội vàng giải thích, nữ nhân này thế nhưng mang thủ cực kỳ. Là thiếu chủ làm việc ta hiểu, bất quá hôm nay vài vị thủ này, bản tọa nhớ kỹ. Chu Thanh Thanh cười lạnh, ánh mắt hung hăng trả sát mấy người một chút. Được nhanh xung kích cảnh giới, nếu không sớm muộn gì bị nữ nhân này giết chết. Mấy người trong lòng đều là trở nên lạnh lẽo. Về sau ngươi cũng là dưới trướng của ta người, không muốn nội đấu. Chu Thanh Thanh, Chu Nham, Âm Bức Vương, Phàn Lăng, về sau thiên trướng đại lục bản tọa muốn rèn đúc thành một phương đỉnh cấp thế lực, hy vọng các ngươi tận tâm tận lực toàn lực giúp ta. Bản tọa không thể thiếu chào các ngươi chỗ. Hạng Trần cảnh cáo mấy người nói. Đúng, chúng ta tuân lệnh. Mấy người vội vàng cung kính nói. Thiếu chủ, ta nơi nào có một gốc thần dược, ta nguyện vào hiến cho thiếu chủ, nguyện thiếu chủ nhận lấy. Đôi bọ cạp độc lòng, Phàn Lăng đội bằng nói. A, thần dược, cái gì thần dược? Hạng Trần hứng thú. Long huyết thần lan. Phàn Lăng nói. Long huyết thần lan, đó là long khí giao hội nơi sinh ra bảo vật, lẽ nào ngươi chỗ ở có long mạch? Hạng Trần kinh ngạc hỏi. Không sai. Phan Lăng gật đầu, nói, của ta hành cung phía dưới có một đạo long mạch, tiểu nhân cũng là ở đâu tu hành, có thể tiến hóa, kia một gốc long huyết thần lan đã thành thủ. Vốn định giữ nhìn đột phá cảnh giới thời sử dụng, bây giờ nguyện hiến cho thiếu chủ trợ thiếu chủ một chút sức lực. Linh hót. Mấy người còn lại âm thầm xem thường Phan Lăng. Âm Bức Vương cũng liền bội nói, thiếu chủ, tiểu nhân ở đâu thì có bảo vật muốn đưa cùng thiếu chủ, một viên đỉnh cấp địa âm tiết thủy. Cái kia, ta không có gì bảo vật có thể đưa cho thiếu chủ đáng giá thì ta trôi này đao. Chu Nham có chút lúng túng nói, được rồi, cũng đừng nghĩ nhìn tiếng ta, ta không thiếu bảo vật, chính các ngươi giữ lại sử dụng đi. Hạng Trần lắc đầu, thần dược bây giờ hắn thì không thiếu, thiên bằng bảo khố bên trong có không ít. Thiếu chủ, người ta đột phá bảo vật đều dùng xong rồi, chẳng qua hiện nay người ta đều là thiếu chủ. Chu Thanh Thanh mị nhãn như tơ, đúng Hạng Trần đại tiễn làn thu thủy. Lẳng lơ. Mấy người khác trong lòng thầm mắng. Hạng Trần ra mặt co quắp, lao tử mặc dù háo sắc, chẳng qua còn chưa tới trên nệm tình trạng. Các ngươi không cần tiễn chúng ta, của cải của ta vượt qua các ngươi tưởng tượng, các ngươi chỉ cần chấn giữ tốt chính mình khu vực phòng thủ, cấm chỉ bất luận cái gì kẻ ngoại lai bước vào Thiên Trướng Đại Lục liền có thể. Ngoài ra, ta trong Thiên Trướng Đại Lục tâm xây dựng một tòa tiên thành, ràng buộc tốt thủ hạ các ngươi, không cho phép đi tòa tiên thành kia làm loạn, về sau phạm là trên người khối này lệnh bài, loại khí tức này người đều không cho phép làm hại. Hạng Trần xuất ra một viên lệnh bài, chính hắn luyện chế lệnh bài, bên trên có Viêm Hoàng hai chữ, còn có một cố đặc biệt thiên lang khí tức. Đúng. Mấy người ngắm nhìn lệnh bài, ghi tạc trong lòng, đem trên lệnh bài khí tức thì nhớ kỹ, trở về được nói cho thủ hạ của mình, các ngươi một người cầm một viên, có khối này lệnh bài người, cũng liền đại biểu là người của ta. Hạng Trần ném cho mấy người một viên. Chu Thanh Thanh. Nô gia tại, thiếu chủ. Chu Thanh Thanh nũng nịu nói. Đây là một viên cựu phẩm khấu nguyên đan, có thể vững chắc ngươi trước mặt cảnh giới, bản tọa thành lập Độc Vương Điện, bao quát các ngươi thiên chướng đại lục tất cả độc tu, về sau ngươi chính là Độc Vương Điện phó điện chủ. Hạng Trần trực tiếp ném cho Chu Thanh Thanh một hộp đan dược. Đa tạ chủ nhân ưu ái. Chu Thanh Thanh mặt lộ vẻ vui mừng, cựu phẩm cấu nguyên đan, giá trị hơn 100 triệu tiên tinh. Chu Thanh Thanh nhìn cái khác mấy tên độc vương một chút, có hơi cười lạnh, nhìn xem lão nương về sau sao cho các ngươi làm khó dễ, dám liên hợp đánh lão nương, và lão nương về sau đem thiếu chủ cấu kết lại dưỡng, vậy lão nương chính là thiếu chủ mẫu rồi, càng có chào các ngươi nhìn xem. Mấy tên độc vương mặt lộ số khổ, nữ nhân này về sau chẳng phải là ép bọn hắn trên đầu. Về phần mấy người các ngươi, về sau chính là Độc Vương Điện trưởng lão, đem các ngươi giới trướng đại la kim tiên cảnh giới tộc nhân đều quy nạp vào Độc Vương Điện. Hạng Trần lại đối ba người nói, đúng. Ba người nhận mệnh lệnh. Nộ đạo thần trà, một người cờ lỗ bờ, đây là có thể giúp đỡ nộ đạo ý thần chân, chân thế chi bảo, nhìn ngươi ba người sớm ngày đột phá thành đế, giúp ta thành tựu đại sự. Hạng Trần lại cho mấy người một hộp nộ đạo thần trà, một hộp ba mảnh lá trà. Nộ đạo thần trà. Chu Thanh Thanh kêu lên, không còn nghi ngờ gì nữa hiểu rõ này thần vật, nhìn qua ba người trên tay trà hộp ánh mắt cực nóng. Thiếu chủ. Nàng mị nhãn như tơ nhìn phía Hạng Trần, không còn nghi ngờ gì nữa cũng muốn. Ngươi vừa đột phá cảnh giới, đối tự thân chi đạo cũng nắm giữ chưa đủ, cho ngươi cũng là lãng phí. Chờ ngươi về sau làm vững chắc cảnh giới, biểu hiện tốt một chút, bản tọa tự sẽ ban thưởng. Hạng Trần lạnh lùng nói, ban thưởng không thể bỗng chốc cho quá toàn bộ rồi. Với lại ngộ đạo thần trà hắn lúc trước cũng chỉ theo cây trà trên hái mấy cân, bây giờ đã tiêu hao cùng đưa ra ngoài hơn một cân rồi. Là. Chu Thanh Thanh cũng không dám nói thêm cái gì, ánh mắt hơi u hoán, ngắm nhìn ba người, hừ lạnh một tiếng. Ba người còn có chút sững sờ, không còn nghi ngờ gì nữa, không rõ ràng đó là cái gì bảo vật, ngộ đạo thần trà có thể trợ giúp các ngươi ngộ đạo pháp, đột phá bình cảnh, tuyệt thế thần chân, một là giá trị hơn 100 triệu cực phẩm tiên tinh. Có tiền mà không mua được, ba cái không kiến thức quê mùa, có rồi bảo vật này, chỉ cần các ngươi không phải quá ngu, rất nhanh năng lực lĩnh ngộ tiên đế đạo pháp. Chu Thanh Thanh có chút khinh bị ba người, có chút ghen tị giải thích. Ba người nghe vậy hô hấp cũng dồn dập, kích động bị xuống, đúng Hạng Trần cảm kích hành lễ. Hạng Trần không thèm để ý khoát khoát tay, vẻ mặt cao thâm có rõ, đi theo bản tọa, chỗ tốt về sau không thể thiếu các ngươi, tận tâm tận lực vì ta làm việc liền có thể. Xung quanh trăm vạn dặm, cũng liền mấy cái này độc vương lợi hại nhất, cái khác đều là một ít tốt phép, Hạng Trần chính mình cũng lười đi thu thập. Hắn nhường này mấy đại độc vương chính mình dẫn người đi đem những kia nhàn tản độc đạo sinh vật, cái gì đều bị chính mình đến, chính mình được mà chết. Thu phục rồi địa huyệt Chu Vương, Hạng Trần liền tỉnh táo lại sơn. Hạ Hầu Võ bị Hạng Trần lưu lại, tại Tiên Thành giám công kiến tạo Tiên Thành. Mà hắn kích hoạt lên Thần Sơn truyền tống không gian trận. Khởi động Thần Sơn, truyền tống về lục trọng tiên giới, thất tinh phụ trước đó giáng lâm viên kia hoang phế tinh thần. Trở về trên đường, Hạng Trần trong cổ đỉnh tinh không, hao tốn 500 triệu, thủy thuộc tính cực phẩm tiên tinh tối luyện Diệp Hân, chuẩn bị đem Diệp Hân tối luyện thành cương hống. Diệp Hân tối luyện thành công, dưới trướng hắn đem nhiều một tên tiên đế chiến lực, thủy thuộc tính cương hống. Khôn linh là thổ thuộc tính, kim linh là lấp lánh kim thuộc tính, Diệp Hân tối luyện hoàn thành chính là thủy thuộc tính, lại tụ hợp hỏa, một thuộc tính, ngũ hành cương hống tề tiểu, hình thành đại sát trận, trong tay lại đặt nhiều cường đại át chủ bài. Chương 2093, nói chuyện 100 dặm chương 2093, nói chuyện 100 dặm cổ đỉnh tinh không, một tôn đan đỉnh trong. Hạng Trần nhân bản ngồi trong đan đỉnh, hơn ngàn vạn cực phẩm tiên tinh bị hòa tan thành thể lỏng năng lượng, cả người hắn ngâm mình ở thể lỏng tiên tinh trong, huyệt khiếu quanh người, kinh mạch, điên cuồng tôn phệ thể lỏng tiên tinh. Luyện hóa thành thuần chính thái âm, thái dương tiên nguyên pháp lực. Cổ đỉnh luyện hóa lực lượng gia trì tự thân, cộng thêm côn bằng luyện hóa năng lực, hắn luyện hóa hấp thụ năng lực là cùng cảnh giới hơn 100 lần. Đó là một cực kỳ đáng sợ khái niệm, trước đây cổ đỉnh tinh không bên trong thời gian pháp tắc thì cùng bên ngoài khác nhau, hắn ở đây trong tu hành 1 năm, có thể so với bên ngoài 100 năm chi công. Mà nơi này quá khứ 1 năm, trong tiên giới cũng bất quá mới quá khứ 5 ngày mà thôi. Hacker nói chính là loại người này. Thân thể của hắn giống một phương tiêu hao rất lớn tiểu vũ trụ, thông qua hấp thụ năng lượng duy trì trong cơ thể mình thiên địa vận hành. Quần quần tiên tinh năng lượng thông qua hô hấp, huyệt vị, hấp thụ tràn vào kinh mạch bên trong, mỗi một đường kinh mạch giống một đường hầm to lớn, nhìn như yếu ớt lông châu, thực chất bên trong ẩn chứa không gian giới chỉ cực kỳ to lớn, người thu nhập bên trong, ở bên trong đi lại cũng không thành vấn đề. Những năng lượng này, giống hồng thủy chảy xuôi vào trong cơ thể của hắn, tu hành thời điểm thân thể sẽ phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Cuối cùng, năng lượng ở trong kinh mạch vận hành chu thiên sau đó, chuyển hóa thành tiên nguyên pháp lực, như trăm sông tụ hải, sẽ toàn bộ tràn vào hạng trần thể nội nội căn khôn, tràn vào thái âm, thái dương hai đại tiên anh. Thái âm, thái dương tiên nguyên pháp lực là hạng trần lực lượng căn bản, hai loại pháp lực có thể chuyển hóa được không cùng yêu lực, thông qua huyết mạch đến chuyển hóa. Thần Sơn chẳng qua tốn mấy ngày thời gian thì truyền tống đến rồi lục trọng tiên giới, hơn ngàn vạn cực phẩm tiên tinh năng lượng giờ phút này cũng là tiêu hao sạch sẽ. Mà cảnh giới của hắn còn chưa đột phá, chẳng qua công lực đạt đến đại la kim tiên tam trọng thiên đỉnh phong. Hắn tu hành lúc, thể nội ngũ đại huyết mạch cũng sẽ hấp thụ tiên tinh cường đại huyết mạch chi lực. Hắn mặc dù cường đại, chẳng qua hắn tu hành cần tài nguyên, tiền tài cũng là người bình thường vô số lần. Tầm thường đại la kim tiên, 1000 vạn cực phẩm tiên tinh năng lượng sao thì đầy đủ đột phá một cảnh giới, mà với hắn mà nói còn thiếu rất nhiều. Thần Sơn giáng lâm hoang phế tinh thần, rơi vào một mảnh nham tương hỏa hải trong, hạng trần thì ngưng tu hành. Lần này quay về hắn cũng là có mấy chuyện muốn làm. Buổi chiều, Thất Đao Tiên môn. Không, bây giờ đã đổi tên Bá Thiên Kiếm Tông. Đánh xuống Thất Đao Tiên môn sau đó, Bá Thiên Kiếm Tông trực tiếp đem tông môn tổng bộ cũng di chuyển đến đây. Thì ra là Bá Thiên phủ, hoàn cảnh địa lý, điều kiện kinh tế cũng không bằng Thất Tinh phủ. Thất Đao Tiên môn đệ tử thì bị phân phối đến rồi các điện, tất cả đỉnh núi, các bộ môn. Hạng Trần ở chỗ này chỗ ở hay là Vu Khê phòng, Bá Thiên Kiếm Tông chuẩn bị cho hắn rồi một tòa tốt hơn tiên sơn. Hắn bây giờ cũng là tông môn trưởng lão, chẳng qua Hạng Trần lười nhác chuyển mà thôi. Thất Đao môn chủ Khổng Hàn, Dương Nhan đã cùng Bá Thiên Kiếm Đế ký kết quân thần khế ước, thần phục Bá Thiên Kiếm Đế. Đánh xuống Thất Đao Tiên môn về sau, Hàng Thiên, Thiên La, Lư Gia, này tam phương thế lực liên kết làm rồi đồng minh, cộng đồng ngăn được Bá Thiên Kiếm Tông. Chẳng qua Bá Thiên Kiếm Đế không hổ là một đời hùng chủ, không hề có vội vã bại lộ nhất thống cổ linh tiên vực gia tâm, ngược lại đi lôi kéo ngoại giao Thiên La Tông, Lư Gia hai phe này thế lực, cố gắng cô lập Hàng Thiên kiếm phái. Hai nhà cho dù không tín nhiệm Bá Thiên Kiếm Tông, chẳng qua thì không có đem thái độ làm tuyệt. Giữ vững một ít lĩnh vực trên quan hệ hợp tác. Tỷ như cùng Lư Gia đan dược làm ăn, cùng Thiên La Tông khoáng sản làm ăn, Bá Thiên Kiếm Tông còn gia tăng cùng đối phương kinh tế lĩnh vực trên hợp tác. Lư Gia, Thiên La Tông có thể có lợi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc bây giờ Bá Thiên Kiếm Tông dưới trướng địa bàn thì chiếm cứ cổ linh tiên vực 1/3 thị trường. Hàng Thiên kiếm phái bất mãn, chẳng qua cũng không lý tới do ảnh hưởng người ta đồng minh ích lợi của mình. Ai cũng biết, Bá Thiên Kiếm Tông cùng Hàng Thiên kiếm phái có thù, cùng Lư Gia, Thiên La cũng không có cái gì thù hận. Ba nhà cái gọi là liên minh cũng không phải là quá kiên cố. Hạng Trần sau khi trở về liền liên hệ rồi Bách Lý Đồ Tô, hiểu được bây giờ Bá Thiên Kiếm Tông tình huống. Đối với Bá Thiên Kiếm Tông, Hạng Trần nội tâm là có một ít lòng cảm mến, tốt xấu hắn cũng coi là trong đó một phần tử, trước kia là phạm giới Bá Thiên Tông chủ. Chẳng qua hắn sẽ không luôn luôn lưu tại Bá Thiên Kiếm Tông, Bá Thiên Kiếm Tông đối với hắn trưởng thành không có tác dụng quá lớn, thì không có áp lực gì, điểm ấy hắn là rõ ràng. Năng lực chính mình trong phạm vi, giúp đỡ Bá Thiên Kiếm Tông, này đã đủ tình nghĩa rồi, cũng coi như xứng đáng nhị sư tỷ trên trời có linh thiêng. Bá Thiên Kiếm Tông bên trong, thật sự có thể thôi tâm trí phúc người chỉ có Bách Lý Đồ Tô. Tiểu Thập Cửu, Thần Sơn bên ấy ngươi tính toán gì? Thiên Bằng Đế Quân nguyện vọng, ngươi thật dự định giúp hắn hoàn thành? Bây giờ Bá Thiên Kiếm Tông thì tại phát triển không ngừng, năng lực của các ngươi, tương lai chưa hẳn không thể tranh một hồi tông chủ vị trí. Lão sư là nhất tâm hướng đạo người, quyền lực, hắn sẽ không lưu luyến quá lâu. Đinh Việt Trong, Hạ Trần, Bách Lý Đồ Tô ngồi đối diện uống rượu, bế quan bế được tâm tính quá nhanh sập Vương Ngữ Nhi ra đầy thông khí, ở một bên treo chọc Tiểu Bạch Hổ chơi. Hạ Trần đặt chén rượu xuống, nhìn về phía xa xa hi hi ha ha Ngữ Nhi cùng Tiểu Bạch Hổ, nói: Thiên Bằng Đế Quân nói chuyện, đã có thể chứng thực không phải hư, tiên cuối đường nếu là thật sự bị cắt đứt, ngày đó chúng ta cái kia đối mặt sớm muộn gì đều sẽ đối mặt, tự nhiên sớm tính toán, người này không thể đi một bước nhìn một bước, bằng không làm nguy hiểm đột nhiên giáng lâm lúc, ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Đây chính là liên quan đến cựu thiên tiên giới mấy phương siêu cấp thế lực bá chủ a. Bách Lý Đồ Tô cũng nhịn không được thở dài, nhấp một miếng rượu ngon. Hạng Trần cười nhạt nói, thì tính sao? Lúc trước ta còn đang ở mặt hơi lúc ta thì dám mưu đồ đại hạ hoàng triều, cuối cùng còn không phải thành công, mưu sự tại nhân. Hồi lâu sau đó, Bách Lý Đồ Tô ực mạnh một hớp rượu, cười to nói, ha ha, cũng thế, ngươi cái tên này, và khuyên ngươi, còn không bằng cùng ngươi cùng nhau điên, ngươi điên cùng như vậy người, làm sao lại như vậy chịu đựng chính mình có một ngày đường bị người khác cắt đứt phong kín, sư minh đến cựu thiên tiên giới sau đó, vì thực lực thấp, ngược lại nhường tâm tình của mình cũng cẩn thận luôn ngạn, không bằng ngươi như vậy thông thấu thoải mái rồi. Hạng Trần tóm lấy bình rượu, cũng làm mạnh được một hớp, trong ánh mắt thần thái sáng láng, nói, con người của ta thì thích khiêu chiến, càng là cảm thấy chuyện không thể nào, ta càng nghĩ đi làm, dùng ta trước kia quê quán một câu nói, chính là thích tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò, huyền ngai xếp DJ, chẳng qua cái này nhân sinh chính mình không tới làm một làm, quá không thú vị. Bách Lý Đồ Tô cười nói, trước kia Thông Thiên Tử lão sư nói ngươi thiên sinh phản ngạo cốt, lời này một chút không giả, ngươi dạng này đau đầu nếu là ở Bá Thiên Kiếm Tông, ngược lại là ma diệt ngươi nhuệ khí rồi. Hạng Trần cùng hắn đụng một cái bình rượu, nói, Bá Thiên Kiếm Tông là không thể lôi xuống nước dù sao cũng phải cho Nam Man tinh giới người lưu cái đường lui. Ừm, ta cũng sẽ ta tận hết khả năng giúp đỡ ngươi. Bá Thiên lão sư cố ý vun trồng ta về sau kế thừa tông chủ, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, ta về sau sẽ kế thừa Bá Thiên kiếm tông vị trí tông chủ, đại sư tỷ Vô Tâm vị trí tông chủ. Kỳ thực ta cũng không muốn, ta đã thành thói quen không chứ một thân nhẹ, tiêu diêu tự tại, vốn muốn đem ngươi cái tên này lưu tại tông môn, về sau đem trọng trách này giao cho ngươi, chẳng qua ngươi có càng lớn chí hướng, Bá Thiên kiếm tông thiên địa đúng ngươi mà nói, đích thật là hơi nhỏ. Chương 2094, tổ sư đến. Chương 2094, tổ sư đến. Sư minh, muốn làm tông chủ thực lực cũng là không thể yếu tại người a. Khổng Hàn, Dương Nhan kia hai gã mặc dù thần phục tổ sư, không đa nghi cuối cùng không tại chúng ta nơi này. Nay ta biết, cũng may còn có Huyền Thiên trưởng lão, đại sư tỷ bế quan kết thúc, hẳn là cũng có thể đột phá thành đế rồi. Hạng Trần xuất ra một quyển ngọc điển, một viên chữ vật giới chỉ, đặt ở Bách Lý Đồ Tô trước người. Đây là? Bách Lý Đồ Tô hoài nghi nhìn hắn một chút. Hạng Trần cười nói, đốt lôi bàn ngược công, thần cấp lôi đạo công pháp, hai ước cực phẩm tiên tinh, đưa cho ngươi. Thần cấp lôi đạo công pháp. Bách Lý Đồ Tô kinh hãi, vội vàng đi thăm dò nhìn xem bản này ngọc điển. Một lát sau, hắn kích động nói, ngươi từ đâu tới thần công? Thần công thế nhưng nhất lưu trong thế lực phương pháp tu hành, mua cũng mua không được. Một người bạn tặng, ta thì tại tu hành, ngoài ra, đây là Kim Ô tinh huyết, có thể sinh ra Thái Dương chân hỏa, ngươi tu hành lúc, chút ít phục dụng, có thể rất nhanh tu hành nhập môn. Hạng Trần lại lấy ra một bình tinh huyết, chính hắn phóng huyết. Ha ha, thật tốt quá, có công pháp này, thực lực của chúng ta năng lực nâng cao một bước, ta tu hành chỉ là một quyển bình thường trung đẳng tiên cấp lôi công, đã là trong tông môn tốt nhất. Bách Lý Đồ Tô hưng phấn cầm công pháp này, hắn thì không khách khí với Hạng Trần, huynh đệ mình. Chẳng qua tiền này chính ngươi nhận lấy dùng đi, ngươi nghĩ đối kháng này tiền giới lại thế, cần chỗ cần dùng tiền nhiều, tông môn hàng năm gửi phóng cho tiên tinh của ta, tài nguyên thì miễn cưỡng đủ. Bách Lý Đồ Tô chối từ này hai ước cực phẩm tiên tinh. Ngươi thu cất đi, hắc hắc, ta tại Thất Đao tiên môn trong bảo khố được hơn 100 triệu, điểm ấy tính là gì, ngươi nếu cảm thấy băn khoăn coi như thiếu của ta, về sau đột phá thành đế, ngươi còn sợ trả không nổi. Hạng Trần cười nói, trước kia này với hắn mà nói là thiên văn số tự, bây giờ chính là tiền trinh. Hơn 100 triệu, hảo gia hỏa, Bá Thiên kiếm tông bây giờ dự trữ tài chính đoán chừng cũng chỉ có thế, vậy ta thì không khách khí với ngươi rồi, ta nhận, ta cũng nghĩ thông rồi, ta hiện tại thực lực này thì không giúp được ngươi bao nhiêu, sư minh có năng lực ủng hộ ngươi lúc, ngươi mở miệng là được. Bách Lý Đồ Tô nghe vậy lúc này mới vui lòng nhận lấy. Cùng Bách Lý Đồ Tô uống hồi lâu rượu, Hạng Trần lại liên hệ rồi Đông Môn Nhất Đao, trực tiếp đem Thất Đao Trảm tiên thuật cho Đông Môn Nhất Đao tìm hiểu. Hán Thiên Vấn, mặc dù cường đại, chẳng qua môn này đao pháp chỉ thích hợp chính hắn sử dụng. Đông Môn Nhất Đao sáng tạo đao pháp, Tuế Nguyệt đao pháp thì toàn bộ sửa sang lại cho Hạng Trần. Đối với một đao kia có thể chạm người tuổi thọ, chém xuống cảnh giới đao pháp, Hạng Trần cũng là cực kỳ chờ mong, hắn bây giờ khống chế thời gian chi lực, môn này đao pháp trong tay hắn cũng được, phát huy đại thần thông. Đông Môn Nhất Đao Vô Tâm tại Bá Thiên kiếm tông ngây người, hắn ở đây đại chiến thời điểm chém không ít Bá Thiên kiếm tông đệ tử, tại tông môn có chút bị xa lánh, nhằm vào, mặc dù có Bách Lý Đồ Tô chăm sóc, chẳng qua hắn thì không muốn ở chỗ này lưu lại đi. Đông Môn Nhất Đao đưa ra tại Hạng Trần cổ đỉnh tinh không bên trong tu hành đề xuất, Hạng Trần cũng là vui vẻ đáp ứng. Trạng vạng tối, hai người đến nhường Hạng Trần có chút bất ngờ. Huyền Tiên lão sư, tông chủ, ngài hai vị sao đích thần đến? Bá Thiên kiếm đế, Huyền Tiên trưởng lão hai người tự mình đến thăm, nhường Hạng Trần cực kỳ ngoài ý ha ha, sao, không thể ghé thăm người một chút? Không chào đón. Bá Thiên kiếm đế cười tủm tỉm nói. Hạng Trần nhìn qua đối phương, luôn cảm thấy lao gia hỏa này đến có mục đích gì. Bùi tiểu tử, tông chủ muốn nghe xem ngươi hảo hảo nói một chút bây giờ quê quán sự việc, chúng ta đều đi ra hơn một vạn năm rồi, luôn luôn không có trở về qua, thì tìm không thấy đường trở về. Huyền Tiên trưởng lão cười nói. Ngài nhị lão mời vào bên trong, nào dám không chào đón, tông chủ tự mình đến nhìn ta, ta còn dám không chào đón. Ước gì gióng trống thua trên đấy. Hạng Trần cười lấy mời hai người bước vào trong sảnh, phụng hai người thượng tọa, cho hai người pha trà. Uống rất tử trà, có rượu ngon không, đưa rượu lên. Bá Thiên kiếm đế vô cùng hào khí, một chút không có trưởng bối cùng tông chủ bảo phụ. Hạng Trần cười cười, cho hai người rút lưu trà, từ trong càn khôn giới chỉ lấy ra một vò rượu, cười nói, đây là theo quê quán mang tới rượu, ta một thê tử chính mình sản xuất, mặc dù đúng nhị lao tu hành đã không có gì giúp đỡ, chẳng qua hương vị thật là không tệ. Hắn cho hai người rót liêu tích mộng sản xuất rượu ngon, còn lấy ra chuẩn bị sẵn mấy món nhắm, cụ lạc loại hình. Bá Thiên kiếm đế uống một hớp rượu, đập đi miệng, nói, Nam Man tinh giới đặc biệt hồn nguyện quả sản xuất không sai a. Rượu ngon, là cố hương hương vị, từ biệt vào năm, này một chén rượu để cho ta nhớ tới rất nhiều a. Tổ sư tốt phẩm vị, không sai. Hạng Trần bưng rượu lên, rượu mời hai người. Nhớ ngày đó, chúng ta phàm giới thời điểm, nhân yêu khác đường, Bá Thiên, Thiên yêu, Linh Ma, đang đỉnh tứ tông bốn chân thế chân vạn, lẫn nhau có chiến tranh, thì không nghĩ tới đến tiên giới sau đó, lẫn nhau năng lực phóng khoảng cách, cộng đồng phát triển. Huyền Tiên trưởng lão cảm thán, trước kia hắn nhưng là Thiên yêu tông tông chủ, Đan đỉnh tông thì có người tại Bá Thiên kiếm tông sao? Hạng Trần kinh ngạc hỏi. Bá Thiên kiếm đế cười nói, tông môn đan sư điện điện chủ chính là đời thứ nhất Đan đỉnh tông tông chủ, chẳng qua ngươi không biết, chúng ta cũng liền không có gọi tới. Đùi tiểu tử, ngươi đủ có thể à? Ta lúc đầu đều không có làm được sự việc, bị ngươi đang phạm giới làm được. Hắn chỉ là nhất thống hai tộc nhân yêu tứ tông thế lực. Hắc hắc, Giang Sơn đại hữu tài nhân xuất, các linh phòng, ta mấy trăm năm không phải. Hạng Trần cười nói dậy rồi Nam Man tinh giới trước khi đi một ít tình hình. Nay trò chuyện một chút thì trôi qua hơn phân nửa canh giờ, Hạng Trần miệng đều nhanh nói khô rồi. Tổ sư, lão sư, ngài hai vị đến nên có chút sự tình khác đi. Hạng Trần uống một hớp rượu nhuận hết hầu đột nhiên nói. Hai người nhìn nhau, Bá Thiên Kiếm Đế tằng hắng một cái, hơi có vẻ lúng túng nói, kỳ thực chúng ta lần này tới, muốn tìm ngươi mượn ít tiền, chẳng qua ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là mượn, không bắt buộc ngươi, ngươi không mượn thì không sao. Vay tiền? Hạng Trần có chút kinh ngạc, hắn đoán ra hai người đến có chuyện gì, không ngờ rằng là vay tiền đến rồi. Bá Thiên Kiếm Đế cười tủm tỉm nói, ngươi không phải được Thất Đao Tiên môn bảo khố sao? Bây giờ tông môn vừa mới phóng đại, nội bộ có chút sản nghiệp chính là cần dùng gấp tiền mở rộng quy mô cùng buôn bán lúc, tài chính có chút theo không kịp, ta liền muốn đến cùng ngươi mượn một chút, ta có thể lập khế ước, trong vòng 100 năm, tất trả lại ngươi. Tông môn cần bao nhiêu? Hạng Trần hỏi thẳng. 30 ức, cực phẩm tiên tinh, tất nhiên, không có có nhiều như vậy 2 tỷ cũng được. Bá Thiên Kiếm Đế nói. 30 ức. Hạng Trần linh hồn lực tràn vào chính mình càn khôn giới chỉ bên trong, chỉ chốc lát sau, 30 ức bị hắn kiểm kê ra đây. Hạng Trần thì không nói nhảm, trực tiếp lấy ra, cái dương bày đầy lại sành. Đây là 30 ức, không dùng xong, ta tặng cùng tông môn chẳng qua tổ sư, ta có một ít tiểu đề xuất. Ha ha, rất sảng khoái, ngươi nói. Bá Thiên Kiếm Đế mặt lộ vẻ vui mừng, tiểu tử này là thật giàu a, không, Thất Đao Tiên môn nguyên bản thật giàu, tiểu tử này năng lực vẻ mặt tùy tiện xuất ra nhiều như vậy, nói rõ hắn thu hoạch càng nhiều. Chương 2095, tham dò đoạn tiên chương 2095, tham dò đoạn tiên ta hy vọng tông môn năng lực toàn lực vun trồng đại sư minh của ta, ta nhược quán thời điểm, tuổi trẻ khinh cuồng sống qua một ít họa, đều là đại sư minh tại tông môn hộ ta. Ta hy vọng tông môn năng lực hảo hảo đợi đại sư minh của ta, Huyền Y Lý sư tỷ đối đãi ta cũng không tệ, số tiền này, xuất ra 100 triệu cho Huyền Y Lý sư tỷ, không cần phải nói là ta cho. Hạng Trần đưa ra yêu cầu của mình, hắn không có nói thẳng muốn đại sư chính mình huynh về sau tiếp nhận vị trí tông chủ, tại người cầm quyền trước mặt nói cái này, là kiêng kỵ. Chính mình một đại la kim tiên, giao ít tiền có thể can thiệp về sau một tông chi chủ vị trí. Nếu là như vậy yêu cầu, sợ rằng sẽ gây Bá Thiên Kiếm Đế không thích. Bá Thiên Kiếm Đế nghe vậy sửng sốt một chút, còn tưởng rằng Hạng Trần có yêu cầu gì, không ngờ rằng là cái này. Hắn thật sâu nhìn một cái Hạng Trần, nói: "Tiểu tử ngươi ngược lại là đủ tình nghĩa, chẳng trách Bách Lý tiểu tử kia đúng ngươi tôn sùng như vậy, ngươi yên tâm, Bách Lý Đồ Tôn là đệ tử ta, vun trồng hắn, tông môn tự nhiên không lưu dư lực, hắn thiên phú hơn người, tiểu thiên lôi thể, tương lai tất thành đại khí, về phần nữ nhi của ta sự việc, cái này cũng không cần ngươi nói, tài nguyên phương diện ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi nàng, này không tính là gì yêu cầu, ngươi lại lần nữa nhắc lại. Mấy cái đi. Tỷ như, bản tọa kiếm pháp, ta có thể đem ta mới sáng tạo ra Bá Thiên kiếm quyết đều dạy ngươi, mặc dù so ra kém nhất lưu thế lực thần công, chẳng qua tu hành đến cực hạn, về sau ngươi như bước vào tiên đế cảnh giới cũng sẽ không là kẻ yếu." Hạng Trần sờ lên cái mũi, "Ta có thể nói ta chướng mắt ngài kiếm pháp sao?" Lời này tự nhiên không thể nói, Hạng Trần lời nói dịu dàng nói, "Đệ tử tu hành là đạo pháp, Bá Thiên kiếm quyết ta tại phàm giới thì nhìn qua, quả thực rất cường đại, chẳng qua không thích hợp ta, đa tạ tổ sư hảo ý." Bá Thiên kiếm đế chừng Hạng Trần một chút, còn không nhìn chúng lão tử kiếm pháp. Hắn khoát tay nói, "Kia tùy ngươi, chẳng qua ngươi như thật không có yêu cầu gì, ta thì không muốn chiếm ngươi cái này vãn bối tiện nghi, như vậy đi, ta đáp ứng ngươi ba cái điều kiện, vui lòng giúp ngươi làm ba chuyện. Chỉ cần không tổn hại Bá Thiên kiếm tông lợi ích, không liên quan đến ta danh giới cuối cùng chuyện, thì như nói, ngươi có cái gì cửu gia, ta có thể giúp ngươi giết. Hắc hắc, cái này có thể có, ta cũng có hai cái cửu gia, một cái là Lư gia Lư Vi tiên đế, còn có một cái là Thiên La tông La Nham tiên đế, tổ sư có thể giúp ta giết bọn hắn sao? Hạng Trần cười tủm tỉm nói. Khụ khụ, tiểu tử ngươi vẫn đúng là dám mở miệng. Bá Thiên kiếm tông có chút im lặng, nói, ngươi làm sao cùng bọn hắn có khúc mắc? Hạng Trần ánh mắt lạnh lùng, nói, lúc trước hai vị này đã từng hạ giới, dưới trướng đệ tử bị bọn hắn chỉ lệnh đồ sát qua Bá Thiên tông đệ tử. Thù này, ta thân làm tông chủ của bọn hắn, ta phải báo. Là bởi vì Tam Tàng Thần Công cùng Phong Thần Quyết sự việc. Bá Thiên Kiếm Đế trầm thấp tra hỏi không còn nghi ngờ gì nữa, hắn bây giờ đã rõ ràng lúc trước một sự tình. Hạng Trần gật đầu, không sai. Bá Thiên Kiếm Đế híp mắt liếc nhìn Hạng Trần một cái, nói, nếu là Bá Thiên Tông mối thù, cũng là mối thù của ta, ta đáp ứng, chẳng qua thù này, hiện nay báo không được, ta nếu là động đến bọn hắn, Tam Phương thế lực sẽ lập tức liên hợp trả thù Bá Thiên Kiếm Tông, chỉ có thể chờ đợi, chờ ta tông thế lực càng mạnh một bước, đến lúc đó giơ lên tiêu diệt Tam Phương, thù tự nhiên được báo. Vậy chuyện này về sau thì kính nhờ tổ sư rồi, kính tổ sư, lão sư. Hạng Trần nâng rượu mời hai người. Rượu qua về sau, Bá Thiên Kiếm Đế nghiêm mặt nói, "Bùi tiểu tử, ta mặc kệ ngươi rốt cục có hay không có Tam Tàng Thần Công, chẳng qua Tam Tàng Thần Công, Phong Thần Quyết, phía sau liên lụy rồi rất nhiều chuyện, nếu ngươi có, về sau không muốn trước mặt người khác tùy ý làm, nếu không sẽ cho ngươi đưa tới đại họa." Hạng Trần uống rượu, không có nói tiếp. Bá Thiên Kiếm Đế là người thông minh, thì không có quá nhiều hỏi tới. Ba người uống rượu trò chuyện với nhau, riêng phần mình nói lên bọn hắn thời đại kia sự việc, đến thì chủ và khách đều vui vẻ. Hơn một canh giờ sau đó, Hạng Trần tiễn hai người rời khỏi. Hạng Trần nhìn qua hai người bóng lưng trầm mặc không nói. Tổ sư nhắc nhở ta Tam Tàng Thần Công cùng Phong Thần Quyết sự việc, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng biết yêu thần cung cùng với Phong Đế một ít gút mắc, xem ra sau này là phải chú ý chút ít. Trong hư không, Bá Thiên Kiếm Đế cùng Huyền Thiên trưởng lão sóng vai mà đi. "Tông chủ, ta đệ tử này làm sao?" Huyền Thiên trưởng lão cười hỏi. Bá Thiên Kiếm Đế sờ lên giới chỉ, cười nói, "Có tình có nghĩa hữu dụng lưu nhu, hạt giống tốt, ta yêu thích, chẳng qua đáng tiếc, hắn chí không tại Bá Thiên, nếu là hắn chí tại Bá Thiên, cũng không cần không tiếp thụ ta chuyển cho hắn kiếm pháp chuyện. Đánh giá rất cao, ha ha, ta nhìn chúng người làm sao sẽ kém." Huyền Thiên trưởng lão cười to. Bá Thiên Kiếm Đế nhìn qua tinh không, nói, hắn vũ mao vô cùng đầy đặn, dạng này chim chóc có cao hơn tương cùng, lưu tại Bá Thiên kiếm tông đối với hắn quả thực không có quá lớn chỗ ích lợi. Huyền Y Lìa nha đầu này không phải làm tông chủ vật liệu, Bách Lý mặc dù thiên phú hơn người, chẳng qua trời sinh tính tàn mạn, cũng không phải cái hợp cách lãnh tụ người kế tụ. Ta càng xem trọng tiểu tử này, hắn nếu là tu vi có thể đứng dậy, về sau ta vị trí tông chủ cho hắn cũng không sao. Đáng tiếc, tiểu tử này chỉ không ở chỗ này. Bá Thiên Kiếm Đế thở dài một tiếng. Huyền Thiên trưởng lão cao mày nói, ngài là muốn đi thông thần chi lộ sao? Bá Thiên Kiếm Đế gật đầu nói, không sai, thiên phú của ta bây giờ cảnh giới cơ bản đã đến rồi cực hạn, nếu là không tới thông thần chi lộ tìm kiếm đột phá, đời này chỉ sợ cùng đại đạo vô duyên. Chẳng qua đây đều là nói sau, bây giờ tông môn chính là thế lên lúc, ta không bỏ xuống được, cũng không có thích hợp người nối nghiệp. Huyền Thiên trưởng lão trầm giọng nói, vị tiền bối nào không phải nói thông thần chi lộ đã, chính vì vậy mới càng nên đi xem một cái. Nếu là thật sự là kia mấy phương thế lực lớn siêu cấp đoạn mất tiên lộ cuối cùng, tu sĩ chúng ta chính là hậu bối giết ra một đường máu đến mới là. Ta Bá Thiên, sao cam tâm làm người khác nuôi dưỡng nô buộc? Bá Thiên Kiếm Đế ánh mắt lạnh lẽo, hai người đang khi nói chuyện rất nhanh biến mất trong tinh không. Hạng Trần đưa tiễn hai người về sau, thì một mình bay về phía Nguyên Thất Đao Tiên môn một chỗ. Đây là một cái vắt ngang thương khung không gian một khe lớn, dài quá ngàn dặm, sâu không thấy đáy. Đoạn tiết gốc, Nguyên Thất Đao Tiên môn cấm địa. Chẳng qua hiện nay, Bá Thiên Kiếm Tông cầm quyền sau đó nơi này dường như bị người quên lãng, cũng không có người trông coi rồi. Hạng Trần nhìn qua đoạn tiết gốc, cả người hóa thành một đạo kim quang xông vào trong đó, vào trong vết nứt không gian. Vết nứt không gian rất sâu, đây là đang không gian bích trướng trên lưu lại vết nứt không gian, thường có hỗn loạn không gian loạn lưu từ đó quét sạch mà ra. Lần trước tới nơi này âm sắc khổng lăng, Hạng Trần cảm nhận được kia một cỗ sinh mệnh thể không gian ba động hấp dẫn chú ý của hắn, khơi gợi lên hắn lòng hiếu kỳ. Xâm nhập vết nứt không gian cách xa hơn 1.000 dặm, không gian bên trong loạn lưu càng ngày càng mạnh, đại la kim tiên đều có thể xé rách. Hạng Trần thân thể bao phủ côn bằng thần phách, cả người giống một con cá lớn, tiếp tục lêu lổng trong đó. Đột nhiên, kia một cỗ mang theo đặc tính sinh mệnh không gian ba động lại từ chỗ sâu truyền đến, Hạng Trần lập tức bắt được, ánh mắt nhìn về phía càng đen nhánh chỗ sâu. Thâm nhập hơn nữa, đây chính là nhanh đến vị diện hư không rồi, bên trong cường đại không gian phong bạo tiên đế đều có thể xé nát. Chương 2096, lại là Ly Ca chương 2096, lại là Ly Ca đã nhanh tiếp cận hư không vị diện rồi. Hạng Trần cảm giác kia một cỗ không gian ba động, ánh mắt híp lại, năng lực đang đến gần hư không vị diện tồn sinh vật sống, thực lực cũng sẽ không kém. Hạng Trần có mấy phần do dự, vạn nhất là tiên đế cấp những sinh vật khác, coi như xui xẻo. Làm, vạn nhất là cái gì không gian thần dược loại hình đây này, ở chỗ này, đánh không lại ta cũng có thể hóa thành hạt không gian đảm bệnh. Hạng Trần thân hình khẽ động, hướng không gian ba động chỗ ngừng đi, lại thâm nhập rồi gần nghìn dặm, Hạng Trần đột nhiên dừng bước. Không khác, phía trước không gian cực kỳ quỷ dị, yên tĩnh, lại không có không gian loạn lưu. Không bình thường. Hạng Trần nhíu mày, lập tức triệu hồi ra một thanh thất phẩm tiên đao. Thất phẩm tiên đao trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang bắn về phía trước. Tiên đao bắn vào cách hắn vạn trượng bên ngoài lúc, một cỗ kinh người không gian ba động vặn bẹo hiện, không gian bộc phát kinh người xé rách lực. Bành! Cả chuôi tiên đao trong nháy mắt nổ tung, bị không gian cắn giết lực lượng nghiền thành một mịn, khí linh trong nháy mắt tử vong. Hạng Trần biến sắc, không gian cắn giết trận. Hắn hai con ngươi trong nháy mắt trở thành màu xanh nhạt. Quả nhiên, phía trước không gian dày đặc thường nhân nhìn không thấy không gian trận văn, giống từng đầu trong suốt sợi tơ. Thật là đáng sợ không gian cắn giết trận, chỉ sợ đủ để cắn giết tiên đế cấp bậc cường giả rồi. Hạng Trần sắc mặt nghiêm túc, đồng thời thì bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Nơi này tại sao có thể có không gian cắn giết trận? Chẳng lẽ lại, nơi này thủ hộ lấy cái quái gì thế? Hạng Trần hoài nghi trong lúc đó, lại một cỗ không gian sinh mệnh ba động truyền đến. Hư không thuật, nhập vi. Hạng Trần hai tay kết ấn, lập tức cả người tán loạn, hóa thành quang điểm dung nhập hư không, hắn hóa thành hạt không gian hướng không gian cắn giết trong trận bỏ chạy. Hóa thành hạt không gian, Hạng Trần không có chạm đến trận pháp, không gian cắn giết trận tự nhiên cũng sẽ không phát động, cho dù phát động, cắn giết trận thì xóa bỏ không được hóa thành hạt không gian hắn. Xâm nhập trong trận, thời gian dần trôi qua, trong hư không tăm tối xuất hiện sáng ngời, kia một điểm quang sáng càng lúc càng lớn, có sinh mệnh ba động không gian chi lực từ đó phóng thích. Tới gần về sau, đó là một không gian thật lớn kết giới, giống một ngân sắc bán trong suốt đại cầu, trong hư không, từng đạo vô hình không gian tỏa liên trói buộc tại đại cầu bên trên, khóa lại tất cả không gian kết giới. Không gian phong ấn thuật, khóa hư không. Này, đây không phải phong thần quyết bên trong phong ấn thuật sao? Hạng Trần khiếp sợ nhìn qua đạo này bị phong tỏa không gian kết giới, phong tỏa không gian này kết giới rõ ràng là phong thần quyết trung thần thông, tiên đế cảnh giới mới có thể sử dụng phong ấn thuật, khóa hư không. Hạng Trần tới gần bị phong ấn không gian kết giới, tới gần, chỉ thấy trong kết giới có một đầu to lớn sinh vật. Này sinh vật, thân hình như phượng, toàn thân màu tuyết trắng, thân dài vạn trượng, đầu dường như phượng hoàng, có thon dài xinh đẹp lông đuôi. Nó tỏa ra một cỗ lạnh băng mà cường đại hồn lực ba động, bị phong ấn trong kết giới, một đôi tròng mắt màu vàng nóng nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần thì nhìn qua nó, trên mặt hiện ra rung động thần sắc. Băng hoàng. Này rõ ràng là một đầu băng hoàng. Chẳng qua này băng hoàng không còn khí huyết ba động, chỉ có một cỗ kinh người hồn lực ba động, ẩn chứa bành trướng sức sống. Nguyên thần. Nói cho đúng, đây là một đầu băng hoàng nguyên thần. Này, này, nơi này lại phong ấn này một đầu băng hoàng. Hạng Trần tự lẩm bẩm, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, nhìn qua này xinh đẹp ưu nhã to lớn sinh vật, rõ ràng là phượng hoàng tộc bên trong một loại băng hoàng. Có hứng, một đại la kim tiên cảnh giới tiểu gia hỏa, lại nắm trong tay nhập vi cấp không gian khác lực lượng, còn có thể lại tới đây. Băng hoàng miệng nói tiếng người, âm thanh có một loại thành thục nữ tính từ tính, phi thường dễ nghe. Hạng Trần theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hạ không gian ngưng tụ thành thân thể, hắn nhìn qua băng hoàng nói, ngươi là người nào, làm sao lại như vậy bị khóa hư không phong ấn tại nơi này? Lần này đổi thành băng hoàng kinh ngạc, to lớn trong mắt màu vàng nóng nhìn qua Hạng Trần, trên dưới dò xét. "Tiểu tử, rất là không đơn giản, ngươi lại hiểu rõ khóa hư không, ngươi là phong đế người." "Không đúng, nếu là phong đế để ngươi tới, làm sao lại như vậy?" Lộ ra kiểu này kinh ngạc nét mặt, không còn nghi ngờ gì nữa, "ngươi không biết ta tồn tại, bị ta tán phát không gian ba động thu hút tới đúng không?" Băng Hoàng Nguyên Thần nhường Hạng Trần nội tâm lại một lần kinh ngạc. "Phong đế, Tolika." Chẳng lẽ lại, gia hỏa này bị Tolika kiếp trước phong ấn tại này? Tolika kiếp trước như thế sâu, năng lực phong ấn một đầu tu ra nguyên thần băng hoàng. Hạng Trần nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, trên mặt bình tĩnh, nói: "Tiền bối, ta cùng phong đế không có quan hệ gì, ta đích xác bị ngươi tán phát không gian khí tức thu hút đến. Nữ nhân này là được phong thần quyết bên trong phong ấn thuật chỗ phong tỏa, lại nhắc tới rồi phong đế, 80-90% cùng Tolika tên vương bắt đạn kia kiếp trước có quan hệ, hắn tự nhiên không thể thừa nhận cùng Tolika có quan hệ gì." Băng hoàng thân thể giật giật, tại không gian trong kết giới xoay một vòng, hóa thành một nữ tử. Nữ tử này mặc đồ trắng váy dài, ống tay áo trên treo lên màu lam nhạt liên hoa, thơ bạc tuyến móc ra rồi vài miếng tường vân, và áo mật ma ma một loạt màu trắng nước biển, bản đồ mây, trước ngực là rộng phiến liên hoa gấm vóc cuốn ngực, thân thể nhẹ nhàng chuyển động váy dài tàng ra. Tùy ý chắc nhìn cua cờ, mép tóc nghiêng cắm phủ dung nhoãn ngọc trâm cài tóc, nhạt quét mày ngài trong mắt chứa xuân, trên mặt có sương mù mỏng bão phủ. Nhàn nhạt che khuất cả khuôn mặt nhưng vẫn là để lộ ra cao ngạo lãnh diễm, tinh tế mày liễu hạ là một đôi lạnh lùng đồng tử màu vàng, con ngươi chỗ sâu là cay nghiệt vô tình lạnh băng. Thẳng tắp lập thể cái mũi, như điểm dáng môi son, trên người tỏa ra này nhàn nhạt sơn chi hương, giữa lông mày một đóa đỏ tươi mạn châu sa hoa, nhường nàng lạnh băng khí chất bên trong lộ ra một tia yêu dã. Băng sơn mỹ nhân, khó gần ngự tỷ. Hạng Trần nhìn qua này dung mạo, khí chất siêu phàm nữ tử, trong lòng yên lặng đánh chín phần, nhiều một phần sợ nàng kiêu ngạo. "Tiểu gia hỏa, ngươi tên gì?" Nữ tử cười nhạt tra hỏi ý cười trong nháy mắt tách ra rồi trên mặt vạn năm không thay đổi lạnh ý. Hạng Trần có hơi thất thần, nhất tiếu khuynh nhân thành tái tiếu khuynh nhân quốc chớ quá như thế. "Vạn bối Đường Ngọc, trong lúc vô tình đi ngang qua nơi này, bị tiền bối tán phát không gian ba động thu hút, cho nên đến tìm tòi hư thực." Hạng Trần lấy lại tinh thần, lễ phép tính thi lễ một cái. "Đường Ngọc, họ Đường." Nữ tử âm thầm hồi ức, Cửu Thiên Tiên giới là hữu tính Đường đại gia tộc, chẳng qua cùng phong đế không có gì liên quan mới lạ. Lãnh diệm nữ tử thử thăm dò, người đại La Kim Tiên cảnh giới, liền có thể biết nhau khóa hư không, chắc hẳn xuất từ cái gì siêu cấp thực lực đi. Hạng Trần lắc đầu, nói, "Vạn bối chỉ là một hạ giới phi thăng người, không có gì đại bối cảnh." "À, hạ giới phi thăng giả, có thể đem không gian chi lực tu hành đến nhập vi cảnh giới, ngươi đúng không gian nhất đạo lĩnh ngộ đây đại đa số tiên đế cũng còn sâu, đại đế đối không gian lĩnh hội thì không gì hơn cái này, còn biết nhau khóa hư không tiểu này kỹ thuật, nói rõ ngươi kiến thức bất phàm, tỷ tỷ còn không phải thế sao dễ lừa gạt như vậy." Nữ tử cười lấy, đột nhiên thần sắc lạnh lẽo, một cỗ kinh người uy áp bao phủ Hạng Trần, nụ cười trong nháy mắt lạnh lùng, giống vạn niên huyền băng. Nói, "Phong đế Tô Lạc phái ngươi tới làm gì?" Nữ tử mặc dù bị phong ấn, chẳng qua này đáng sợ nguyên thần uy áp vẫn như cũng nhường Hạng Trần tiên hồn nhịn không được khó chịu, sắp tan vỡ bình thường, phun ra một ngụm máu tươi. "Hống!" Hạng Trần phẫn nộ hống, mà thân thể trong nháy mắt dị biến, cả người hóa thành một đầu tử kim sắc thần tuấn thiên bằng, thánh thú huyết mạch bộc phát, thánh phách bộc phát, chống cự đây cơ hồ khoái chấn vỡ tiên hồn uy áp. Chương 2097, cho ăn đại lao. Chương 2097, cho ăn đại lao. Cố khí tức này là bằng tộc? Không, không đúng, là thiên bằng. Nữ tử kinh hãi nhìn qua Hạng Trần, trong đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc kinh ngạc, khó có thể tin nhìn qua tử kim thiên bằng. Thánh thú cấp huyết mạch phong thích, cố uy áp này lực áp bách trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều. Tử kim thiên bằng con ngươi màu vàng nóng lạnh băng nhìn qua nữ tử, lạnh lùng lên tiếng: "Ta nói ta cùng phong đế không liên quan, tự cho là đúng nữ nhân, ngươi là bị phong đế phong ấn tại nơi này đi. Tiểu gia kính ngươi là tiền bối, cùng ngươi rong dài hai câu. Bây giờ ngươi cho rằng ngươi là ai? Một con cá trậu chim lồng thôi." Hạng Trần trong lòng vô cùng căm tức, chính mình trong lúc vô tình hình như có một chút phong đế nổi. Thì may mà chính mình tiên hồn không yếu, còn có thánh phách, chấn hồn trung bảo hộ, nếu không vừa nãy nhằm vào uy áp đủ để chấn vỡ hắn tiên hồn. Nữ tử sắc mặt âm tình bất định, nhìn qua tử kim sắc thiên bằng kiệt ngạo không vấn, sinh tại hoang cư, dường như cùng phong đế quả thực không thể nào có quan hệ gì. Chính mình trách lầm hắn. Người đang nơi này chậm rãi bị phong ấn đi xuống đi, đạo phong ấn này thuật có thể liên tục không ngừng theo này vị diện hư không bên trong thu hút năng lượng bổ sung khóa hư không, vĩnh viễn không giải phong. Thử kim tiên bằng lạnh băng nói, lập tức quay người bay đi. "Tiểu vương bắt đạn, cũng dám cùng ta nói như vậy?" Nữ tử sắc mặt khó coi, một đầu đại la kim tiên cảnh giới tiên bằng lại dám đối xử với hắn như vậy thái độ. Chẳng qua Hạng Trần cũng làm cho nàng trong nháy mắt trở về hiện thực, không sai, ngày xưa tu vi cường đại tới đâu làm sao, bây giờ chẳng qua là một con bị cầm tù cá chậu chim lồng mà thôi. Nữ tử nhịn xuống trong lòng nộ khí, trong nháy mắt mặt cười như hoa, kêu lên: "Tiểu gia hỏa, tiểu đệ đệ, chờ một chút, vừa mới là tỷ tỷ không đúng, tỷ tỷ hiểu lầm ngươi rồi." Tử kim tiên bằng không thèm để ý nàng, thân thể trở thành chim sẻ lớn nhỏ, tại không gian đường cong bên trong xuyên thẳng qua, phòng ngừa phát động không gian trận pháp. Nữ tử nhìn trời bằng đi xa, trong lòng có mấy phần hối hận. Nàng ở chỗ này phong ấn quá lâu, trên vạn năm cô tịch, không có mưa hay, không ai nói chuyện cùng nàng, chính mình cũng khoái nghẹn điên rồi. "Tiểu đệ đệ, chờ một chút, tỷ tỷ tiễn ngươi một cọc đại cơ duyên, ta cho ngươi biết một bí mật lớn." Nữ tử thử vãn hồi, truyền ra từng đợt ba động. Tử kim tiên bằng thân thể dừng lại, trong nháy mắt vì tốc độ nhanh hơn trở về, trở thành thân người, cười hì hì nói: "Băng hoàng tỷ tỷ, cơ duyên gì?" Nữ tử sửng sốt một chút, nhìn qua này trở mặt đầy biến tiên còn nhanh thanh niên, có mấy phần im lặng. Vừa nãy gia hỏa này phẫn nộ là giả vờ. Nữ tử nhìn qua hắn, hỏi ngược lại: "Ngươi là thiên bằng?" "Tử kim thiên bằng, đây bình thường thiên bằng lợi hại hơn, "Tỷ tỷ, ngươi nói cơ duyên đâu?" Hạng Trần cười tủm tỉm nói, "Gấp cái gì, cùng tỷ tỷ tâm sự ta sẽ nói cho ngươi biết." Băng Hoàng nữ tử cười nhạt nói, "Đúng vậy, dù sao thời gian của ta cũng nhiều." Hạng Trần vung lên ống tay áo, trước người hiện hiện một cái bàn thấp tử, hắn ngồi xếp bằng trong hư không, trên mặt bàn có rượu ngon, hạt dưa lạc lạnh nước suối. "Tỷ tỷ, xin bắt đầu chuyện xưa của ngươi." Hạng Trần cười yếu ớt nói. Băng Hoàng nữ tử sửng sốt một chút, khóe miệng có hơi co quắp, tâm thần mệt, tiểu tử này tính cách cũng quá nhiều thay đổi. Hạng Trần có hơi nhấp một miếng rượu ngon, một bên lột lạc, một bên nhìn qua nàng, một bộ chậm đợi ăn dưa nét mặt. Nữ tử không nói chuyện, nhìn qua Hạng Trần tại đối diện nàng ăn đồ ăn vặt, uống rượu ngon, tiểu tử này trên người lại còn chuẩn bị thường quen mỹ thực, lại lấy ra một con không biết tên gà quay, xé rách gà quay bắt đầu ăn. Gà quay ăn xong, lại lật ra một cái to lớn cá nướng, trong miệng thì không có không. "Ngươi dạng này được không? Ta đã hơn một vạn năm không có ăn xong rồi." Băng Hoàng nữ tử không thể nhịn được nữa cắn răng nói. "Lộc cộc." Hạng Trần nuốt xuống cá nướng, nói, "Thực sự là đáng thương, hơn một vạn năm không có ăn xong rồi, chậc chậc, với ta mà nói kia đơn giản chính là sống không bằng chết." Hạng Trần vẻ mặt đồng tình, nhưng mà nói chuyện lại là tức chết người. "Ta hoài nghi ngươi là cố ý." Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. "Mời bỏ đi ngươi hoài nghi, đúng là ta cố ý." Hạng Trần nhe răng cười nói. Băng Hoàng nữ tử cắn răng, nhìn qua tiểu vương bắt đản này rất mau ăn hết một con cá nướng, lại lật ra một hàng loạt lung ta lung tung phong ấn đồ ăn. Phật khiêu tường, gà ăn mày, hấp thịt dê cửu con, trưng tay gấu, trưng hiệu đôi, đốt hoa vịt, đốt tử nga, tương gà thịt khô. "Này gà ăn mày à, ta mới dùng là cựu thiên tiên đống đất hỏa tiên hà lá sen đem gà trói lại, gà dùng là bắt chân kê, tại gà trong bụng để vào ngàn năm lão sâm và dược liệu, cộng thêm các loại hương liệu, sau đó dùng thái dương chân hỏa thiêu đốt nửa giờ chế tác mà thành." "Ừm, chơi ạ, quá thơm đi. Còn có này hấp thịt dê cửu con, dùng thanh thanh trên thảo nguyên lười dê dê, chất thịt màu mỡ mà không ngán." Hạng Trần ăn cái gì miệng cái đó nát, lại nhanh, nét mặt cái đó tiện, âm thanh mạo cùng sử dụng, chính mình vừa ăn, bên cạnh hình dung món ăn này đặc sắc, cảm giác. Băng Hoàng nữ tử nhìn qua Hạng Trần đại đồng tán ăn, nghe hắn hình dung, giống như mùi thơm đã tiến vào trong miệng của nàng, không khỏi nhớ ra chính mình những năm kia nếm qua vô số đỉnh cấp tiên chân mỹ vị. Muốn ăn trong chốc nhoáng này tại vị này tu ra nguyên thần đại lao tâm cảnh bên trong một phát, không dừng lại nuốt, nhìn qua Hạng Trần hiện trường ăn truyền bá. "Ngươi đủ rồi." Băng Hoàng nữ tử cuối cùng không thể nhịn được nữa, cắn răng nghiến lợi quát, "Cút, cút, cút, mau cút, ta vì ta chuyện lúc trước xin lỗi được hay không, không muốn ở trước mặt ta ăn á uống." Hạng Trần sửng sốt một chút, lập tức hung hăng nuốt vào tràn đầy một ngụm tay gấu, kinh ngạc nói, "Tỷ tỷ ngươi muốn ăn không?" "Ta không nghĩ." "Cút, cút." Băng Hoàng nữ tử tay chỉ hắn phẫn nộ nói, "À, ta đi đây, vốn định cho ngươi thì đưa chút ăn, ngươi không lĩnh tỉnh thì không có cách nào." Hạng Trần thở dài một tiếng, đứng dậy thu hồi ăn uống chuẩn bị rời đi. "Chờ một chút." Băng Hoàng nữ tử lại vội vàng kêu lên. Hạng Trần quay người cố tình nghi hoặc nàng, nói, "Tỷ tỷ có việc." Băng Hoàng nữ tử nụ cười ấm áp, nói, "Tiểu đệ đệ, ngươi nói ngươi có thể đưa ăn đi vào." "Ta nói qua sao? Ta hình như không nhớ rõ." "Ngươi đã nói, vừa mới ngươi đã nói." Băng Hoàng nữ tử cắn răng, chống đỡ cười nặng nề nói. Hạng Trần suy nghĩ một lúc, a một tiếng, nói, "Ta tựa như là đã từng nói, bất quá ta nói mỏ." "Tiểu vương bắt đản, ngươi chơi ta, ngươi cút." Băng Hoàng nữ tử nổi giận, đang muốn há miệng giận mắng, nhưng mà một đạo quang mang bắn vào, một cái ruột hun khói bao vây một đạo quang mang, lại xuyên thấu khóa hư không kết giới bắn vào trong miệng của nàng, gợi cả môi đỏ miệng nhỏ trong nháy mắt bị nhét tràn đầy. Băng Hoàng nữ tử cắn cắn trong miệng lạp xưởng hun khói, một cô kỳ lạ mỹ vị trong nháy mắt kích thích tại nguyên thần của nàng cảm giác trong. Nàng trong lúc nhất thời quên kinh ngạc Hạng Trần sao cây bước chân ruột đưa vào vội bằng ngay, hưởng thụ lấy này trên vạn năm đều không có hưởng thụ qua mùi vị. Một cái răm đông lòng nướng, nàng lại dùng hồi lâu đến phẩm vị, sau khi ăn xong, nàng hưng phấn hỏi, "Đệ đệ, tiếp tục." Hạng Trần lại ném ra hai cái nước luộc trà diệp đạn cho nàng, Băng Hoàng nữ tử hưng phấn tiếp nhận, vội vàng luồn ra, ngụm nhỏ ăn lấy. Hạng Trần nghiền ngẫm nhìn qua một tên nguyên thần đại lão bị hắn cho ăn, vừa mới uy áp trấn hắn bất ức khí trở thành hư không. Chương 2098, siêu cấp phú hào chương 2098, siêu cấp phú hào Hạng Trần thì vô cùng ngạc nhiên, nữ tử này chỉ là nguyên thần thể, không có nhục thân, lại còn năng lực ăn cái gì, nhấm nháp mỹ thực. Tiếp tục. Cha Diệp đàn ăn xong, nữ tử cười hì hì nói. Hạng Trần có chút im lặng, "Đại tỷ, ngài cao quý lãnh diễm khí chất đâu? Trước đó đều là trang sao?" Hạng Trần lại tiếp tục cho ăn, Băng Hoàng nữ tử tiếp tục ăn, hồi lâu sau, hắn lấy ra mỹ thực toàn bộ cho ăn xong rồi, nữ tử còn có chút chưa hết thòm thèm. Nàng lúc này cũng lấy lại tinh thần, nhìn qua Hạng Trần vẻ mặt cổ quái nhìn lấy mình, Băng Hoàng nữ tử tằng hắng một cái, trong nháy mắt khôi phục rồi rét lạnh nữ vương phong phạm, thản nhiên nói, "Mùi vị không tệ, chẳng qua so với bản tọa trước kia ăn đỉnh cấp tiên chân, còn kém một ít. Ngươi chưa cái dám a, vừa mới ngươi tướng ăn cũng bại lộ được không?" Hạng Trần rất muốn nói móc nàng một câu. "Nguyên thần, cũng được, nhấm nháp mỹ thực sao?" Hạng Trần hiếu kỳ nói. "Nguyên thần dung nhập rồi huyết mạch bản nguyên, sao không có thể?" Băng Hoàng nữ tử dùng nhìn xem quê mùa ánh mắt nhìn hắn. "Chẳng qua ngươi cảnh giới quá thấp, không rõ ràng cũng bình thường." Thấy Hạng Trần khoái tức giận, nàng lại vội vàng nói thêm. Hạng Trần lúc này đột nhiên nhớ ra, chỉ còn tàn phá nguyên thần trạng thái Long Đà lão sư, cũng được, uống trà. "Tiểu đệ đệ, ngươi tên gì?" Băng Hoàng nữ tử cười nhẹ nhàng hỏi. "Đường Ngọc, tỷ tỷ đâu?" Hạng Trần hỏi lại. "Bạch Hoàng." Nữ tử nói. "Bạch Hoàng." Hạng Trần ghi lại tên này, sau khi rời khỏi đây dùng Cửu Thiên Pháp kính tra một chút. "Tốt, hiện tại có thể tới nói chính sự rồi, ngươi là sao đem đồ ăn đưa đến trong kết giới tới?" Tự xưng Bạch Hoàng nữ tử nhìn qua Hạng Trần nói. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, hỏi, Bạch Hoàng tỷ tỷ đâu? Làm sao lại như vậy bị phong ấn ở nơi này? Ngươi nhắc tới rồi Phong Đế, chẳng lẽ Phong Đế đem ngươi phong ấn tại này? Bạch Hoàng ánh mắt bên trong hiện lên một tia cừu hận cùng phẫn nộ, cùng với một vòng đau đớn tâm thương, nói, xem như thế đi, hắn chỉ là một đồng lõa mà thôi. Hạng Trần chậm đợi đoạn dưới, thế nhưng đối phương không có tiếp tục nói chuyện này, nói, ngươi có thể đem đồ vật đưa vào, chính ngươi có thể đi vào sao? Hạng Trần sắt trên tay dầu mỡ, nói, tự nhiên có thể, ta có thể vào, thậm chí cũng có thể ra đây. Bạch Hoàng đôi mắt đẹp nhíu lại, chằm chằm vào Hạng Trần, cười lạnh nói, vậy ngươi còn nói ngươi không có quan hệ gì với Phong Đế? Hạng Trần bước đi xoa tay khăn mặt trong nháy mắt bị không gian loạn lưu vỡ nát. Thật muốn nói quan hệ, cũng có một chút, chẳng qua càng nhiều đều là cựu gia quan hệ, Phong Đế bị ta đánh chết rồi. Bạch Hoàng nghe vậy vẻ mặt im lặng nhìn qua hắn. Bị ngươi tiêu diệt, ngươi năng lực chém gió thổi lớn hơn chút nữa sao? Ngươi một đại La Kim Tiên cảnh giới cặn bã, tiêu diệt Phong Hào đại đế cấp bậc nhân vật, người xin nói mộng đấy. Hạng Trần nhìn ra ý nghĩ của nàng, thì không có giải thích, cười tủm tỉm nói, tóm lại, Phong Thần Quyết Thiên Hạ không phải chỉ có Phong Đế mới biết, khóa hư không, mặc dù ta còn không cách nào thi triển, chẳng qua giải trừ, hay là không có vấn đề gì. Ngươi có thể giải trừ không gian này phong ấn thuật. Bạch Hoàng kinh hỉ chất vấn, bán tín bán nghi. Hạng Trần cười nói, bằng không ta sao có thể tiễn đồ ăn đi vào, tất nhiên, ta có thể giải, ta tại sao muốn mở? Tỷ tỷ nói cái gì cơ duyên, bây giờ thế nhưng mảy may không có thực hiện, còn có lai lịch của ngươi. Ngươi là ai? Vì sao lại bị phong ấn ở nơi này? Những thứ này ta toàn diện không rõ ràng. Bạch Hoàng nhìn qua hắn, nhịn xuống hưng phấn trong lòng, nói, tên của ta, trên ngón tay ngươi Cửu Thiên Pháp Tính trang một chút liền biết, ngươi hẳn phải biết Cửu Thiên Thương Hội đi. Hạng Trần gật đầu, nói, hiểu rõ, Cửu Thiên Tiên giới rồi giàu nhất, cường đại nhất, thương hội tổ chức, có thể so với siêu cấp thế lực. Ngươi cũng đã biết hắn người sáng lập là ai? Bạch Hoàng lại hỏi. Hạng Trần lắc đầu, thế nhưng đột nhiên tỉnh táo, khó có thể tin nhìn qua nàng, nói, ngươi hỏi ta vấn đề này, ngươi sẽ không muốn nói là ngươi đi. Ngươi nói đúng, chính là bản tọa. Bạch Hoàng chắp hai tay sau lưng, chiếc cằm thon khẽ nhếch, vẻ mặt lãnh diễm ngạo kiều. Nói mỏ. Hạng Trần cười nhạo, nói, ngươi nếu là Cửu Thiên Thương Hội người sáng lập, tại sao lại ở chỗ này? Cửu Thiên Thương Hội bây giờ tại Cửu Thiên Tiên giới cũng là uy trấn thiên hạ. Bạch Hoàng tức giận, Đan Phượng đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm nói, ngươi không tin? Không tin, ta còn nói ta là Phong Đế cha hắn đâu, ngươi tin không? Hạng Trần nhếch miệng, khoác lác ai cũng biết, ngươi nói ngươi là Cửu Thiên Thương Hội người sáng lập, ngươi có tín vật sao? Không có, tín vật của ta, trên người đồ vật đều bị một tiện nhân cầm đi. Vậy ngươi nói cái giám a? Hạng Trần vẻ mặt chất vấn, nhường Bạch Hoàng cực kỳ nén giận. Lê Tẩm tiểu vương bắt đạn, ngươi không tin ngươi có thể ra ngoài cha, tất cả Cửu Thiên Tiên giới, Vương Hoàng chi thể thì chỉ có một người, kia chính là ta. Bạch Hoàng phẫn nộ nói, không nhất định, lão bà của ta hay là Phượng Hoàng Thánh Thể đâu, Hỏa Phượng, Vương Hoàng Tiên Phu tập một thân. Hạng Trần liếc mắt cười lạnh nói, cút ra ngoài cha. Bạch Hoàng tức giận đến quay người lười nhác nhìn hắn. Cha thì cha, ta một lúc quay về. Hạng Trần nói xong, thân thể đột nhiên tán loạn biến mất, hướng Đoạn Thiên Cốc bên ngoài tiến đến, trong này không có tín hiệu. Bạch Hoàng thấy Hạng Trần đi rồi, quay người há to miệng, chẳng qua cuối cùng không nói gì, trên mặt có mấy phần lo lắng. Tiểu Vương bắt đạn này không trở lại làm sao bây giờ? Thật nhiều năm không cùng người nói chuyện rồi. Chẳng qua nghe tiểu tử này ý nghĩa, hắn sẽ phong thần quyết. Thiên bằng, Tử Kim Thiên bằng, sẽ phong thần quyết. Nữ tử tự lẩm bẩm, lâm vào trầm tư cùng hồi ức. Không lâu sau đó, Hạng Trần ra Đoạn Thiên Cốc, đi vào bên ngoài có tín hiệu mạng bao trùm chỗ, kích hoạt Cửu Thiên Pháp Kính. Chủ nhân, tiểu ngốc bức, giúp ta trang một chút Cửu Thiên Thương Hội người sáng lập, Bạch Hoàng tài liệu. Hạng Trần nói, tiểu ngốc bức là hắn cho chính mình cái này Tân Pháp Tiên Kính Linh lấy tên. Khác nhau tiểu tiên nữ, tiểu ngốc ép hệ thống tính cách có thể bị thiết lập, bị hắn thiết lập thành tương đối thành thật thật thà loại hình, hắn cũng không muốn lại bị chính mình Pháp Tiên Kính Linh nói móc rồi. Được rồi chủ nhân, hồi bẩm chủ nhân, Bạch Hoàng, Cửu Thiên Thương Hội đời thứ nhất hội trưởng, 8 vạn năm trước sáng lập Cửu Thiên Thương Hội, Bang Hoàng chi thân, Cửu Thiên Thương Hội thành lập, chỉ dùng 2 vạn năm thời gian liền trở thành Cửu Thiên Tiên giới tân tấn siêu cấp thế lực. Bạch Hoàng lĩnh hội không gian xác định vị trí truyền tống chi thuật, vận dụng vào Pháp Thiên Kính bên trong, có thể pháp kính mua sắm có thể chân không bước ra khỏi nhà, trực tiếp trên pháp kính sử dụng không gian truyền tống công năng, điều phối hàng hóa truyền tống đến kính chủ Pháp Thiên Kính không gian bên trong, khai sáng tuyến trên không gian mua sắm lưu. Ngoài ra, Bạch Hoàng phá vỡ Thiên Cơ Tông Pháp Thiên Kính lũng đoạn kỹ thuật, từ nghiên ra Cửu Thiên Pháp Kính, Cửu Thiên Tiên Vong tín hiệu nguyên, buôn lậu người định chế, cấp cao định chế con đường, sử dụng hộ thông tin, tài liệu, việc riêng tư, đạt tới đúng nghĩa tuyệt đối việc riêng tư. 3 vạn năm trước, Bạch Hoàng người xuất thân liền đạt 100 vạn ức, biến thành Cửu Thiên Tiên giới thập đại rồi giàu nhất cường giả một trong. Cửu Thiên Pháp Kính tiểu ngốc bức giới thiệu xong, Hạng Trần tất cả nét mặt cũng ngưng kết nở ra. Nam Thảo, nàng là thực sự 100 vạn ức xuất thân phú bà. Hạng Trần sau khi lấy lại tinh thần, phóng tới Đoạn Thiên Cốc, kích động một tiếng cao hống, Bạch Hoàng tỷ tỷ, Bạch Hoàng a di, đệ không nghĩ cố gắng. Chương 2099, cao lên thấp mở. Chương 2099, cao lên thấp mở. Bạch Hoàng còn đang ở thấp phòng, Hạng Trần sẽ không trở về, rốt cuộc ở chỗ này cô độc vạn năm rồi, không ai nói chuyện cùng nàng, thì không có bất kỳ cái gì giải trí công trình giết thời gian, tự thân huyết mạch lại bị tước đoạt chín thành, còn lại cũng bị phong ấn, không cách nào tu hành, khôi phục nhục thân, nàng đều khoái nghẹn điên rồi. Thật không dễ dàng có người đến, còn có thể cho nàng đem lại đồ ăn, nếu là tiểu tử này đi rồi không trở lại, nàng sẽ bị nghẹn bị điên. Bạch Hoàng a Bạch Hoàng, chưa bao giờ khi nào, loại tiểu nhân vật này cho ngươi sách giày cũng không xứng, bây giờ ngươi dám lại bởi vì một con kiến hôi lo được lo mất, thực sự là buồn cười. Bạch Hoàng tự giễu cười một tiếng, lại nghĩ tới tên kia tặng đồ ăn, những kia đồ ăn mặc dù năng lượng giá trị không cao, chẳng qua thật ăn thật ngon, hương vị mà nói, có thể xưng tuyệt vị. Phiền muộn trong lúc đó, đột nhiên, nàng mặt lộ vẻ vui mừng, bên ngoài kết giới, không gian ba động, một đạo hiện hiện. Bạch Hoàng tỷ tỷ, ta trở về. Thanh niên xuất hiện lần nữa, vẻ mặt trông thấy thân nhân ánh mắt nhìn qua nàng. Bạch Hoàng kiềm chế lại trong lòng hiện lên vui sướng, khó gần ngạo kiểu nói, a, trở về làm gì? Ngươi không phải nói ta chém rõ sao? Hạng Trần không thèm để ý chút nào, cười nói, cái kia có thể à, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, không ngờ rằng Bạch Hoàng tỷ tỷ thực sự là Cửu Thiên Thương Hội người sáng lập. Ta trước kia thì đúng Bạch Hoàng tỷ tỷ cửu ngưỡng đại danh, Bạch Hoàng tỷ tỷ một người lập nghiệp, đem Cửu Thiên Thương Hội phát triển trở thành siêu cấp thương nghiệp đế quốc, đánh vỡ Thiên Cơ Tông kỹ thuật lũng đoạn chuyện xưa, càng làm cho ta vô cùng ngưỡng mộ cùng bội phục. Thiên xuyên vạn xuyên định nọ không xuôi, Bạch Hoàng bị thổi phồng đến mức trong lòng cực kỳ hưởng thụ. Thật lâu trước đó, ta liền biết Bạch Hoàng tỷ tỷ chuyện xưa, dù chưa gặp qua người, lại đã sớm tình căn sâu nặng, dạng này kỳ nữ, đơn giản chính là nam nhân thiên hạ nữ thần trong ngộng, không ngờ rằng vận mệnh như thế chiếu cô ta, lại để cho ta gặp phải trong lòng ta nữ thần trong ngộng, Bạch Hoàng tỷ tỷ, ta không nghĩ cố gắng, từ nhỏ dược sư thì nói cho ta biết, ta tính khí không tốt, không thích hợp ăn quá cứng cơm canh. Bạch Hoàng càng nghe, sắc mặt dần dần đen xuống dưới, chỉ thấy Hạng Trần vẻ mặt cơ. Khắc, con mắt sáng lên nhìn qua nàng, hận không thể đem nàng ăn giống nhau. Nói chuyện bình thường. Bạch Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn xuống một trưởng bỗ chết tiểu tử này suy nghĩ. Khụ khụ, ừm, Bạch Hoàng tỷ tỷ, ngươi nếu là Cửu Thiên Thương Hội hội trưởng, làm sao lại như vậy bị phong ấn ở nơi này đâu? Hạng Trần trở lại chuyện chính, nay mở miệng một tiếng Bạch Hoàng tỷ tỷ, làm cho đây thân tỷ tỷ còn thân hơn. Ta dám nói, ngươi dám nghe sao? Bạch Hoàng cười lạnh. Này có cái gì không dám? Hạng Trần một bộ rửa hai lắng nghe dáng vẻ. Bạch Hoàng nhìn qua hắn, lắc đầu, nói, được rồi, kể ngươi nghe đối với ngươi không có chỗ tốt, tiểu tử, ngươi nếu biết rồi thân phận của ta, đem ta cứu ra ngoài, ta ban thưởng ngươi cơ duyên to lớn, ta tùy tiện vun trồng ngươi một chút, ngươi liền có thể thiếu nỗ lực phấn đấu mấy vạn năm. Đúng vậy, các loại chính là ngươi những lời này. Hạng Trần trong lòng cười lạnh, nghiêm mặt nói, có thể cứu Bạch Hoàng tỷ tỷ thứ đại nhân vật này, tự nhiên là vinh hạnh của ta. Thế nhưng ngươi rõ ràng là bị nhân vật lợi hại phong ấn tại nơi này, là phong đế đi, cứu ngươi ra ngoài, chẳng phải là đắc tội phong đế? Bạch Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói, ta thoát khốn về sau, phong đế tính là cái gì chứ? Còn có, ngươi không phải nói phong đế bị ngươi giết sao? Ngươi tại sao phải sợ hắn? Khoác lác là ngươi đi. Hạng Trần tăng háng một cái, mình bị chính mình nói ra lỗ thủng rồi, chẳng qua hắn ra mặt nhiều dày, thì không đỏ mặt, nói, ngươi cũng đã nói, phong đế chỉ là đồng lõa, phía sau tất nhiên còn có nhân vật càng lợi hại, ngươi bây giờ chỉ là nguyên thần, ta thả ngươi vậy khẳng định đắc tội hại ngươi chủ mưu, cái này đối ta trăm hại không một lợi a. Với lại, ta cứu được tỷ tỷ về sau, tỷ tỷ giết ta diệt khẩu làm sao bây giờ? Ta chỉ là cái lâu nghĩ mà thôi. Bạch Hoàng nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể cứu ta, ta có thể xin thể không giết ngươi, với lại sẽ vun trồng ngươi. Cái này, nói miệng không bằng chứng cũng phải, như vậy đi. Ta lập xuống một đạo chủ phó khế ước, ngươi ký kết ta thì giải phong cứu ngươi. Hạng Trần cười tủm tỉm nói. Bạch Hoàng gật đầu nói, có thể thu ngươi làm bộ cũng không phải không được. Ngài suy nghĩ nhiều, ý của ta là, khế ước ta làm chủ, ngài làm nô tài. Lời vừa nói ra, Bạch Hoàng sắc mặt trong nháy mắt lạnh băng, mắt lộ sắc cơ, quắc, cút, để cho ta làm nô tài, ai cho ngươi dũng khí? Xa nhà tĩnh như tỷ tỷ cho ta. Hạng Trần nói thầm một tiếng, nói, vậy liền không có biện pháp, nếu là không có tuyệt đối có thể bảo chứng ta lợi ích khế ước, ta là không có khả năng cứu ngươi mang ý nghĩa muốn dính dáng đến ngươi nhân quả. Thứ hai, ngươi có giết ta diệt khẩu bảo hiểm. Bạch Hoàng có chút tức giận, một đại la kim tiên cảnh giới lâu nghĩ, lại muốn cho nàng làm nô tài. Nàng Bạch Hoàng nhân vật bậc nào? Chỉ sợ chết cũng sẽ không vui lòng. Ta đi rồi, Bạch Hoàng tỷ tỷ tự xử. Hạng Trần quay người muốn rời đi. Đi hai bước, Bạch Hoàng hơi bất đắc dĩ lại thanh âm tức giận chuyển đến chờ một chút. Hạng Trần lập tức quay người, cười nói, Bạch Hoàng tỷ tỷ đáp ứng. Bạch Hoàng mặt lạnh lùng sắc đạo, chủ phó khế ước không thể nào, chẳng qua có thể cùng ngươi ký kết bình đẳng cộng sinh khế ước, kết làm đạo hữu, kể từ đó, ta không cách nào hại ngươi, ngươi cũng vô pháp hại ta, tiểu tử. Đây là ta danh giới cuối cùng cùng thành ý, ta cả đời này còn không có cùng ai ký kết qua bình đẳng cộng sinh khế ước. Hạng Trần trong lòng mừng thầm, hắn trước đây muốn chính là cái này điều kiện, cố ý đem điều kiện quyết đại, cho đối phương hàng điều kiện chỗ trống. Lam Tinh Lỗ tiên sinh đã từng nói, ngươi nghĩ thoáng một đạo cửa sổ thông khí, chỉ sợ không ít người sẽ đứng ra ngăn cả ngươi, nói lợi và hại, thế nhưng ngươi như tích chủ trương gắng sức thực hiện trương đem nóc nhà dỡ bỏ rồi, bọn hắn rồi sẽ khuyên nhủ ngươi mở một đạo giếng trời. Cao lên thấp mở, điều hòa, cũng đúng thế thật một loại đàm phán kỹ xảo, cho mình tranh thủ trong lòng lý tưởng lợi ích một loại cách thức. Như vậy à? Có thể mặc dù ta tương lai tiềm lực vô hạn, bất quá ta ăn chút thiệt thòi, vậy liền mình đẳng khế ước đi, chúng ta bây giờ thì ký kết. Hạng Trần cười tủm tỉm nói. Bạch Hoàng tâm thật bệnh, rất muốn một cái tát trụ chết tên vương bắt đàn này, cùng ngươi ký kết bình đẳng cộng sinh khế, khiến cho ngươi bị thua thiệt, ta kiếm tiện nghi rồi giống nhau. Nghĩ hay lắm, ngươi trước chứng minh ngươi có thể giải đạo này không gian phong ấn thuật. Bạch Hoàng trừng mắt liếc hắn một cái nói. Hắc hắc, cái này đơn giản, Bạch Hoàng tỷ tỷ ngươi nhìn kỹ. Hạng Trần đi vào một đạo hư không phong ấn tỏa lên trước. Hạng Trần hai con ngươi tròng, một vòng quang mang sáng lên, phong thần quyết vận chuyển. Phía sau hắn hiện hiện một đạo hắc sắc phong ấn chi môn. Phong thần quyết, tiểu tử này thực sẽ phong thần quyết. Bạch Hoàng mặt lộ kinh hãi, hắn cùng phong đế rốt cục có quan hệ hay không, hay là nói hắn phong thần quyết thật không phải từ phong đế ở đâu được đến? Bạch Hoàng suy nghĩ trong lúc đó, Hạ Trần trong tay ngưng tụ không gian chi lực, vượt qua hắn cảnh giới này không gian chi lực năng lượng từ trong côn bằng thần phách phóng thích. Tại phong thần quyết vận chuyển dưới, ngưng tụ thành từng đạo đặc thù không gian phù văn. Hạ Trần một trường ngưng tụ không gian phù văn, chộp vào một cái hư không tỏa liên bên trên, hư không tỏa liên trên phù văn bắn tung tóe ra lôi hồ hỏa hoa, không ngừng băng liệt nước ra may. Bành! Cuối cùng, đạo này hư không tỏa liên vỡ nát. Chương 2100, Băng Hoàng thoát khốn. Chương 2100, Băng Hoàng thoát khốn. Tiểu tử này thật có thể mở. Bạch Hoàng thấy một màn này, Vạn Năm Tâm Cảnh cũng nhịn không được kích động, lộ ra mừng như điên thần sắc. Thật mạnh không gian chi lực, hắn không gian chi lực cường độ đã không hề yếu tiên đế cảnh giới, tiểu tử này có rất nhiều bí mật nha. Bạch Hoàng nhìn qua thanh niên ngón tay cái vuốt vuốt cái mũi, cười nói, thế nào, không có lửa ngươi đi. Nhanh, giúp ta cởi ra, tỷ tỷ sau khi rời khỏi đây mang ngươi đi lên nhân sinh đỉnh phong. Bạch Hoàng kiềm chế lại trong lòng kích động cười nói, đừng nóng nổi, khế ước còn chưa ký cái đấy. Hạng Trần cắt vỡ bàn tay của mình, phóng xuất ra một cỗ tinh huyết cùng hồn lực, hắn vì tự thân tinh huyết làm mực, tay lấy ra chống không khế ước của chủ. Hắn trên quyển trục bắt đầu viết bình đẳng cộng sinh khế ước, tăng thêm một ít điều kiện của mình. Bình đẳng cộng sinh khế là một loại hai bên đôi bên cùng có lợi, kết làm thật sự đạo hữu khế ước hai bên không thể làm vi phạm làm hại một phương khác sinh mệnh bất cứ chuyện gì, cần hai bên cùng ủng hộ, không phân chủ tớ. Chẳng qua loại khế ước này thì có một tệ nạn, nếu là một phương bất ngờ vẫn lạc, một phương khác cũng sẽ trải nghiệm trọng thương, lưu lại đạo thương. Nếu một ngày nào đó Hạng Trần ở ra dám rồi, Bạch Hoàng cũng sẽ bị thương nặng, nếu Hạng Trần bị Bạch Hoàng giết chết, Bạch Hoàng sẽ trực tiếp bị phản phệ mà chết. Loại khế ước này phần lớn chỉ có cả đời tình cảm chân thành đạo lữ mới biết ký kết. Khế ước viết thành, Hạng Trần đưa vào trong kết giới. Bạch Hoàng mắt nhìn khế ước nội dung, sắc mặt hơi đen. Bên trong có chút điều kiện cực kỳ vô sỉ. Tỷ như, mình không thể gả cho người khác, thậm chí không thể cùng người khác cùng phòng, ta lấy hay không lấy chồng người khác cùng ngươi có quan hệ gì? Tiểu tử ngươi còn dám đánh ta chủ ý? Còn có, Hạng Trần có nhu cầu gì, không làm thương hại hai bên điều kiện tiên quyết chính mình muốn vô điều kiện đáp ứng, tỷ như, tư nguyên của mình, nếu có thể cùng hắn cùng hưởng. Bạch Hoàng mặt càng xem càng đen, tiểu tử này là đem mình làm cầu đại hộ, muốn hút máu của mình đấy. Hạng Trần cười hì hì nói, Bạch Hoàng tỷ tỷ còn có cái gì bổ sung sao? Ngươi còn có thể lại không hổ thẹn một ít sao? Bạch Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói. Hạng Trần mặt dày nói, ta này không phải là vì chúng ta năng lực tốt hơn Trần chửi đối đãi. Hừ, là thẳng thắn thành khẩn đối đãi à? Bạch Hoàng ha ha cười lạnh một tiếng, nói, vậy ta lấy hay không lấy chồng người khác cùng ngươi có nửa xu quan hệ? Tiểu tử, ngươi còn dám có ý đồ với ta? Hạng Trần vẻ mặt thản nhiên, thẳng thắn dùng rác rời mắt chó thần nhìn qua đối phương, tận ý đưa tình nói, tục ngữ có câu nữ năm thứ ba đại học ôm kim truyền, nữ năm thứ ba đại học mười ôm giang sơn, nữ năm thứ ba đại học trăm ôm kim đan, nữ năm thứ ba đại học vạn vương mẫu cho ăn cơm. Ta không thèm để ý chút nào ngươi tuổi của ta chênh lệch, lần đầu tiên thấy Bạch Hoàng tỷ tỷ, ta thì vừa thấy đã yêu, sinh lòng ái mộ, Bạch Hoàng tỷ tỷ kiểu này hoàn mỹ nữ thần, thương nghiệp truyền kỳ, ta sao có thể chịu đựng bị người khác làm bẩn, cho dù Bạch Hoàng tỷ tỷ không thể cùng ta hai tốt song phi, cái khác số nam nhân cũng đừng hòng đạt được, bọn hắn không xứng. Bạch Hoàng bị hắn ánh mắt thấy vậy toàn thân nổi da gà, sắp phát điên, tại sao có thể có hèn hạ như vậy vô sỉ hạ lưu người, đúng dục vọng của mình, còn có thể nói được như thế quan lệ đường hoàng. Ta rốt cục gặp phải một cái dạng gì tiện nhân, lên trời phụ ta. Bạch Hoàng tâm thật mệt mỏi quá. Bạch Hoàng trong mắt đi lòng vòng, cười lạnh nói, vậy ta nói ta sớm liền xuất giá đâu. Có ta, tôn tử, chắc trai tu vi cũng cao hơn ngươi, mạnh hơn ngươi rồi. Hạng Trần vẻ mặt kinh ngạc, hảo hảo quan sát một chút Bạch Hoàng, trầm mặc sau một lúc lâu, lập tức trầm giọng nói, nếu là đã như thế, ta sẽ không ghét bỏ bọn hắn, ta sẽ gánh vác lên bố dưỡng trách nhiệm, hảo hảo thiện đãi con của chúng ta, tôn tử, chắc trai. Đủ rồi, cơ miệng. Bạch Hoàng tức giận đến hống, người đàn ông này vô sỉ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Hạng Trần biết miệng, không nói chuyện, ngươi đã lập gia đình. Lừa gạt ai đây, tiểu gia thế nhưng dược sư, ngươi nguyên thần trí âm trí thuần, không có bị nam nhân nguyên dương chi khí bẩn thỉu qua, nói rõ đối phương hay là cái vạn năm lão sử nữ. Chẳng qua Bạch Hoàng dạng này nữ cường nhân, tầm thường nam nhân nàng trướng mắt, cùng cảnh giới lại khinh thường bị thân chính mình, phần lớn đều là độc thân. Tất nhiên thì không bài trừ một ít thích chơi, sẽ nuôi một ít nam sủng nam phi. Thôi được, liền để ta đến giải trừ ngươi nội tâm trống rỗng, giải quyết ngươi tịch mịch cô độc lạnh đi, cứu vớt thiếu hụt yêu thích nữ đồng bào, chúng ta nam nhi nghĩa bất dung tử. Hạng Trần thầm nghĩ trong lòng, nhà của huynh thành pháp hoàn toàn quên đi, vì báo thủ, vì tự do, ta nhịn. Bạch Hoàng không ngừng như vậy tự an ủi mình, hít thở sâu một hơi, nguyên thần bên trong một giọt bản nguyên tinh huyết ngưng tụ ra, tại khế ước trên viết xuống chính mình tên. Nàng cũng biết Hạng Trần chân chính tên, cũng không phải là Đường Ngọc, khế ước trên viết gọi Hạng Trần. Khế ước thành, giờ khắc này trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành một luồng sức mạnh kỳ lạ tràn vào hai người thể nội, thiên đạo xúc động, khế ước thành lập. Hạng Long người ở giữa, không hiểu nhiều hơn một loại liên hệ, một loại cảm ứng, thì có thể nói là tâm linh cảm ứng. Bạch Hoàng cho dù trước đó vô cùng phẫn nộ Hạng Trần vô sỉ, thế nhưng giờ khắc này trong lòng cũng không sinh ra chân chính cừu hận suy nghĩ, ngược lại có gan đến từ linh hồn cảm giác thân thiết. Bạch Hoàng thở dài một tiếng, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà sẽ cùng một con run dế ký kết như thế xấu hổ khế ước. Bạch Hoàng tỷ đừng nội, ta cái này cứu ngươi ra đây, về sau chúng ta chính là người một nhà, về sau càng là hơn muốn nương tựa lẫn nhau, cuốn triền miên miên cùng quãng đời còn lại. Hạng Trần kiềm chế lại hưng phấn trong lòng, đi giải cái khác hư không tỏa liên. Ngươi không cần nói, được buồn nôn như vậy được không? Về sau ngươi coi như đệ đệ ta đi. Bạch Hoàng hưu khí vô lực nói, muốn nặng được tự do vui sướng đều bị hòa tan rất nhiều. Được rồi, Bạch Hoàng tỷ. Hạng Trần thì không có tiếp tục miệng lưỡi trơn tru, trong lòng cười thầm, sớm muộn cũng sẽ để ngươi tại trên giường gọi ta tình ca ca. Phong thần quyết phủ văn vận chuyển trong lúc đó, từng đạo hư không khóa không ngừng băng liệt, đứt đoạn, phong ấn kết giới năng lượng ngày càng ảm đạm. Cuối cùng một đạo phong ấn khóa vỡ nát lúc, phong ấn kết giới vỡ tan ra vết nứt. Dĩ đạo, bạch quang bật lên, xông phá kết giới, hóa thành một đầu to lớn màu trắng băng hoàng xoay quanh trong hư không, tỏa ra khí tức kinh người bị áp. Băng hoàng ngang trời, xinh đẹp mà cao quý, bá khí lại thần tuấn. Cửu thiên tiên giới dạng này bị diện, năng lực sinh ra nhiều như vậy thánh thú huyết mạch tiên phú sinh vật, có thể thấy được mẫu thần bất phàm. Hạng Trần nhìn qua to lớn băng hoàng nguyên thần trong hư không bay lên, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Hắn đã biết thánh thú huyết mạch tiên phú sinh vật đã rất nhiều, thiên bằng, cửu vĩ thiên hồ, này băng hoàng, còn có tương liễu, thương long chờ chút, thần thú huyết mạch cấp tiên phú càng nhiều. Tầm thường tiên giới, chỉ sợ cũng không có sinh ra nhiều như vậy thánh thú tiên phú chủng bản nguyên. Bạch Chí, vạn năm phong ấn nỗi khổ, đoạn mạch mối hận, người ta tình nghĩa ân đoạn nghĩa tuyệt. Từ nay về sau, không chết không thôi. Thoát khốn sau đó, Bạch Hoàng ngửa mặt lên trời phát ra phẫn nộ tiếng thét dài, nguyên thần chi lực chấn động hư không. Bạch Chí, chính là hại nàng chủ mưu. Hạng Trần nhìn qua bay lên băng hoàng, nếu là có người phong ấn hắn vạn năm, nếu có cơ hội thoát khốn, chỉ sợ hắn sẽ dùng tàn nhẫn nhất phương pháp đi trả thù đối phương. Băng hoàng thân thể ngưng tụ thành một bộ váy trắng giai nhân, đi về phía rồi Hạng Trần. Hạng Trần quá khứ chắp tay cười nói, chúc mừng Bạch Hoàng tỷ thoát khốn. Chương 2101, tiếp lấy lắc lư chương 2101, tiếp lấy lắc lư Bạch Hoàng vẻ mặt ý cười đi tới, nụ cười này, cười đến Hạng Trần trong lòng có chút hốt hoảng. Hạng Trần tiểu đệ, hảo thủ đoạn. Bạch Hoàng đi tới cười lạnh nói. Hạng Trần vội vàng lui lại mấy bước, chê cười nói, nơi nào, tiểu đệ thực lực thấp, tự nhiên được cho ta tranh thủ một ít thủ đoạn bảo mệnh cũng phải, Bạch Hoàng tỷ người lợi hại như vậy, một đạo nguyên thần có thể trấn sát rồi ta. Ha ha. Bạch Hoàng đi tới, nắm đấm bóp không gian ca ca vang. Hạng Trần gặp sự tình không đúng, lập tức quay người trốn đi. Vâng. Nhưng mà, một cỗ cường đại linh hồn nguyên thần chi lực trong nháy mắt bao phủ hắn, cả người hắn bị đột nhiên định trụ rồi giống nhau. Bạch Hoàng đánh tới, ấn lại Hạng Trần chính là một trận đánh tơi bời. Tiểu tử thối, vương bắt đạn, còn muốn chiếm lao nương tiện nghi, còn không cho lấy chồng, sao, ngươi còn dám đúng lao nương có ý tưởng? A. Bạch Hoàng tỷ, ta sai rồi, nói đùa giỡn, đừng đánh mặt. Hạng Trần bị Bạch Hoàng đè ở giữa hư không, cưới tại trên người chính là dừng lại loạn đánh. Sau một lát, trốn không gian cắn giết trong trận pháp Hạng Trần sưng mặt sưng mũi lên, trong lòng mắng lây nữ nhân này thập bát bối tổ tông, ra tay quá độc ác, mặc dù không có thật làm bị thương hắn, thế nhưng đau đến muốn mạng. Đến. Bạch Hoàng thấy Hạng Trần lẫn mất xa xa lạnh băng quát. Không qua tới, đến ngươi xác định vững chắc còn đánh ta. Hạng Trần tiểu đệ, đến, ta cũng sẽ không ăn ngươi, đừng quên, ngươi ta nhưng còn có bình đẳng cộng sinh khế ước mang theo. Bạch Hoàng lại lộ ra nhu hòa nụ cười nói. Hạng Trần điên cuồng lắc đầu. Bạch Hoàng thiếu kiên nhẫn, mày liều đứng đấy, lao nương để ngươi đến, ngươi không mang theo ta ra ngoài, ta sao rời đi nơi này, ngươi muốn ta chết tại trong trận pháp sao? Không cho ngươi ra tay đánh ta ai là cậu? Hạng Trần cắn răng nói, lúc này mới dám chậm rãi đến. Bạch Hoàng nhìn qua Hạng Trần vẻ mặt cười bị ổi lại gần, tức giận nói, mở ra linh hải, mang ta ra ngoài. Tại sao muốn vào ta linh hải, vào ta nội càn khôn không được sao? Hạng Trần không nhiều bằng lòng. Vào ngươi nội càn khôn, ngươi muốn làm gì? Muốn đánh ta đến trả? Bạch Hoàng cười lạnh, tiền thu đuổi nội càn khôn, coi như bị hắn áp chế. Nơi nào, ta Hạng Trần luôn luôn không đánh nữ nhân, đặc biệt Bạch Hoàng tỷ nữ nhân xinh đẹp như vậy. Hạng Trần cười đùa tí từng nói, thiếu miệng lưỡi chân chu, ta không có khôi phục trước đó, ta không thể để cho bất luận kẻ nào trông thấy ta, nếu không sẽ cho ngươi ta chiêu đưa tới hỏa sát thân. Bạch Hoàng nhịn xuống lại đánh một trận Hạng Trần suy nghĩ nói, ta liền biết, lại trêu chọc tới đại nhân quả. Hạng Trần thở dài, bất quá vẫn là thả ra chính mình linh hải cửa vào, cũng là ấn đường hiện hiện một đạo màu vàng kim vòng xoáy nhỏ. Hừ, ngươi nghĩ chiếm của ta chỗ tốt, ở đâu năng lực không đánh đổi một số thứ? Bạch Hoàng hừ lạnh một tiếng, tiến nhập Hạng Trần linh hải trong. Chẳng qua, bước vào Hạng Trần linh hải về sau, Bạch Hoàng trong nháy mắt bị chấn động đến rồi. Màu vàng kim linh hải trong, rồi rào linh hồn chi lực, là cùng cảnh giới tu sĩ 30 lần tả hữu, linh hồn lực lượng hoàn toàn có thể so với tiên đế, chỉ là chất không có đạt tới. Một đầu tắm rửa kim sắc hỏa diễm kim ô, một đầu màu bạc tiên lang, một đầu trầm trọng như núi huyền võ, tiêu căng khó thuần tử kim sắc thiên bằng, toàn thân bốc hỏa hỏa kỳ lân, cùng với một đầu bao trùm một đám thánh phách trên ngân sắc cá lớn. Sao, làm sao có khả năng, lục đại thánh phách? Không phải chỉ là lục đại thánh phách, là thứ hai sinh hồn, đệ nhị nguyên thần. Bạch Hoàng bị lục đại thánh phách chầm chầm vào nàng, ánh mắt bên trong thì lộ ra khó có thể tin kinh ngạc thân sắc. Một người, làm sao có khả năng có nhiều như vậy thánh phách, nhiều như vậy sinh hồn? Hắc, Bạch Hoàng tỷ, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Một đạo nhân hình tiên hồn, nhìn qua Bạch Hoàng cười lạnh. Bạch Hoàng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn qua Hạng Trần chủ hồn, nói, tiểu tử, ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy sinh hồn, hay là thánh phách cấp? Hạng Trần quay đầu nhìn một cái chính mình lục đại thánh phách, ngạo nghễ nói, bản tọa là vạn yêu thánh tổ chuyển thế, yêu tộc lãnh tụ, thiên địa đại năng, vẫn lạc trọng sinh, Bạch Hoàng tỷ, ngươi có thể cùng ta ký kết bình đẳng cộng sinh khế ước, đủ ngươi thổi cả đời ngũ bước, cũng là ngươi cả đời binh. A, Hạng Trần chủ hồn nói còn chưa dứt lời, liền bị Bạch Hoàng một quyền đánh bay. Hống, lục đại thánh phách gầm thét, ngo ngoe muốn động. Bạch Hoàng đối với chính mình nắm đấm thổi khí, hừ lạnh một tiếng, cô nãi nãi hay là vũ trụ chi tổ chuyển thế trọng sinh đâu, tận nói mỏ, thành thật mà nói, ngươi rốt cục là cái thứ gì? Hạng Trần xoa chính mình hốc mắt, nhục thể con mắt cũng là chảy dòng nước mắt. muốn tin hay không, không tin thì thôi, nếu không ngươi thấy cái nào yêu quái có nhiều như vậy cường đại thánh phách, thử, ngươi băng hoàng thiên phú không dậy nổi sao? Hiểu rõ tam túc kim ô sao? Hiểu rõ thôn nguyệt thiên lang sao? Hiểu rõ thánh ngục hỏa kỳ lân sao? Hiểu rõ huyền võ sao? Còn có hắn, ngưu bức nhất, côn bằng, ta đây đều là đỉnh cấp thiên phú, thử hỏi thiên hạ, ai có ta điều? Ai có lao tử treo nhiều? Hạ Trần chỉ vào chính mình thánh phách từng cái đắc ý giới thiệu nói. Bạch Hoàng nhìn qua những thứ này thánh phách, hay là cảm giác khó có thể tin. Ngươi còn không tin? Ngươi nhìn. Hạ Trần tâm niệm khẽ động, thể nội một cỗ khác huyết mạch chi lực bộc phát, ý thức của hắn di chuyển tức thời vào thiên lang thánh phách, thiên lang thánh phách giờ khắc này liền trở thành linh hồn của hắn. Cựu thiên thập địa vũ trụ vô địch vạn yêu thánh pháp. Một tiếng xấu hổ tiếng hét lớn quanh quần hư không. Ngao. Hạ Trần thân thể trở thành một đầu ngân sắc thiên lang, huyết mạch chi lực nhấp nhô, yêu khí quần quần thôn nguyệt thiên lang một ngụm lạnh băng cổ sáng phun ra, đánh vào hư không. Hoàn toàn biến thành rồi một loại khác yêu thể, đây không phải pháp tướng, là chân chính yêu thể. Cảm giác đây hết thảy Bạch Hoàng rung động trong lòng. Còn có đây này, Kim Ô biến. Tại Bạch Hoàng khiếp sợ cảm giác bên trong, Hạ Trần khí tức hoàn toàn biến hóa, trong nháy mắt lại trở thành một đầu màu vàng kim Kim Ô, Kim Ô chi lực nhấp nhô, pháp lực cũng thay đổi. Xem trọng rồi, Huyền Võ biến. Lập tức, Hạ Trần lại trở thành trầm trọng như núi Huyền Võ. Kỳ Lân biến, Thiên Bằng biến, lần lượt biến hóa, nhường Bạch Hoàng chấn kinh đến hoàn toàn nói không ra lời. Hạ Trần mỗi một lần biến hóa, là chân chính theo hồn phách, thể chất, huyết mạch trên hoàn toàn thay đổi hình thể. Lẽ nào, hắn thực sự là cái gì bạn yêu thánh tổ chuyển thế? Giờ khắc này, trước đây không tin Bạch Hoàng cũng có mấy phần bị Hạ Trần lắc lư đến rồi. Cuối cùng, Hạ Trần lại trở lại thân người, cười nhạt nói, "Không, có lừa gạt ngươi chứ, lợi hại đi, cùng ta ký kết bình đẳng cộng sinh khế ước, hiện nay đến xem, là ta kiếm lời, thực chất lâu dài đến xem, là ngươi kiếm lời. Ngươi cho rằng ta là ai? Ta từng ngạo chiến vũ trụ chi đỉnh, trưởng diệt chư thiên thần Phật. Ta từng một quyền đánh nổ tinh hà, tiếu ngạo thái cổ hồng hoang. Vạn ách chi chủ cho ta kính qua rượu, tạo hóa thiên đế cho ta điểm qua khói. Thánh nhân thấy ta muốn bộ dạng phục tùng, thiên đạo thấy ta muốn gọi ca. Ngay cả các ngươi sinh ra thế giới này mẫu thần, thế giới thần thụ, đã từng cũng là ta bạn cũ hảo hữu." Hạ Trần dừng lại, như phê càng thổi càng khởi kình, càng thổi càng thái quá. Chương 2102, giải thích hiện huống chương 2102, giải thích hiện huống Bạch Hoàng trên trán chồng lên từng đạo hắc tuyến, thấy Hạ Trần khoái bành trướng thành vũ trụ chi chủ rồi, cuối cùng không thể nhịn được nữa. "Đủ rồi." Hạ Trần lúc này mới đình chỉ tiếp tục tuổi, thản nhiên nói, "Ngươi nói một chút, ngươi cùng ta ký kết bình đẳng cộng sinh khế ước là kiếm lời hay là bồi thường?" "Tiểu tử, chém gió cũng phải có cái hạn độ, chẳng qua, ngươi vừa mới nói chuyện bên trong, mẫu thần, thế giới thần thụ, bằng cảnh giới của ngươi cùng nhận biết là làm sao mà biết được?" Bạch Hoàng híp mắt nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần vẻ mặt ngạo nghễ, nói: "Ta không phải đã nói rồi sao, ta là bạn yêu thánh tổ chuyển thế, cùng mẫu thần từng là bạn cũ." "Ha ha." Bạch Hoàng cười lạnh một tiếng, nàng mới sẽ không tin tưởng Hạng Trần chuyện ma quỷ. "Về thế giới này, ngươi còn biết cái gì?" Bạch Hoàng đột nhiên nghiêm túc hỏi. Ngoại thần đỏ mắt, cầm tu nơi, phong thần đường đoạn. Hạng Trần lạnh lùng nói. Lần này, ngược lại đến phiên Bạch Hoàng chấn kinh rồi, đồng tử hơi co lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hạng Trần. "Chẳng lẽ lại, lúc trước ta tra được những chuyện kia đều là thật sao?" Bạch Hoàng nội tâm rung động không hiểu. Hạng Trần lời nói, khơi gợi lên nàng năm đó điều tra rất nhiều bí mật. Bạch Hoàng trầm mặc hồi lâu sau đó, hít thở sâu một hơi, nhìn qua Hạng Trần nói, "Ngươi là sao biết những chuyện này?" Hạng Trần cười lạnh, nói, "Nhìn tới ngươi hay là không tín nhiệm lời ta nói, ngươi cho rằng ta thật chỉ là đang khoác lác sao? Ta biết sự việc, xa so với ngươi biết hơn nhiều." Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn chính mình linh hải vùng trời, đôi mắt thâm thúy, thản nhiên nói, "Nếu không phải vì cứu vớt vị này bạn cũ, ta làm sao lại như vậy hy sinh chính mình trọng sinh tại nàng diễn hóa thế giới này?" Bạch Hoàng nhìn qua hắn, trong lòng cũng có mấy phần không xác định rồi, nửa tin nửa ngờ nói, "Cùng ta nói một chút, ngươi biết mẫu thần tất cả." Hạng Trần nhìn nàng một chút, vẻ mặt cao thâm khó lường nói, "Chân tướng vô cùng tàn khốc, ngươi xác định ngươi phải biết?" Bớt nói nhảm, nói. Bạch Hoàng cắn răng nghiến lợi, gia hỏa này giả bộ quá mức. Hạng Trần thở dài một tiếng, trong đầu bắt đầu sắp xếp ngôn ngữ, nhìn xem chính mình làm như thế nào biên. Lập tức hắn bảy phần thật, ba phần giả nói ra, "Nhớ năm đó, nàng cũng là các ngươi mẫu thần, nàng cùng ngoại địch chiến đấu, bản thân bị trọng thương, nguyên thần gần như sắp tịch diệt, đúng, ngươi biết các ngươi chỗ thế giới là cái dạng gì thế giới sao?" Bạch Hoàng nhìn hắn một chút, nói, "Theo ta chỗ tra, thế giới của chúng ta hẳn là vũ trụ một đại thần tây, tiến một chỗ diễn hóa." Hạng Trần gật đầu nói, "Không sai, thế giới của chúng ta vị diện, đích thật là vũ trụ tam đại thần thánh cây một trong, kiến một biến thành, mâu thần cũng là kiến một nguyên thần, mấy chục triệu năm trước, xa xôi thượng cổ thời đại, mâu thần xảy ra bất trắc, nguyên thần trọng thương, mà thế giới này bên ngoài ngoại địch nghĩ tịch diệt mâu thần nguyên thần, lại hà phương thế giới này trong pháp tắc cường hãn, bọn hắn trừ phi áp chế cảnh giới nếu không không cách nào vào trong. Thế nhưng bọn hắn thì kiên kỵ, một khi bước vào mâu thần thế giới, sẽ bị mâu thần tùy tiện xóa bỏ, cho nên bọn hắn trong thế giới này, nâng đỡ một đám tổ cậu, nội gian, ngươi biết có nào thế lực sao?" Bạch Hoàng trầm ngâm nói, "Có phải Thiên Cơ Tông?" "Ngươi vì sao hoài nghi Thiên Cơ Tông?" Hạng Trần cười nhạt hỏi. "Thiên Cơ Tông khống chế rất nhiều tu hành kỹ thuật, căn bản không phải thế giới này, với lại, bọn hắn trong bóng tối theo dõi tất cả cựu thiên tiên giới." Bạch Hoàng cười lạnh nói, "Bọn hắn thông qua thiên cơ vong lạc bao trùm, cùng với pháp thiên kính phổ biến rộng khắp, có thể tùy tiện khống chế vô số tu sĩ, cường giả thông tin cá nhân, hình thành một tấm to lớn mạng lưới tình báo. Nói là đúng người sử dụng việc riêng tư thông tin tuyệt đối giữ bí mật, kỳ thực đều là chó má, trong bọn họ lắp đặt một chút thủ đoạn, người khác không có phát hiện, thế nhưng ta lại phát hiện, bọn hắn cao tầng năng lực tùy tiện thông qua mạng nắm giữ tiên cơ pháp thiên kính thu thập một cá nhân tình báo. Sau đó ta căn cứ pháp thiên kính nghiên cứu ra chính mình cựu thiên pháp kính, chính mình thì chăn nệm rồi cựu thiên tiên võng, chính là không muốn để cho chính mình không có bí mật bại lộ trong mắt người khác. Ta cũng vậy thông qua thủ đoạn này tích xúc tài nguyên, lại tìm hiểu ra không gian xác định vị trí truyền tống kỹ thuật, thành lập nên chính mình tổ chức buôn bán cựu thiên thương hội. Hạng Trần âm thầm kinh ngạc, nữ nhân này thật đúng là nhạy bén, thì thật có năng lực. Hạng Trần nhịn không được hỏi, ngươi cựu thiên pháp kính đâu? Có thể hay không khống chế người khác một cái nhân tình báo? Bạch Hoàng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, nhìn xem ngươi dùng cái gì loại hình pháp thiên kính rồi, nếu chỉ là bình thường cựu thiên pháp kính, ta có thể, thì chỉ có ta có cái này quyền hạn, bất quá ta không có nhàm chán như vậy đi xem người khác bí mật. Nếu như là cái đặc thù định chế loại hình, cho dù là ta cũng không được, trên tay ngươi chính là đặc thù định chế khoản cựu thiên pháp kính. Hạng Trần nghe vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hầu tử quả nhiên không có nói sai. Bạch Hoàng tiếp tục nói, kỳ thực có nhiều thứ cũng không tính được bí mật, tỉ như Thiên Cơ Tông có âm thầm theo dõi người khác một cái nhân tình báo hành vi, không ít cấp cao vòng tròn tu tiên giả đều biết, tỉ như tại tiên đế trong vòng luận quần thực sự không phải cái gì quá lớn bí mật. Chẳng qua đại đa số người cũng cảm thấy sao cũng được, cùng Thiên Cơ Tông không có xung đột, Thiên Cơ Tông cũng không dám tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ dẫn tới chúng nộ, cho nên tất cả mọi người mắt nhắm mắt mở. Bất quá, có tiền có thế, hoặc là tiên đế loại hình, đều sẽ áp dụng ta nghiên cứu cựu thiên pháp kính, càng thêm an toàn có việc riêng tư tính, cho nên ta mới có thể tại đây cái thị trường cùng Thiên Cơ Tông tranh một chén canh. Ngoài ra, mua sắm vật liệu không gian xác định vị trí truyền tống pháp thuật cũng là ta tìm hiểu ra Thiên Cơ Tông sử dụng của ta pháp thuật, thì nhất định phải đưa tiền. Trăm vạn nước người xuất thân phú bảng lưu bức. Hạng Trần trong lòng yên lặng than thở. Hắn nói tiếp, Thiên Cơ Tông chỉ là trong đó tẩu cầu một trong, ngoài ra còn có Tư Đồ Đế Tộc, Long Cung, Hoang Thiên Thần Miếu. Long Cung, Hoang Thiên Thần Miếu thì ở trong đó. Bạch Hoàng kinh ngạc hỏi. Hạng Trần gật đầu một cái, nói, điểm ấy ngươi không cần hoài nghi, ta đã chứng thực qua. Làm sao có khả năng, Hoang Thiên Thần Miếu, đại biểu là Hoang Khư Thiên Lộ thế lực. Hoang Khư Thiên Lộ thế lực không phải cùng chúng ta Cửu Thiên Tiên vực thủy hỏa bất dung à? Bọn hắn vậy mà đều có liên quan. Bạch Hoàng có chút khó có thể tin, không còn nghi ngờ gì nữa những thứ này nàng có phải không rõ ràng. Hạng Trần thở dài, ngươi bị phong ấn quá lâu, rất nhiều chuyện ngươi không biết, biết được Thiên Bằng Đế Quân sao? Bạch Hoàng nhíu mày hỏi, Thiên Bằng Đế Quân, thời kỳ thượng cổ Hoang Khư Thiên Lộ bá chủ. Việc này tại sao lại kéo tới trên người hắn? Hạng Trần ý thức khống chế chính mình bản thể, xuyên thẳng qua tại không gian pháp trận trong, bay về phía Đoạn Thiên Cốc cửa ra vào, tiếp tục nói, Thiên Bằng Đế Quân là mẫu thần còn đang ở thời đại thì sinh ra sinh linh, có thể nói hắn là mẫu thần dựng dục ra hài tử, mà hắn hiểu rõ này tất cả chân tướng sự tình. Ngàn vạn năm trước thượng cổ, Thiên Bằng Đế Quân vì bảo vệ mẫu thần, cùng thông đồng ngoại thần chó săn thế lực, Long Cung và khai chiến, ngươi cũng đã biết sau đó kết quả. Chương 2103, tập bổ huyết mạch chương 2103, tập bổ huyết mạch Bạch Hoàng nói, theo ta được biết, Thiên Bằng Đế Quân là bại trốn Hoang Khư Thiên Lộ, chẳng qua tình huống cụ thể ta thì không rõ ràng, rốt cuộc niên đại quá xa xưa rồi. Hạng Trần bay ra Đoạn Thiên Cốc, đồng thời nói, không sai, Thiên Bằng Đế Quân là bại trốn Hoang Khư Thiên Lộ, chẳng qua hắn bại trốn nguyên nhân là chính mình nội bộ nội loạn, Hoang Thiên Thần Minh đã từng cùng hắn là một phe cánh, sau đó đột nhiên lâm trận phản chiến, lúc này mới đưa đến Thiên Bằng Đế Quân đại bại. Mà trước đây không lâu, Thiên Bằng Đế Quân Thiên Bằng Xào Huyệt xuất thế, việc này ngươi trên Cựu Tiên Tiên Vong cũng có thể điều tra, Thiên Bằng Xào Huyệt xuất thế, dẫn tới vô số thế lực ngấp nghé tham dự tranh đoạt bảo vật, sau đó Thiên Bằng Đế Quân miết bản trọng sinh, càng là hơn khiến cho to lớn tranh luận, mà Long Cung, Thiên Cơ Tông, Hoang Thiên Thần Miếu thế lực đồng thời xuất hiện trấn áp Thiên Bằng Đế Quân. Nguyên bản này mấy phe thế lực đều là lẫn nhau không thể làm chung, thậm chí quan hệ đối địch, mà Thiên Bằng Đế Quân vừa hiện thế mấy thuận tiện năng lực lập tức liên thủ, có thể tưởng tượng, Thiên Bằng Đế Quân quan hệ đến này mấy phe thế lực bản thân lợi ích. Hạng Trần nói xong, Bạch Hoàng trầm mặc thật lâu, sửa sang lại Hạng Trần lộ ra thông tin. Hạng Trần tiếp tục nói, mà Thiên Bằng Đế Quân thì rõ ràng để lộ ra một cái thông tin, không muốn người biết tân mật, này mấy phe thế lực sớm đã trở thành ngoại thần tổ cầu, ở bên trong chặt đứt Cựu Thiên Tiên giới bản nguyên sức sống, phong đoạn thông thần chi lộ, tịch diệt kiến một nguyên thần, để đổi lấy bọn hắn tự thân hướng ra phía ngoài phát triển lợi ích. Thông thần chi lộ, nguyên lai thật chính là bọn hắn phong đoạn sao? Chẳng trách, những năm kia về sau, trừ ra kia mấy phe thế lực, chưa từng nghe qua có cái khác bất kỳ thế lực nào người đặt chân phong thần, không ngờ rằng mấy phương phía sau lại có như thế kinh thiên nội tình. Bạch Hoàng hít thở sâu một hơi, nguyên bản nàng điều tra qua một ít bí ẩn, trước mặt như thế một phân tích trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Đồng thời, nàng thì từ nội tâm cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương, tất cả Cựu Thiên Tiên giới cũng bao phủ tại một hồi âm mưu to lớn phía dưới. Bạch Hoàng tỷ, phong ấn bao năm, không có ý định ra đây xem xét. Hạng Trần ngừng trong thương cung, quan sát phía dưới tốt đẹp non sông. Một vệt kim quang theo hắn ấn đường bắn ra, ngưng tụ thành một tên tuyệt thế giai nhân. Bạch Hoàng nhìn lên bầu trời bên trong cực nóng mặt trời, dưới chân sơn hà, vô số sinh linh, ánh mắt bên trong thì có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Bị phong ấn bao năm, không cách nào tu hành, không có bất kỳ cái gì niềm vui thú, cho dù là cường đại thần cũng là khó mà chịu được. Mà nàng phần lớn thời gian đều là tại bản thân ngủ đông bên trong vượt qua, nhìn thấy Hạng Trần, cho dù là một đại la kim tiên cảnh giới lâu nghĩ, nàng thì cực kỳ hưng phấn, vui vẻ, cuối cùng có người có thể cùng nàng trò chuyện. Chẳng qua, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, tiểu tử này bất phàm như thế, lại có thể cứu nàng ra đây, chính là người quá vô sỉ. Đây là thiên ý sao? Trời không diệt ta Bạch Hoàng. Ha ha, ha ha ha ha. Bạch Hoàng đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười chấn động thương cung, cười lấy, nàng nước mắt đều đi ra rồi. Bạch Chí, ta hiện ra, ngươi thiếu của ta, ta muốn ngươi gấp trăm lần đưa ta. Hạng Trần nhìn qua đối phương dường như cười dường như khóc dường như điên cuồng, mặc dù không cách nào trải nghiệm bị phong ấn vạn năm thả ra tâm trạng, chẳng qua cũng có thể tưởng tượng, cái này cần là bao lớn thủ, bao lớn hận. Bạch Hoàng rơi vào mặt đất, nâng lên một vòng thổ, thật sâu ngửi ngửi trong đất khí tức. Nàng hái xuống một bó hoa, ngửi một cái hương hoa. Nàng đi vào một con sông một bên, ngồi ở bóng loáng tảng đá bên trên, duỗi ra một đôi chân ngọc để vào trong sông nhẹ nhàng quấy, cảm thụ nước sông mát lạnh. Có con cá chủ động tới gần, đi hôn ngón chân của nàng đầu. Vị này Cửu Tiên Thương Hội người sáng lập, vị này ngoại nhân trong mắt khó gần mỹ nhân, giờ phút này cười khanh khách, giống một cái tiểu nữ hài. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, này phía ngoài thổi phồng thổ, một đóa hoa dại, một con sông, một cái tạp ngư giờ phút này đều là như thế chân quý cùng đáng yêu, thậm chí ngay cả ánh nắng cũng cảm thấy giá trị liên thành. Tự do, không có gì có thể so sánh tự do quan trọng hơn. Bạch Hoàng tự lẩm bẩm, lộ ra lộc lấy đủ cười, nhìn lên bầu trời, đủ cười trở nên có mấy phần lạnh như băng. Từ nay về sau, ai ngăn ta tự do, không chết không thôi. Nàng một câu hai ý nghĩa, không biết là chỉ hiện tại cảnh ngộ, hay là chỉ thiên hạ bố cục. Lúc này, dung mạo tuấn mỹ không tì vết thanh niên tóc bạc tay nâng một chùm hái hoa tươi đến, cười nói: "Chúc mừng Bạch Hoàng tỷ giành lấy cuộc sống mới, về sau mang ta đi lên nhân sinh đỉnh phong." Bạch Hoàng liếc mắt nhìn hắn, giờ phút này cũng là tâm tình thật tốt, thầm nói: "Ngươi một người nam nhân trưởng tuấn mỹ như vậy làm gì, ta thế nhưng biết nhau một lão quỷ, thì thích ngươi kiểu này tuấn mỹ chàng trai trẻ đẹp." Nàng nâng qua hoa, khít hà hương hoa, hay là một giọng nói cảm ơn. Hạng Trần cười nhạt nói: "Đúng dịp, tiểu đệ ta chuyên môn thu quỷ, nuôi quỷ, bất kể hắn là cái gì tiểu quỷ lão quỷ nữ quỷ sắc quỷ, toàn diện không sợ." "Đúng rồi, Bạch Hoàng tỷ trên người huyết mạch hẳn là cũng bị phong ấn đi." Hạng Trần cười hỏi. "Không sai, ngươi sẽ phong thần quyết, ngươi có thể mở." Bạch Hoàng hỏi. "Tự nhiên là có thể." Hạng Trần gật đầu. "Vậy ngươi cho ta mở." Bạch Hoàng phóng bó hoa nói. "Chán, vậy tiểu đệ đã tội." Hạng Trần quá khứ, bàn tay bỗng chốc đặt tại Bạch Hoàng lồng ngực. Bạch Hoàng sửng sốt một chút, chẳng qua trầm mặt không nói gì, thì không có phản kháng. Hạng Nhị Cẩu cố ý mấy chuyện xấu, còn án miết xuống, nội tâm kêu lên, nguyên thần lại có nhu cảm. "Tiểu tử, là cái này giải phong?" Bạch Hoàng lạnh băng hỏi. "Khụ khụ, thật có lỗi, mở." Hạng Trần lấy lại tinh thần, trong tay phong thần lực lượng tràn vào. Bạch Hoàng trong nguyên thần, một cỗ dây dưa nàng nguyên thần thể nội trên vạn năm phong ấn phủ văn dần dần như băng tuyết tán loạn. "Khá tốt, Tô Ly ca này quy nhi chết rồi, hắn như còn sống sót, phong thần quyết của ta cường độ còn chưa nhất định có thể giải." Hạng Trần nói thầm một tiếng, lúc này mới lưu luyến không rời thu về bàn tay. Mà Bạch Hoàng nguyên thần thể nội, một cỗ nhỏ bé mà bền bị huyết mạch chi lực khôi phục, khuyết tán nguyên thần. Hạng Trần cau mày nói, "Bạch Hoàng tỷ, huyết mạch của ngươi lực lượng tốt yếu ớt, gần như sắp đoạn tuyệt rồi." Bạch Hoàng cảm thụ khôi phục này một sợi huyết mạch chi lực, khép đôi mắt đẹp, ánh mắt bên trong có sát ý lưu chuyển, nói: "Huyết mạch chi lực của ta 99 đều bị một tiện nhân đoạt đi rồi, chỉ còn lại có một tia huyết mạch bản nguyên, muốn khôi phục, chỉ sợ cần mấy ngàn năm nguyệt, còn cần đại lượng bảo vật mới được." Hạng Trần đối nàng khẩu tiện nhân kia rất yêu kỳ, chẳng qua không có lập tức hỏi, nói: "Bạch Hoàng tỷ, ngươi vào trong cơ thể ta thử một chút." Bạch Hoàng kinh ngạc nhìn hắn một chút, chẳng qua hóa thành một đạo kim quang tiến nhập hắn linh hải trong. "Vạn yêu thánh pháp, chuyển." Hạng Trần nội tâm quát nhẹ, thể nội vạn yêu thánh điện lập tức vận chuyển lại. Vạn yêu chi khí ở trong cơ thể hắn chạy xuôi, vận chuyển chu thiên, tự nhiên thì thông qua linh hải, này vạn yêu chi khí vận hành thời điểm bao vây Bạch Hoàng nguyên thần. Bạch Hoàng nguyên thần bên trong, kia một sợi huyết mạch bản nguyên khí vậy mà bắt đầu hấp thụ vạn yêu chi khí, chậm rãi diễn hóa ra một sợi huyết mạch chi lực. Bạch Hoàng tự nhiên cảm giác được đây hết thảy, trên mặt nổi lên mừng như điên thần sắc. Nàng nguyên thần lực bộc phát, lập tức điên cuồng hấp thụ vạn yêu chi khí. Hạng Trần năng lượng trong cơ thể, trong nháy mắt như lao nhanh sông lớn chảy về rồi nguyên thần của nàng. Trong chớp mắt, Hạng Trần thì biến thành một gầy còm như tại cây gậy trúc. Dừng lại. Chương 2104, hấp thành người khô. Chương 2104, hấp thành người khô. Nguyệt thần thiên cấm, phong. Hạng Trần sợ tới mức lập tức phong ấn năng lượng của mình, Bạch Hoàng lúc này mới không cách nào đình chỉ hấp thụ. Hạng Trần chán nổi gân xanh lên, phẫn nộ nói: "Ngươi mưu sát thân phu à, lao tử cứu ngươi, ngươi muốn hại chết ta." Hạng Trần vô cùng căm tức, chính mình lại phản ứng chậm một chút, thiếu chút nữa bị nữ nhân này hút khô rồi. Bạch Hoàng sửng sốt một chút, cảm giác được Hạng Trần trạng thái, có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói: "Vừa mới quá hưng phấn, trong lúc nhất thời không có phản ứng, ngươi hung cái gì, lại không chết. Ta kém chút tinh khí tận người vong." Hạng Trần cả giận nói: "Được rồi được rồi, ta không phải cố ý." Bạch Hoàng giả thành manh, xinh xắn thẻ lưỡi. "Hừ." Hạng Trần hừ lạnh, chẳng qua hồi thiên thánh kinh lập tức vận chuyển, trung quanh năng lượng thiên địa hội tụ đến, hắn thân thể rất nhanh như khô quắc kinh khí cầu bắt đầu bành trướng, nhục thân rất nhanh khôi phục. "Chẳng qua năng lượng của ngươi thật thần kỳ, lại năng lực khôi phục huyết mạch chi lực của ta, tiểu tử ngươi công pháp không đơn giản a." Bạch Hoàng lại con mắt tỏa ánh sáng u nói. Hạng Trần lạnh lùng nói: "Ta nói, ta là bạn yêu thánh tổ chuyển thế, ngươi còn không tin?" Bạch Hoàng vậy mới không tin chuyện hoang đường của hắn, chẳng qua giờ phút này cũng phối hợp nói: "Vâng vâng vâng, vạn yêu thánh tổ tiểu đệ, nhanh, cho tỷ tỷ một chút năng lượng, ta khôi phục huyết mạch, chờ ta khôi phục hoàn toàn, mang ngươi đi đến yêu sinh đỉnh phong." "Không được, chính ta còn muốn tu hành đâu, ngươi như thế hấp, ta khi nào mới có thể đột phá cảnh giới?" Hạng Trần cười lạnh, nữ nhân này nguyên thần chi lực quá kinh khủng, trong chớp mắt là có thể đem hắn hấp thành người khô. "Đại nam nhân không muốn nhỏ mọn như vậy à, như vậy, ngươi mỗi ngày cung cấp ngươi tu hành một nửa năng lượng cho ta được không? Ta sớm chút khôi phục, đúng ngươi thì có chỗ tốt." "Hai thành, nhiều nhất hai thành." Hạng Trần mặt đen lại nói. "Bốn thành, về sau tỷ tỷ khôi phục rồi, lại lần nữa tiếp nhận Cửu Thiên Thương Hội, ngươi chính là Cửu Thiên Thương Hội phó hội trưởng, có thể điều động hàng tỷ tài nguyên, chút tiêu hao này tính là gì? Thành giao. Hạng Trần quả quyết đáp ứng, không mang theo một chút do dự. Lúc này, Hạng Trần mới bắt đầu tại khống chế của mình hạ phóng thích bộ phận bạn yêu chi khí tẩm bộ Bạch Hoàng nguyên thần. Bạch Hoàng thoải mái rên rỉ lên tiếng, xốp giòn hồn ma cốt. Đại tỷ, đừng kêu được dễ nghe như vậy được hay không? Ta sợ ta nhịn không được, vì cứng rắn bày ra kính. Hừ, danh con, trong đầu đều là tư tưởng xấu xa. Bạch Hoàng sắc mặt giận dữ, lại cho Hạng Trần nhân hồn một quyền, Hạng Trần đầu một hồi đau đớn. Hạng Trần vô vỗ trên mông trò, bay lên trời, hỏi, ta như thế tẩm bộ ngươi, ngươi khoảng khi nào năng lực khôi phục huyết mạch của ngươi lực lượng? Bạch Hoàng yên lặng tính toán một chút, sau một lúc lâu nói, ngươi hiện nay tu vi cung cấp cho năng lượng của ta, đoán chừng đến khoảng 100 năm, ngưng tụ hoàn chỉnh huyết mạch chi lực, ta liền có thể tái tạo nhục thân. Mấy trăm năm à? Hạng Trần sờ lên cái cằm, lúc này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Kỳ thực hắn có biện pháp nhường Bạch Hoàng tại rất thời gian ngắn ở giữa khôi phục. Cố định. Nếu là dùng cố định, đoán chừng nàng năng lực rất nhanh khôi phục. Chẳng qua hắn không nghĩ làm như vậy, dù sao cũng phải cho mình lưu chút ít bí mật, với lại Bạch Hoàng tu vi quá mạnh, nhường nàng quá nhanh khôi phục rồi, đối với mình không nhất định chính là chuyện tốt, mặc dù có bình đẳng cộng sinh khế ước ràng buộc. Trước nhiều hiểu rõ một chút nàng lo lắng nữa dùng cố định giúp nàng khôi phục. Hạng Trần thầm nghĩ, hắn không có bay đi chính mình ở lại phủ đệ, mà là bay về phía Thất Đao Tiên Thành, muốn từ nơi đó rời đi, tiến về một chỗ. Đúng rồi, Bạch Hoàng tỷ, hạ ngươi chủ mưu là ai a? Hạng Trần nhịn không được hỏi. Bạch Hoàng trầm mặc một hồi, Hạng Trần cảm nhận được nàng hiện lên tức giận. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hạng Trần nghiêm mặt nói, chúng ta về sau nhưng chính là thân mật vô gian tháo. Ngạch Bằng Hưu, đạo lữ, chuyện của ngươi ta cũng có thể có cảm kích quyền a. Ta thì hy vọng có thể giúp ngươi thứ gì, vẫn luôn là ta tại đúng ngươi lộ ra ngươi bí mật, giúp ngươi, nhưng ngươi cái gì đều không có cùng ta nói rõ ràng, thì không có giúp ta cái gì, ngươi không cảm thấy vô cùng không công bằng? Là đạo hữu, không phải đạo lữ. Bạch Hoàng hung tợn buồn nắn, tiểu tử này còn thèm nàng thân thể. Bạch Hoàng ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần hối ức, nói, đó là một lang tâm cầu phế người. Lang tâm cầu phế, sao cảm giác có chút bị mạo phạm đến? Nhị cấp thiên lang hạ mẫu người một hồi nói thầm, nàng là muội muội của ta, gọi Bạch Chí, cựu thiên thương hội phó hội trưởng, chúng ta quen biết rất nhiều năm, lúc trước là một con tiểu yêu, còn sẽ không hóa hình lúc, ta tự dứt là họ Bạch, nàng liền đi theo ta cùng nhau họ. Chúng ta như hình với bóng, theo nhỏ yếu đến cường đại, lại đến sáng lập cựu thiên thương hội, chúng ta cũng cùng nhau, ta là hội trưởng, nàng chính là phó hội trưởng. Đang khi nói chuyện, nàng ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng phẫn nộ cựu hận, đau thấu tim gan phẫn nộ. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, nàng sẽ mưu hại ta, ta coi nàng là thành thân nhân duy nhất, thuê phong đế phong ấn ta là nàng, đoạt ta băng hoàng huyết mạch cũng là nàng, Bạch Chí. Ha ha ha ha, ta Bạch Hoàng tự nhận tung hoành cả đời, duyệt vô số người, duy chỉ có lần này ta thừa nhận ta mắt bị mù, mắt bị mù. Bạch Hoàng tâm trạng ngày càng kích động, dần dần có bạo tẩu xu thế, Hạng Trần vội vàng giống to bình tĩnh. Mà Bạch Hoàng lực lượng nguyên thần, trong nháy mắt nắm trong tay lục thể của hắn, trung quanh thiên địa chi lực hội tụ đến. Hạng Trần cơ thể cũng không nhận hắn khống chế rồi. Giết. Hạng Trần trong miệng phát ra giọng Bạch Hoàng, một trường băng diện hướng tương cung. Oanh. Thiên không nổ tung, trực tiếp bị Hạng Trần một trường này đánh nổ ra một cái đại lỗ thủng, uy lực đây tầm thường lớn vô số lần. Phát tiết một trận sau đó, Bạch Hoàng mới bình tĩnh rồi, không có khống chế Hạng Trần nhục thân rồi, Hạng Trần cảm giác mệt mỏi quá, tốt hư, tâm cũng tốt mệt. Chính mình miệng tiện hỏi cái gì? Hạng Trần muốn cho chính mình một cái tát. Chẳng qua Bạch Hoàng sự việc, nhường hắn nhớ tới rất nhiều, nhớ tới Thanh Thu Nặc làm cha nàng, yêu thần cung chủ, nhớ tới Long Đà, nhớ tới Thiên Bằng đế quân, cùng với Bạch Hoàng. Bọn hắn đều là bị người bên cạnh hạ hát thủ, dẫn đến chính mình đại bại, thê thảm. Cái này khiến Hạng Trần trong lòng cũng có mấy phần cảnh giác sợ hãi. Về sau người bên cạnh mình sẽ không thì phản bội chính mình đi. Hắn nghĩ tới, nếu là ngày nào hạ hầu võ, khuynh thành những người này phản bội chính mình, chỉ sợ chính mình cũng sẽ cực kỳ thê thảm nuốt hận. Hừ, nghĩ gì thế, bọn hắn làm sao có khả năng phản bội ta, đúng vậy, không thể nào. Hạng Trần lắc đầu. Bạch Hoàng U Lanh nói, nàng chiếm huyết mạch của ta, bây giờ hẳn là cũng thay thế vị trí của ta, thân phận của ta, lột sắc thành rồi băng hoàng. Kỳ thực ta cũng không phải vô cùng quan tâm quyền lực cùng phú quý, nếu là nàng muốn, ta cũng cho nàng thì sao cũng được. Thế nhưng nàng đào ta huyết mạch, phản bội ta, đây là ta không cách nào dễ dàng tha thứ. Cho dù nàng muốn ta huyết mạch, ta có thể cho, thế nhưng nàng không thể đoạt. Phản bội, đây là ta tối không thể nhịn được. Hạng Trần không nói chuyện, thì không hỏi nhiều rồi. Sau một lúc lâu mới đúng Bạch Hoàng an ủi, không sao, là ngươi trung quy là ngươi, người khác đoạt không đi. Ta gặp ngươi, là cái này tiên quyết định ngươi muốn bắt hồi ngươi tất cả. Nhị cầu nội tâm hống, mẹ nó, nhất định phải đoạt lại, hơn ngàn vạn ức tài sản đâu. Chương 2105, Khâu Chi Hạc chương 2105, Khâu Chi Hạc Hạng Trần thì quả thực cho Bạch Hoàng một ít an ủi, Bạch Hoàng lặng im mắng, không nói gì nữa. Bạch Hoàng tỷ, thương lượng với ngươi vấn đề. Nói, về sau khác tùy ý khống chế thân thể ta được hay không? Còn có, ta tại làm có chút chuyện riêng tư, hy vọng cô nãi nãi ngài năng lực tránh một chút. Hạng Trần liền sợ chính mình tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt lúc, Bạch Hoàng tại hắn linh hải bên trong thưởng thức bức tranh tình dục sống động. Ngươi nghĩ chỉ cái gì? Bạch Hoàng lạnh lùng hỏi. Tỷ như giữa nam nữ tại làm xấu hổ chuyện lúc, ngài lao năng lực tránh một chút. Cút, ai mừng rỡ nhìn xem ngươi, vô sỉ hạ lưu chi đồ. Bạch Hoàng tức giận mắng một câu, lập tức một cỗ nguyên thần chi lực phóng thích quyết tán, trực tiếp che giấu Hạng Trần đúng cảm giác của nàng. Hạng Trần sửng sốt một chút, phát hiện chính mình không cách nào cảm ứng Bạch Hoàng rồi, thầm nói, tức cái gì, ta cũng là vì ngươi cái này bạn năm lao xử tử tốt, đỡ phải ngươi bị kích thích, ta bản thân là không quan trọng. Hạng Trần khống chế Thiên Long Hạm rời đi Thất Đao phủ, chạy về rồi Vương Ngữ Nhi quê quán chỗ châu phủ. Mục Châu phủ. Mục Châu phủ, Mục gia. Trong một gian mật thất, một tên thanh niên nửa người trên trần trụi, mặc một cái lay quần nhi ngồi xếp bằng ở trong mật thất. Căn phòng bí mật trên mặt đất lại bò đầy các loại độc trùng, có ngô công, độc hạt tử, nệ độc, bò đầy thanh niên trên người, cắn xé thanh niên huyết đủ. Nhưng mà thanh niên thể nội một cỗ cường đại độc lực quyết tán, những độc vật này thể nội, một cỗ khí độc hấp tràn vào thanh niên thể nội, thanh niên trên người hiện hiện xanh một miếng tím một khối điểm lấm tấm. Mà thanh niên giống như đúng loại thống khổ này đã thành thói quen, trên mặt không có nửa điểm đau khổ thần sắc. Thanh niên thân thể hiện hiện từng đạo độc quang khuyết tán ra, tất cả căn phòng bí mật bị độc quang bao phủ, tất cả độc vật cũng bắt đầu tử vong, an mòn, hóa thành khí độc tràn vào thanh niên thể nội. Vâng. Mênh mông khí độc theo trong cơ thể hắn bộc phát, một nháy mắt tăng lên hơn 10 lần, thân thể vờn quanh chín đạo độc quang khí tức tiêu thăng. Đại La tiên cảnh. Theo Cửu Thiên Huyền Tiên, đột phá đến Đại La tiên cảnh. Thanh niên này chính là Mục Hoang, Thiên Tuyệt cổ thể. Cuối cùng đột phá. Mục Hoang trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng, hữu phẩm cổ độc kim thân. Đột nhiên, Mục Hoang vẻ mặt cung kính thần sắc, trả lời một câu, "Đại nhân, ta tại Mục gia." Giọng Hạng Trần trực tiếp tại trong đầu hắn vang lên, "Ta đến ngay Mục gia rồi." Mục Hoang nghe vậy lập tức kết thúc bế quan, xuất quan đi đón người. Mục gia cửa chính, Thiên Long Hạng biến mất không thấy gì nữa, Hạng Trần thân thể rơi xuống. "Đường tiên sinh, ngài quay về rồi." Mục gia cửa môn vệ còn biết nhau Hạng Trần, có chút cung kính nói. Hạng Trần cười lấy gật đầu, nói, "Nhiều năm không thấy, Mục gia hay là tất cả như thường a?" Môn vệ cười nói, "Đúng vậy à, ngài mời vào bên trong, thiếu chủ hắn hiểu rõ ngài quay về khẳng định thật cao hứng." Hạng Trần vào trong Mục gia, rất nhanh, toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong Mục Hoang gia lên tiếp. "Đại nhân." Mục Hoang đội vàng cung kính hành lễ, truyền âm, "Đi ngươi phủ đệ, có việc." "Ngài mời, chúc mừng đại nhân, đột phá Đại La Kim Tiên cảnh giới." Mục Hoang đi theo một bên cười nói, "Ngươi không phải cũng đột phá sao? Nhìn xem ngươi khí tức bất ổn, vừa đột phá không lâu." Hạng Trần đánh giá Mục gia nói, "Hay là không có thay đổi gì?" "Đúng vậy, nhờ ngài phúc, ta vừa mới đột phá kết thúc bế quan, ngài liền trở lại rồi." Hai người vừa đi vừa nói, rất mau tới đến Mục Hoang phủ đệ, vào trong đại sảnh, Mục Hoang gọi người đưa lên nước trà. "Mục Hoang, bây giờ thế nào? Ngươi không phải gia nhập Tiên Cơ Tông sao? Hôn đến làm sao?" Hạng Trần nhấp một ngụm trà cười hỏi, "Ta đang muốn cùng ngài bẩm báo chuyện này, ta thu được một gia nhập Tiên Cơ Tông tổng bộ đệ tử danh ngạch, bây giờ đột phá Đại La tiên cảnh, nên 10 phần chắc chín." Mục Hoang giật xuống mặt nạ bẩm báo nói. Hạng Trần nhíu mày hỏi, "Là muốn đi Cửu Thiên tiên giới?" Mục Hoang gật đầu nói, "Đúng vậy, Thiên Cơ Tông tổng bộ tại Cửu Thiên Tiên giới, Thiên Cơ Thiên vực, lần này cơ hội rất khó được, thiên hạ phân đà vô số, trước đó ta tại Cổ Linh Thiên vực, tất cả lớn nhỏ hơn 1000 cái phân đà, mấy bạn đệ tử bên trong, bằng vào một thân độc thuật giết vào trước 10, lúc này mới đạt được cơ hội này, bước vào Thiên Cơ Tông tổng bộ mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử làm lên, chẳng qua tài nguyên, điều kiện cũng không phải nơi này có thể so sánh, ngài cảm thấy thế nào? Có thể hay không đi?" Hạng Trần sờ lên cái cằm, nói, "Có thể đi, thiên phú của ngươi, tương lai có cơ hội bước vào cao tầng, thân ngươi ra lai lịch trong sạch, cái này đích xác là một cơ hội." Hạng Trần đồng ý, Mục Hoang thì hơi thở phào nhẹ nhõm. Hạng Trần nói, "Đã ngươi quyết định một mực Tiên Cơ Tông phát triển, ta thì giao cho ngươi một nhiệm vụ, bước vào Tiên Cơ Tông hoạch tâm đệ tử vòng, thậm chí bước vào cao tầng quyền lực vòng, tương lai ta có rất nhiều chuyện cần ngươi giúp đỡ." Mục Hoang đứng dậy, trịnh trọng nói, "Thuộc hạ tất nhiên không phụ đại nhân trọng thác." "Ngồi xuống đi, không cần nghiêm túc như vậy." Hạng Trần cười lấy phất phất tay. "Hắc hắc, đúng, Nữ Nhi cô nương đâu?" Mục Hoang đột nhiên suy nghĩ cùng Hạng Trần như hình với bóng Vương Nữ Nhi. "Nữ Nhi đang lúc bế quan, lần này đến, ta cũng vậy có một vài thứ muốn giao cho ngươi." Hạng Trần xuất ra một viên chữ vật giới chỉ, một cái túi đựng đồ phóng trên bàn. Mục Hoang hoài nghi xem xét nhẫn chữ vật, lập tức mặt lộ kinh hãi, là 2 ước mai cực phẩm tiên tinh. Hạng Trần ngón tay chỉ một chút cái bàn nói, "Trong này là 2 ước mai cực phẩm tiên tinh, đầy đủ ngươi Đại La Kim Tiên cảnh giới tu hành cần thiết, ngoài ra, trong túi chữ vật có một con khoái lộ sắc thành địa phệ hồn cổ tạm, cùng với một con Đại La Kim Tiên cựu trọng thiên địa huyết độc chu vương, ngươi luyện hóa rồi có lợi thật lớn, linh hồn lực hẳn là có thể đem cổ thể tu đi đến bất hủ kim thân, thậm chí bất diệt tình trạng." "Đại nhân, này quá quý giá rồi." Mục Hoang rung động nói. Hắn Mục gia cho ăn bể bụng cũng liền 1 tỷ cực phẩm tiên tinh dự trữ, hay là tất cả Mục gia tư nguyên trữ bị. Hạng Trần trực tiếp cho hắn 200 triệu. Tiền tài đều là vật ngoài thân, năng lực tăng lên thực lực mình mới là hắn vốn có giá trị, cái kia dùng thì dùng, ngươi thực lực cường đại đi lên, đúng ta thì có lợi ích cực kỳ lớn. Hạng Trần không thèm để ý nói. Đa tạ đại nhân vung trồng. Mục Hoang thì không giả mồm nhận, hương phấn nói, "Thiên Tuyệt cổ thể năng lực 100% hấp thụ cổ độc lực lượng, Đại La Kim Tiên cựu trọng thiên địa huyết độc, ta sau khi hấp thu thực lực có thể nhanh chóng đạt tới tình trạng như thế." Hạng Trần lại khuyên đủ nói, "Không đội mà dùng để tăng cao tu vi, đánh trước mài kim thân, ngươi bây giờ mấy phẩm kim thân?" "Cửu phẩm." "Cửu phẩm kim thân chưa đủ, mài đến bất hủ kim thân, nếu là ngươi thiên phú năng lực có lại vào có thể. Mài đến bất diệt kim thân thì có cần phải, sau đó tại tăng cao tu vi, Đại La Kim Tiên cảnh giới cơ sở càng tốt, về sau đột phá thành đế, ngươi thành tựu cao hơn biết không, năng lực đi được càng xa." "Đúng, Mục Hoang đã hiểu rồi, đánh trước căn cơ." Hạng Trần lại đột nhiên nghiền ngẫm cười nói, "Đúng rồi, cái đó độ ngươi còn nữa sao?" "Khụ khụ, đại nhân, ta bây giờ đã năng lực khống chế được chính mình không phóng độc rồi, không cần." Mục Hoang có chút lung túng, "Đại nhân suy xét quá chủ đáo." "Hắc hắc, vậy là tốt rồi, đã như vậy ngươi còn khỏa như thế chặt chẽ làm gì? Ta quen thuộc, với lại mặc như vậy ngài không cảm thấy vô cùng trang bê vô cùng khốc sao?" "Ngạch, ta lại không phản bắt được, đúng, ta một đường tàu xe mệt mỏi, cần buông lỏng xuống thể xác tinh thần, ngươi có thể đã hiểu. À à, đã hiểu, ha ha, đại nhân một đường vất vả, ngài đi trước ngài phủ đệ nghỉ ngơi, lập tức sắp đặt đúng chỗ, tuyệt đối đúng giờ. Hiểu chuyện, ta muốn hai cái. Hai cái lao sắc phê nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong, mà Mục Hoang vội vàng xuống dưới cho Hạng Trần chọn người đi rồi. Chương 2106, bảng khai báo tài vụ chương 2106, bảng khai báo tài vụ giữa trưa ngày thứ hai, Hạng Trần lúc này mới theo hai cỗ thân thể mềm mại trong lồng ngực tỉnh lại, rửa mặt xong về sau, một tên mỹ phụ nhân đã trong đại sảnh chờ đợi Hạng Trần. Bái kiến thiếu chủ. Cơ Nhược Đường thấy Hạng Trần đến, cung kính hành lễ. Cơ Thẩm, đã lâu không gặp, mời ngồi. Hạng Trần đến ngồi xuống. Lúc này mới mấy năm không thấy, không ngờ rằng thiếu chủ đã là đại la kim tiên cảnh giới, nhường thiếp thân xấu hổ. Cơ Nhược Đường cười nói, Cơ Nhược Đường cũng là lúc trước trong tiên mộ thu phục cái kia mẫu long, thiên long huyết mạch. Cơ Thẩm, con trai của ngươi đâu? Hạng Trần cười hỏi. Tiểu tử kia tại tiến giai, trong ta càn khôn bên trong ngủ say đấy. Cơ Nhược Đường nói, ha ha, còn có chút nghĩ tiểu gia hỏa kia, đúng, Cơ Thẩm, đây là lễ vật cho ngươi. Hạng Trần cũng cho Cơ Nhược Đường một chữ vật giới chỉ, bên trong có 100 triệu cực phẩm tiên tinh. Cơ Nhược Đường không thấy, nói lời cảm tạ nhận lấy. Hạng Trần nói, ta có một ít bố cục, Mục Hoang muốn đi vào Tiên Cơ Tông tổng bộ, về sau ngươi cùng Mục Hoang một viên đi, ngươi ở bên cạnh hắn cũng vừa tốt giúp đỡ hắn, có chuyện gì, hai người các ngươi cũng tốt có một thương lượng người. Không sao hết, ta ở chỗ này cũng đều là nhận được Mục Hoang chăm sóc. Cơ Nhược Đường gật đầu. Nàng thực lực cũng rất mạnh, Thiên Long chi thể, Đại La Kim Tiên thất trọng thiên tu vi, tầm thường Đại La Kim Tiên đỉnh phong cũng được, đánh một trận. Cùng Cơ Nhược Đường trò chuyện thật lâu, Cơ Nhược Đường mới cáo từ rời khỏi. Hạng Trần lại thấy một người. Phía dưới thanh niên, người mặc một bộ thanh y liễu, dung mạo tuấn lãng, giờ phút này có chút cẩn thận đứng ở trong sảnh. Lương Hành, không cần quá câu thúc, ngồi. Hạng Trần phất tay ra hiệu. Đa tạ đại nhân. Lương Hành ngồi xuống, không dám nhìn thẳng Hạng Trần. Đây là hắn thiếu chủ phía sau thiếu chủ, làm sao không cẩn thận. Lương Hành, Nam Lương Thành, Lương gia thiếu chủ, thuộc về Mục gia dưới trướng. Này Lương Hành là thương nghiệp nhân tài, Hạng Trần lúc trước coi trọng hắn, sau đó đầu tư hắn, biến thành của mình rồi. Nói một chút những năm gần đây phát triển đi. Hạng Trần cười nói. Đúng. Lương Hành nghe xong cái này, cả người cũng thay đổi giống nhau, tràn đầy tự tin, đứng dậy hành lễ, lập tức nói, đại nhân, những năm gần đây chúng ta trong Mục Châu phủ phát triển y lìa quán, tiểu lâu, phong nguyên tràng, song bạc và tất cả lớn nhỏ sản nghiệp đã đạt tới trên 100 gia quy mô hình. Trong đó y lìa quán, Viêm Hoàng Hồi Thiên Điện đã trở thành Mục Châu phủ nổi danh nhất, y lìa quán, danh tiếng, nhân khí đệ nhất. Ngoài ra, có đan dược tiêu thụ thương chủ động tìm thấy chúng ta hợp tác, hàng năm y quán đan dược cùng với chữa trị chi phí, thuận lợi nhuận đã đạt tới 7 ước tinh tệ. Đẳng cấp thấp nhất tinh tệ cùng bình thường tiên tinh tỷ giá là 10 tinh tệ, đổi một viên bình thường tiên tinh. Cùng trung đẳng tiên tinh đổi là 100 tinh tệ, đổi một viên trung phẩm tiên tinh. Thượng đẳng tiên tinh, ngàn đổi 1000 tinh tệ, đổi một viên thượng đẳng tiên tinh. Cực phẩm tiên tinh, vạn đổi 1000 tinh tệ, đổi một viên cực phẩm tiên tinh. Tinh tệ đều là thống nhất quy cách, giá trị tiền tệ chỉ có hạ đẳng, thượng đẳng hai loại, thượng đẳng tinh tệ là dùng trung phẩm tiên tinh rèn đúc, tỷ giá cao hơn. Mà nơi này tinh tệ là trở xuống và tinh tệ là khái niệm. Mà tiên tinh, vì ẩn chứa tiên khí tinh thuần độ nguyên nhân, phân chia hạng, trung, thượng, cực phẩm. Một viên và quy cách hạ đẳng tiên tinh, độ tinh khiết là 20 tả hữu, 40 độ tinh khiết tả hữu là trung đẳng tiên tinh, thượng đẳng tiên tinh độ tinh khiết cần đạt tới 60. Cực phẩm tiên tinh độ tinh khiết đạt đến 95 trở lên. Tinh tệ là dùng trung đẳng tiên tinh chế tác tiền tệ, mà tiên tinh là trực tiếp có thể tu hành, bệ trợ, luyện khí, luyện đan tài nguyên, tiên đế tu hành chủ yếu tài nguyên, cực phẩm tiên tinh thì ắt không thể thiếu. Hạ đẳng tiên tinh cũng được, nhân công tinh luyện thành cực phẩm tiên tinh, chẳng qua 1 vạn tấn hạ phẩm tiên tinh, chiết xuất ra tới cực phẩm tiên tinh, chỉ sợ chỉ có 1 tấn tả hữu, tinh luyện trong quá trình, tất nhiên rộng lượng tiên khí tiêu hao tán loạn, tinh tệ cũng được, tinh luyện dung hợp thành tiên tinh. Độ tinh khiết cao thấp rất trọng yếu, độ tinh khiết thấp, tiên khí chi tinh lượng thiếu, với lại cần chính mình tiêu hao hàng loạt thời gian, công lực đi luyện hóa chiết xuất. Cực phẩm tiên tinh độ tinh khiết tốt, hấp thụ luyện hóa thì cực kỳ thuận tiện, nếu là ở cao giai tiên nhân bên trong, cực phẩm tiên tinh là đồng tiền mạnh, tỉ như đại la kim tiên, tiên đế, thậm chí đại đế, phần lớn cũng sử dụng cực phẩm tiên tinh tu hành. Mà tinh tệ chỉ là cơ sở tiền tệ, thích hợp tầng dưới chốt giao dịch thì thích hợp mua sắm cùng đổi tiên tinh. Có tài nguyên tu hành, không có tài nguyên tu hành chênh lệch rất lớn, thiên phú tại tốt, không có tài nguyên tu hành, đơn thuần hấp thụ năng lượng trong thiên địa tu hành, tiến bộ thì vô cùng chậm chạp. Tầm thường luyện khí 10 năm hấp thu lượng, có thể vẫn còn so sánh không lên người khác dùng cực phẩm tiên tinh, hoặc là dập đầu đan dược tu hành nửa năm công lực thâm hậu. Về phần thiên phú, là khái niệm, bao gồm rất nhiều, hấp thụ khoái luyện hóa nhanh, nội tính cao, là tu hành thiên phú. Thể chất cao, huyết mạch mạnh, là nhục thân trên tu hành thiên phú. Chiến đấu bản lĩnh mạnh, là đấu pháp, thực chiến trên thiên phú. Hạng Trần các phương diện thiên phú cơ bản đều là tuyệt cao, thế nhưng không có tài nguyên, không đi tìm cường đại huyết mạch tiến hóa, chỉ là dựa vào tự thân hấp thụ tu hành, hắn ngàn năm thì không nhất định năng lực phá một cái đại cảnh giới, bởi vì hắn năng lượng nhu cầu lượng cao. Lương Hành vạch ra 1 năm 7 ước tinh tệ lợi nhuận, vẫn chỉ là chữa bệnh, đan dược trên chuyển đổi thành cực phẩm tiên tinh, ước chừng cũng là 7 vạn cực phẩm tiên tinh. Mà này 7 vạn cực phẩm tiên tinh thuần lợi nhuận, đã là trừ bỏ nhân công, phí tổn và tiêu hao. Nhìn không nhiều, thế nhưng 7 vạn cực phẩm tiên tinh, đúng một cái bình thường cựu thiên huyền tiên cảnh giới tu sĩ mà nói đã là thiên văn sổ tự. Phải biết, thất đao tiên môn thống ngự mấy chục cái châu phủ, một cái châu phủ thành đao hàng ngàn hàng vạn, hắn thông thường dự trữ cực phẩm tiên tinh mới bao nhiêu, cũng liền 200 ức cực phẩm tiên tinh. Lúc trước Tư Đồ đế tộc Tư Đồ Mạn cho hắn dưới trướng tiên đế mua mệnh, đường đường một tiên đế, bị dọa dẫm, cũng chỉ là bị dọa dẫm ra 1 tỷ cực phẩm tiên tinh. Bá Thiên Kiếm Đế vì 30 ức cực phẩm tiên tinh, thì tự mình kéo xuống mặt mũi hướng mình vãn bối vay tiền. Hạng Trần hiện nay vạn ức xuất thân đã rất khủng bố rồi, hay là Thiên Bằng Đế Quân bảo khố? Thiên Bằng Đế Quân là người thế nào, thượng cổ bá chủ? Tất nhiên, Bạch Hoàng xuất thân càng là hơn hảo vô nhân tính, nhường Hạng Trần gọi thẳng cầu bao nuôi, người giá trị bản thân 100 vạn ức, nàng Cửu Thiên Thương Hội giá trị càng là hơn không thể dùng tiên tinh đến đoán chừng. Ngoài ra, đại nhân thực đơn, khẩu vị đặc biệt, mở rộng đến chúng ta tiểu lâu của mình sau đó, tiểu lâu lượng tiêu thụ một mực Mục Châu phụ xếp hạng trước 3, tiểu lâu dây chuyển sản nghiệp tuổi tác lợi nhuận là 1 tỷ tinh tệ. Phong Nguyệt sản nghiệp từ xưa đến nay chính là động tiêu tiền, bất quá chúng ta nữ tu phổ biến tu vi không cao, với lại tinh thông hợp tu chi pháp không lợi hại, không cạnh tranh được mấy cái Mục Châu Phong Nguyệt ngành nghề cự đầu, lãi hàng năm nhuận chỉ là 7 ức nhiều tinh tệ. Sòng bạc phương diện lợi nhuận rất cao, vì có Mục gia chăm sóc, chúng ta sòng bạc lợi nhuận gần thứ Mục gia sòng bạc, năm ngoái lợi nhuận 12 ức tinh tệ tả hữu. Cùng với các phương diện khác sản nghiệp lợi nhuận cộng lại, cơ bản tại 2 tỷ tinh tệ tả hữu, năm ngoái vẫn lợi nhuận 56 ức tinh tệ. Ngài rời đi những năm này, tích lũy tài sản 202 tỷ tinh tệ. Đây là tất cả bảng khai báo tài vụ, ngài xem qua. Lương Hành cung kính phụ trên một quyển thật dày ngọc điện. Chương 2107, lâu dài đầu tư chương 2107, lâu dài đầu tư Hạng Trần tiếp nhận bản này bảng khai báo tài vụ, tỉ mỉ xem xét, hồi lâu sau, Hạng Trần lộ ra nụ cười nói, làm tốt lắm, ta lúc đầu đưa cho ngươi tiền vốn ta nhớ được là 500 triệu thượng đẳng tinh tệ đi, cũng là 50 vạn cực phẩm tiên tinh. Đúng vậy, năm đó may mắn mà có ngài ơn tài bồi, mới khiến cho ta đi ra Nam Lương thành cái đó địa phương nhỏ. Lương Hành cung kính nói, ta từ nơi này rời đi, cũng bất quá 10 mấy năm, ngươi liền giúp ta kiếm lời hơn 200 vạn cực phẩm tiên tinh, tăng gấp mấy lần. Lương Hành, ngươi là thương nghiệp thiên tài, ta không có nhìn lầm ngươi. Con người của ta, có công tất thưởng thức, ngươi tu hành là công pháp gì? Hạng Trần cười hỏi. Một quyển trung đẳng, thủy thuộc tính tiên công. Lương Hành nói khẽ, chính hắn cũng bất quá mới cổ tiên cảnh giới đỉnh phong mà thôi. Đẳng cấp quá thấp. Hạng Trần bàn tay một chảo, trong tay trong nháy mắt có thêm một quyển ẩn chứa khí tức cường đại ngọc điện. Quyển công pháp này, tên Thần Huyền Công, tên như ý nghĩa, đây là một quyển thần cấp, thủy thuộc tính công pháp trên sách bên trong nửa phần trước, đủ để tu hành đến đại la kim tiên cảnh giới, thưởng thức. Lương Hành trước người, trong nháy mắt nhiều một quyển ngọc điện. Thần cấp. Lương Hành sợ ngây người, khó có thể tin nhìn qua Hạng Trần, thần cấp công pháp, thế nhưng trong truyền thuyết nhất lưu thế lực mới có phương pháp tu hành. Một quyển trung đẳng tiên công, giá trị chính là mấy chục vạn cực phẩm tiên tinh. Thượng đẳng tiên công, giá trị mấy chục lần chướng, muốn gần ngàn vạn cực phẩm tiên tinh. Đỉnh cấp tiên công, mấy chục ức cực phẩm tiên tinh. Thần cấp công pháp, cho dù chỉ là trên sách nửa phần trước, kia được giá trị bao nhiêu? Giá trị liên hành. Phù phù. Lương Hành lập tức hai đầu gối quỳ xuống dập đầu, kích động đến run rẩy nói, đại nhân, thuộc hạ sáng tạo điểm ấy tài chính thu nhập xa xa không đáng giá đại nhân coi trọng như thế, thuộc hạ sợ hãi. Lương Hành, lên, nam nhi dưới gối có hoàng kim, không cần đúng ta như thế hành đại lễ, ta nghĩ ngươi đằng giá, vậy ngươi đã làm cho. Một người giá trị, quyết định bởi mình tại vị trí nào năng lực làm chuyện gì, ngươi nếu là viên tảng đá, nhét vào trong sông thì không đáng một đồng, thế nhưng ngươi như nhét vào ngọc thạch nguyên liệu đồng trong, ngươi liền có thể giá trị hàng ngàn hàng vạn. Với lại, ta nhìn chúng chẳng qua là ngươi bây giờ giá trị. Hạng Trần vung tay lên, dập đầu Lương Hành bị một cỗ lực lượng nâng đỡ lên. Ngươi Lương Hành hiện tại ngươi cảm thấy không đáng nhiều như vậy, thế nhưng ta cho ngươi cơ hội, ngươi về sau có lẽ có thể cho ta sáng tạo giá trị liên thành thu nhập, ta nhìn chúng là tương lai của ngươi tiềm lực. Hạng Trần những lời này nói được Lương Hành trong lòng nhiệt huyết sôi trào, nước mắt lưng tròng, có một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ xúc động, Thiên Lý Mã gặp phải Bá Nhạc hưng phấn, cần biết, Thiên Lý Mã thường có mà Bá Nhạc không thường có. Có Lương Hành giống nhau thiên phú buôn bán không ít người, có thể phần lớn đều không có Lương Hành giống nhau cơ hội, không có một cái nào tài đại khí thô kim chủ ba đầu tư. Ta đưa cho ngươi thần huyền công, hiện nay chỉ có thể tu hành đến đại la kim tiên cảnh giới, thế nhưng ta chỗ này có hoàn chỉnh thượng bộ, năng lực tu hành đến tiên đế cảnh giới, thương nghiệp giá trị là trao đổi ích lợi, chỉ cần ngươi sáng tạo ra để cho ta thỏa mãn lợi ích, kia hoàn chỉnh trên sách công pháp cũng là ngươi, ta giữ lại cho ngươi. Với lại, đây chỉ là trên sách, muốn biết hoàn chỉnh thần công năng lực tu hành đến cảnh giới gì sao? Đó là ngươi không cách nào tưởng tượng tương lai, ta Đường Ngọc đối với mình người từ trước đến giờ dày rộng tiện đãi, ngươi xứng đáng ta càng năng lực thành tựu ngươi. Hạng Trần Dương lên trong tay hoàn chỉnh trên sách công pháp, vẽ bánh nướng này một viên, nhị cậu cũng là lao lãnh đạo. Đa tạ đại nhân đại ân, Lương Hành ổn thỏa thể sống chết báo đáp, vì đại nhân sáng tạo nhiều hơn nữa lợi ích. Lương Hành kích động vì xuống lần nữa giơ đầu. Hạng Trần thở dài, chẳng qua cũng lời nói, tiên giới hay là Nam An, trên lệch đẳng cấp đại, người nơi này đều là hơi một tí giơ đầu, đã trở thành một loại tôn ti quen thuộc. Hạng Trần thì không có duy nhất một lần đem thần công cũng cho tỉnh phiền phức, chuyện này nghìn vạn lần không thể cảm thấy phiền phức. Duy nhất một lần ban thưởng quá nhiều rồi, về sau ngươi cầm ban thưởng gì? Ngự nhân chi đạo vốn cũng không năng lực duy nhất một lần cho quá no bụng, chậm chậm tiến dần. Với lại Lương Hành chỉ là có tiềm lực, hiện nay sáng tạo giá trị có thể cho thần công phương pháp tu hành, đã là thiên đại ban thưởng. Lần này cho đến đại La Kim tiên cảnh giới rốt cuộc hắn mới cổ tiên đỉnh phong, về sau đến đại La Kim tiên cảnh giới, lại ban thưởng tiên đế cảnh giới đây mới là ngự hạ chi đạo. Ngoài ra, nơi này là 100 triệu cực phẩm tiên tinh, ngươi cầm lấy đi đầu tư, phát triển, đem sản nghiệp phát triển trải rộng Mục Châu, thậm chí hướng Mục Châu bên ngoài phóng đại, về phần bảo vệ phương diện, không cần lo lắng, ai nếu là ngăn cản ngươi làm ăn, cầm những thứ này tấm lệnh bài đi Bá Thiên Kiếm Tông phân bộ phủ đệ, liền nói là ta Đường Ngọc người, trực tiếp có thể điều động đại La Kim tiên cảnh giới nhân viên. Hạng Trần lại ném cho hắn một chữ vật pháp giới, cùng với thân phận lệnh bài của hắn. 100 triệu, cực phẩm tiên tinh. Lương Hành tiếp nhận chữ vật giới chỉ, bị trong đó tài nguyên kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Ta là Bá Thiên Kiếm Tông trưởng lão, ngươi hẳn phải biết Bá Thiên Kiếm Tông đi. Hạng Trần thản nhiên nói. Hiểu rõ, bây giờ Mục Châu phủ đỉnh đầu thống trị thế lực. Lương Hành ngạc nhiên gật đầu, còn có chút không có lấy lại tinh thần. Nếu có người dám đối phó ngươi nhóm, Mục gia chuyện không giải quyết được liền đi tìm Bá Thiên Kiếm Tông, tại Bá Thiên Kiếm Tông thống trị thế lực dưới, không có ta không giải quyết được vấn đề. Lương Hành, đây chỉ là bắt đầu, 100 triệu cực phẩm tiên tinh, chỉ là cho ngươi chơi đùa mà thôi, nếu ngươi thật có năng lực, về sau trên 100 ức cực phẩm tiên tinh cho ngươi đầu tư, chế tạo một hùng tiền tại Cửu Thiên Tiên giới thương nghiệp đế quốc thì không phải là không được. 100 triệu cực phẩm tiên tinh, chỉ là chơi đùa. Lương Hành khoái hưng phấn đến mất đi, lúc này ý hắn biết đến, chính mình nên đón cuộc đời mình bên trong lớn nhất cơ duyên, lớn nhất quý nhân. Lương Hành tất nhiên không phụ thiếu chủ kỳ vọng cao. Lương Hành lại kích động đến quỳ xuống. Hạng Trần thấy thế đã lười nói rồi. Còn có, đây là một quyển hợp tu loại đỉnh cấp tiên công trên sách, cũng có thể tu hành đến đại la kim tiên cảnh giới, truyền cho chúng ta dưới trướng Phong Nguyệt chàng nữ tu, tăng lên tu vi của các nàng, chúng ta chẳng tử, không có bức lương làm kỹ nữ loại sự tình này xảy ra à? Hạng Trần đột nhiên ánh mắt sắc bén hỏi. Lương Hành liền vội vàng lắc đầu, nói, không có, xử lý đều là bơ vơ không nơi nương tựa tự nguyện đầu nhập vào số khổ nữ tử, tự nguyện, không có bức bách. Kia tốt nhất, nếu là ta phát hiện có bức lương làm kỹ nữ sự việc tồn tại, liên quan đến người, giết. Việc này ta sẽ không định kỳ phái người điều tra giám thị, mặc kệ làm cái nào một nhóm, đều phải có điểm mấu chốt của mình, theo thương cũng là như thế, nếu là xúc phạm rồi ta quyết định ranh giới cuối cùng, ta sẽ không cô tức dưỡng gian. Hạng Trần sát khí nghiêm nghị, chèn ép được Lương Hành ngay cả lời đều nói không ra, trong lòng hoảng sợ. Tốt, ngươi thì khổ cực, xuống dưới nghỉ ngơi đi, ta không tại, sự vụ lớn nhỏ ngươi tự mình xử lý, ngươi không giải quyết được có thể tìm Bá Thiên Kiếm Tông Bách Lý Đồ Tô, Bá Thiên Kiếm Tông hoạch tâm thân truyền đệ tử, người này có thể tín nhiệm, có chuyện gì không quyết định chắc chắn được cũng được, tìm hắn. Hạng Trần phất tay hạ lệnh chủ khách. Đúng, đại nhân, thuộc hạ cáo lui. Lương Hành cúi đầu, chậm rãi rời khỏi đại sảnh. Chương 2108, phí công phú bà. Chương 2108, phí công phú bà. Ngươi còn có thể đầu tư thương mại, như thế để cho ta bất ngờ. Bạch Hoàng kinh ngạc nói. Hạng Trần trợn trắng mắt, Bạch Hoàng tỷ, ta dù sao cũng là hạ giới phi thăng giả, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ta tại phàm giới thì thành lập rồi chính mình thương nghiệp liên minh, làm ăn trải rộng mấy đại tinh giới, mặc dù kém ngươi là kém xa, không có nghĩa là ta là ngấp bước. Bạch Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi không phải nói ngươi là bạn yêu thánh tổ chuyển thế sao? Sao lại thành phàm giới phi thăng giả? Hạng Trần mạnh miệng nói, ta chuyển thế đến phàm giới lại lần nữa trải nghiệm một lần nhân sinh không được sao? Bạch Hoàng lười nhắc đón hắn lời này, hỏi, tiếp xuống ngươi định đi nơi đâu? Bá Thiên Kiếm Tông, đi gặp một người. Đúng, ngươi biết yêu thần cung cung chủ sao? Sao đột nhiên hỏi cái này? Tự nhiên biết nhau, ta Nghĩa Minh, Thanh Thu Yên Vấn, trước kia cùng ta quan hệ vẫn được, bất quá ta bị phong ấn trên vạn năm không cùng hắn liên hệ, hắn cùng Bạch Chi cũng là kết nghĩa huynh muội. Hạng Trần kinh ngạc nói, ngươi cùng hắn là huynh muội? Bạch Hoàng thản nhiên nói, kết bái chi giao ngoại thần, cùng là yêu tộc, cũng đều là siêu cấp thế lực, lẫn nhau trong lúc đó tự nhiên có rất nhiều lui tới cùng lợi ích hợp tác, ngươi làm sao lại như vậy đột nhiên hỏi hắn? Hạng Trần nhíu mày, nói, nhìn tới ngươi bỏ qua rất nhiều chuyện, hắn đã chết. Cái gì? Chết rồi? Làm sao có khả năng? Bạch Hoàng kinh hãi, có mấy phần không dám tin. Hạng Trần thản nhiên nói, hiểu rõ tương cửu đu sao? Bạch Hoàng chân mày to cao lại, nói, tương liếu nhất tộc trưởng, yêu thần cung đại tướng, cùng hắn có quan hệ. Hạng Trần gật đầu, nói, không sai, tương cửu đu đoạt quyền soán bị, giết lao cung chủ, thay vào đó đã trở thành yêu thần cung tân chủ. Nói đến đây, Hạng Trần sắc mặt có mấy phần cổ quái, hai huynh muội này thì quả thực đủ xui xẻo, một bị chính mình tỉ mỗi âm hại, còn có một cái bị chính mình dưới trướng như quyền soán vị sát hại. Tại sao có thể như vậy? Một vạn năm, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy hả? Bạch Hoàng tự lẩm bẩm, ánh mắt có mấy phần ảm đạm, có một tia thương cảm tâm ý không còn nghi ngờ gì nữa, nàng cùng Thanh Thu cung chủ vẫn là có mấy phần tình nghĩa. Một vạn năm, quá lâu, đủ để sửa đổi rất nhiều người cùng sự, ta lại bỏ qua bao nhiêu thứ? Trầm mặc hồi lâu sau đó, Bạch Hoàng một tia thương cảm hóa thành nhẹ giọng thở dài. Nàng bây giờ lại tốt được bao nhiêu? Huyết mạch cơ hồ bị đoạt sạch sẽ, chỉ còn lại có nguyên thần. Thì may mà gặp phải Hạng Trần, nếu không nàng sẽ bị phong ấn đến nguyên thần chậm rãi tiêu diệt. Ngươi vì sao lại đột nhiên hỏi hắn? Ngươi chẳng lẽ lại muốn đi yêu thần cung? Bạch Hoàng hỏi. Hạng Trần do dự một chút, có nên hay không nói cho nàng, suy nghĩ một chút vẫn là thành thật mà nói đi, đối phương ỷ lại chính mình linh hải không đi, nàng sớm muộn cũng sẽ hiểu rõ. Hạng Trần nói, Thanh Thu lão cung chủ mặc dù đã chết, chẳng qua nữ nhi của hắn sống tiếp, bây giờ Mai Danh nhận tích, đang chạy trốn đến tận đâu, ta dự định đi gặp nàng. Con gái, xem ra là ta bị phong ấn hậu sinh, ta không bị phong ấn trước, hắn không có gì con gái, chỉ có một nhi tử, ngươi tiểu tử này lại cùng yêu người của thần cung thì có liên quan. Bạch Hoàng liếc mắt Hạng Trần, cái này đại la kim tiên tiểu đệ nhân thế kết giao quan hệ thật đúng là phức tạp không tầm thường. Hạng Trần cười khổ, cái này lại không phải ta muốn cùng nàng có cái gì liên lụy, trời mới biết nàng trước kia là yêu thần cung tiền triều công chúa, lúc trước nàng trúng độc đào mệnh đến cổ linh tiên vực, ta giúp nàng chữa trị, sau đó trong lúc vô tình tra ra thân phận của nàng, nàng muốn đoạt quyền báo thù, ta cùng nàng có quá nhiều liên lụy, dự định giúp nàng. Hạng Trần thở dài một cái, tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Bạch Hoàng trầm trọng nói, ta nhìn xem ngươi là nhìn chúng người ta sắc đẹp, bị sắc đẹp chỗ câu dẫn đi, thiên hồ tộc nữ tử am hiểu nhất câu dẫn mê hoặc nam nhân, Thanh Thu Hiên vẫn con gái, huyết mạch tất nhiên không kém, thấp nhất cũng là thất vĩ huyết mạch cấp thiên hồ. Bị một câu vạch trần non nửa tâm tư Hạng Trần mặt không đỏ, tim không nhảy, nói: "Ta mới không phải bị sắc đẹp câu dẫn, ta giúp nàng, một là nhìn nàng đáng thương, thứ hai, vì có thể có lợi, thứ ba, chúng ta lẫn nhau nắm giữ tay cầm." Nhị cậu thầm nghĩ, này Bạch Hoàng là Thanh Thu Nặc Lam phụ thân nghĩa muội, vậy cũng là Thanh Thu Nặc Lam tiểu di rồi, nếu như về sau đêm này Thiện Lương tiểu di cùng tiểu chất con gái cùng nhau qua tới tay, nàng nhóm có thể hay không lúng túng. Hắc hắc, vậy thì có ý tứ. Hạng Nhị cậu nghĩ đi nghĩ lại lộ ra bẩn tiểu ý cười. Bạch Hoàng gặp hắn cười đến chơi bẩn, liền biết hắn không muốn chuyện gì tốt. Hạng Trần khống chế Thiên Long Hạm hướng Bá Thiên kiếm tông bay, đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, Thiện Lương tiểu di." "Hừ, Bạch Hoàng tỷ, ngươi không phải người giá trị bản thân trăm vạn đức sao? Những số tiền kia, hắc hắc, ngươi có thể động dụng sao?" "Có thể, của ta người tài khoản trừ ra ta, không ai có thể vận dụng, chẳng qua chỉ cần ta hơi sử dụng, Bạch Chí tất nhiên hiểu rõ ta hiện ra, thậm chí năng lực thông qua ta rút ra nơi định vị vị trí của ta, nếu là Bạch Chí truy sát đến rồi, ngươi chống đỡ được sao?" Bạch Hoàng vẻ mặt trêu tức: "Tiểu tử này để mắt tới tài sản của mình rồi, thế nhưng ngươi có gan có năng lực ăn à?" Hạng Trần nghe vậy sắc mặt một khổ, chỉ có một tòa kim sơn, có thể xem không thể di chuyển. Hạng Trần có chút không cam tâm, hỏi: "Bây giờ ngươi hiện ra, muốn trở về đoạt lại ngươi quyền vị sao?" "Cửu Thiên Thương hội bên trong nên có rất nhiều trung tâm với ngươi lão thần đi, ngươi trở về bọn hắn sẽ ủng hộ ngươi đi." Bạch Hoàng cười lạnh, nói: "Ngươi quá coi thường lòng người xem thường Bạch Chí rồi, lúc trước ta ở lúc, Cửu Thiên Thương hội cơ bản cũng nghe ta, thì quả thực có rất nhiều người trung thành với ta, bất quá ta bị phong ấn vào năm, Bạch Chí cầm quyền lâu như vậy, những người kia còn trung bất trung ta khó nói. Với lại Bạch Chí dám động thủ với ta, tất nhiên thì có chính mình chuẩn bị ở sau, nàng cầm quyền tự nhiên nâng đỡ trung tâm nàng người thừa bị, ta người, hoặc là đã đầu nhập vào nàng, hoặc là đã bị nàng giết chết lấy đi, một chiều thiên tử một chiều thần đạo lý ngươi cũng không hiểu." "Cũng đúng thế thật." Hạng Trần bất đắc dĩ thở dài, chính mình cứu được cái hiện nay không có tác dụng gì, Cao Phú Mỹ dường như cảm nhận được Hạng Trần một ít nghi pháp, đạo: "Tất nhiên, chính ta thì có của ta chuẩn bị ở sau, ta có một cố không muốn người biết thế lực, không ai hiểu rõ, chỉ nghe của ta điều động, cho dù quá khứ vạn năm bọn hắn cũng không dám phản bội, Bạch Chí cũng không biết cố thế lực này, trước đây, cố lực lượng này chính là vì ứng đối loại tình huống này xảy ra, chẳng qua nghìn tính và tính, ta cuối cùng không có tính tới Bạch Chí sẽ phản bội ta, à, cố thế lực kia mạnh bao nhiêu?" Hạng Trần kinh hỉ hỏi: "Về sau ngươi sẽ biết, thành thành thật thật an an tâm tâm trợ giúp ta khôi phục, đừng đi tìm đường chết, về sau tỷ tỷ ta lại lần nữa đoạt quyền rồi, ngươi chính là Cửu Thiên Thương hội thiếu chủ." Bạch Hoàng không có nói cho hắn biết, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là sợ phức tạp xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hạng Trần thì không hỏi nhiều, Bạch Hoàng nhiều nữ nhân thông minh, có một ít chính mình bí ẩn không muốn người biết thủ đoạn thì không kỳ quái. Bao gồm Hạng Trần, không sợ chính mình dưới trướng phản bội, cũng là bởi vì phần lớn đều bị hắn hạ thủ đoạn. Thiên Lang nhất hệ người, có hắn huyết mạch, không cách nào ngỗ nghịch hắn Lang Vương ý chí, cưỡng ép thu phục thủ hạ cũng đều hạ cổ. Chương 2109, tốt bụng tiểu di chương 2109, tốt bụng tiểu di Hạng Trần nội tâm bàn điểm một cái trong tay mình phú bà cùng thế lực của mình. Lưỡng Cực Thần Sơn, đây là thuộc về riêng mình hắn một cỗ lực lượng, một đoàn dị bẩm thiên phú thượng cổ dị trùng hung yêu, bồi dưỡng tốt, về sau là chiến lược mạnh mẽ, còn có đám kia lộc thú. Còn có Thiên Bằng Đế Quân giúp hắn thu phục đám kia thiên tài, bây giờ xếp vào tại các thế lực lớn, thậm chí siêu cấp thế lực, về sau đều là hữu dụng quân cờ. Phú bà có Thanh Thu Nặc Lam, Bạch Hoàng, chẳng qua cùng Thanh Thu Nặc Lam chỉ là lợi ích cùng có lợi quan hệ hợp tác. Thanh Thu Nặc Lam nếu như về sau có hy vọng năng lực đoạt lại yêu thần cung chủ, vậy hắn đem nhiều cường đại bằng hữu. Bạch Hoàng bên này có thể tin hơn, rốt cuộc bây giờ hai người ký kết bình đẳng cùng có lợi cộng sinh khế ước, Bạch Hoàng lại lần nữa đoạt quyền về sau, hắn về sau đem không thiếu tài chính. Chẳng qua trước mắt đến xem, hai nữ muốn báo thủ, muốn đoạt quyền, cũng có con đường rất dài cần phải đi. Bá Thiên Kiếm Tông, tại cổ linh tiên vực thế lực có thể, lực ảnh hưởng lớn. Thế nhưng tại tất cả cựu thiên thiên giới, không đáng giá nhắc tới. Chính mình ngạnh hạch thế lực cuối cùng vẫn là quá ít. Hạng Trần âm thầm thở dài, cầm cái dám đến cùng siêu cấp thế lực đấu. Được sớm ngày đem ta người của mình cũng tiếp dẫn phi thăng lên đến, hay là nâng đỡ ta người của mình, ta là yên tâm nhất. Nửa ngày sau, Thiên Long Hạm đã đến Bá Thiên Kiếm Tông. Hạng Trần trực tiếp đi tìm Thanh Thu Nặc Lam. Thanh Thu Nặc Lam trên tiên sơn, tiểu tình cho hai người phụng dâng trà thủy, Hạng Trần thì không khách khí, ăn lấy trên bàn bánh ngọt, uống từng ngụm lớn tiên trà. "Ngươi dự định khi nào ẩn nút bước vào Huyền Xà Cung?" Hạng Trần hỏi. Thanh Thu Nặc Lam thản nhiên nói, "9 năm sau là Huyền Xà Cung mới chiêu đệ tử lúc, đến lúc đó chúng ta liền bước vào Huyền Xà Cung thời cơ." "Huyền Xà Cung chiêu đệ tử đều là điều kiện gì a?" Hạng Trần hỏi. Thanh Thu Nặc Lam nâng lấy ly trà, nhẹ nhàng thổi rồi khẩu nhiệt khí cùng trà mạn, ưu nhã tiểu nhấp một ngụm mới chậm rãi nói, "Ngoại môn đệ tử, Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới, tam đăng tụ hiện bên trong, cần trong đó tùy ý một loại đạt tới đèn huy cụ hiện tình trạng. Nội môn đệ tử, Đại La Kim Tiên cảnh giới cất bước, ngưng tụ kim thân cần tại tứ phẩm trở lên. Nếu là có tiên đế gia nhập, đãi ngộ tự nhiên càng tốt hơn. Yêu cầu vẫn rất cao." Hạng Trần nói. "Này không tính là gì, siêu cấp thế lực tìm người, ngoại môn đệ tử thấp nhất cũng muốn Đại La Kim Tiên, tiên đế tại siêu cấp trong thế lực cũng không hiếm lạ." Thanh Thu Nặc Lam hờ hững nói. "Kia siêu cấp thế lực thực lực đại khái tại cái tình trạng gì? Thì như, có bao nhiêu tiên đế, hoặc là đại đế?" Hạng Trần tò mò hỏi. "Cái này không có một cái nào thống nhất giới hạn, siêu cấp trong thế lực thì có mạnh yếu, yêu thần cung chỗ yêu thần thiên, yêu thần cung, cha ta ở lúc, trực thuộc đại yêu tướng có 100 vị, tu vi thấp nhất đều là đại đế cấp. Mỗi vị đại yêu tướng dưới trướng cũng có 100 tên thiếu đốc tướng, trung đốc tướng, những thứ này chức vị số lượng là cố định, yêu thần cung kẻ làm tướng, tu vi chí ít cũng là tiên đế cảnh giới, đại yêu tướng dưới trướng cũng có một chi đại quân, nhân số tại 10 vạn người, đều là đại la kim tiên cảnh giới cất bước chiến sĩ. Hạng Trấn nghe vậy khỏe miệng co giật, không hổ là siêu cấp thế lực, mạnh đến mức không biên giới rồi. Tùy tiện một tên đại yêu tướng trưởng quản thế lực, đều có thể tùy tiện quét ngang cổ linh tiên vực. Thanh Thu Nặc Lam để ly xuống tiếp tục nói, yêu thần cung thế lực tại siêu cấp trong thế lực coi như là tương đối mạnh mà yếu một ít, tỉ như Cựu Thiên Thương Hội, thành lập thời gian ngắn, mặc dù có hàng loạt tài nguyên, chẳng qua cường giả nội tình không có nhiều như vậy. Người đắc tội Tư Đồ Đế tộc, là hàng ngàn vạn năm lịch sử siêu cấp thế gia, thế lực thì không yếu yêu thần cung. Hạng Trần thật sâu thở ra một hơi, con đường lịch thiên gánh nặng đường xa á. Hạng Trần đột nhiên hiếu kỳ hỏi, ngươi biết ngươi tiểu? Chán, biết nhau Cựu Thiên Thương Hội hội trưởng, Bạch Hoàng sao? Bạch Hoàng, hiểu rõ, không biết, đó là cha ta kết nghĩa muội muội, tính toán ra nàng là tiểu di của ta. Chẳng qua hiện nay nàng không phải Cựu Thiên Thương Hội hội trưởng đi, nghe nói nàng vạn năm trước bắt đầu bế sinh tử quan, sau đó liền không có rồi thông tin, bây giờ đều là muội muội nàng Bạch Chí tại khống chế Cựu Thiên Thương Hội, ta vị kia trên danh nghĩa tiểu di bế sinh tử quan lúc, ta còn không có xuất thế. Ngươi vì sao đột nhiên hỏi nàng? Thanh Thu Nặc Lam kỳ quái ngắm nhìn Hạng Trần, gia hỏa này tư duy quá nhảy thoát rồi. Ha ha, không có gì, tùy tiện hỏi một chút, chỉ là trước đó trong lúc vô tình nhìn thấy nàng một ít tài liệu, nàng tất nhiên là phụ thân ngươi nghĩa muội, thế lực của nàng tại phụ thân ngươi bị đoạt quyền thời điểm liền không có ra tay giúp qua. Hạng Trần tùy ý giật ra rồi trọng tâm câu chuyện. Thanh Thu Nặc Lam lạnh lùng nói, ai mà biết được nàng nghĩ như thế nào, mà Bạch Chí cầm quyền Cựu Thiên Thương Hội song cùng yêu thần cung thì không có quá nhiều liên hệ rồi, cha ta bị giết về sau, Bạch Chí ngược lại cùng đoạt quyền tương cựu lũ quan hệ không ít, lui tới rất nhiều. Thanh Thu Nặc Lam trong lời nói thì có một cô oán khí. À, tiểu nha đầu này trách ta không có ra tay giúp phụ thân nàng đâu, Bạch Chí cũng là đủ giàu hạn, lại nói ta tại bế sinh tử quan, nếu là bế quan xung kích thất bại, ta tử vong, nguyên thần tịch diệt, kia âm mưu của nàng thì tất cả hoàn mỹ che lại rồi. Bạch Hoàng tại Hạng Trần trong đầu cười lạnh. Gián chuột một ổ, cá mẹ một lứa, cho nên bọn hắn trò chuyện đến đây đi. Hạng Trần tùy ý trở về Thanh Thu Nặc Lam một câu, trong đầu hỏi Bạch Hoàng, nếu là Bạch Hoàng tỷ ngươi không có bế quan, ngươi sẽ ra tay giúp Thanh Thu lão cung chủ sao? Dù sao cũng là kết bái chi giao, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, tất nhiên, ta cũng sẽ không giúp không bận điệu, xuất thủ thù lao là nhất định phải. Bạch Hoàng thản nhiên nói, đôi mắt híp lại, tương cửu lưu thành yêu thần cung chi chủ, cái này đối ta cũng không phải tin tức tốt gì, mang ý nghĩa yêu thần cung ở đâu không cách nào mượn lực rồi. Mà tương cửu lưu, hắn cửu lưu hồn độc là cửu thiên tiên giới bên trong không nhiều năng lực tịch diệt giết chết nguyên thần cường đại thủ đoạn một trong. Đến rồi chúng ta cảnh giới này, tầm thường thủ đoạn rất khó đánh chết chúng ta, cửu thiên tiên giới bên trong, năng lực xóa bỏ tu ra nguyên thần cường giả không nhiều, cửu lưu hồn độc là một cái trong số đó, ngoài ra long cung cấm thuật, cửu long hồn chú thì có cái này bí lực, còn có tư đồ đế tộc huyết hồn kiếm sát cũng được, chu sát nguyên thần, không trải qua nhìn xem cảnh giới gì cường giả sử dụng. Bạch Chí thuê phong đế phong ấn ta nguyên thần, không có tùy tiện tiêu diệt ta, có lẽ là bởi vì không có tiêu diệt nguyên thần thủ đoạn, chỉ có thể phong ấn để cho ta chính mình tịch diệt, có lẽ là vì để cho ta tại cô tịch tra tấn bên trong chết đi chịu đủ tra tấn. Hạng Trần Kinh thường nói, cửu u hồn độc tính là cái gì chứ, tuyệt thiên phệ hồn cổ độc của ta so với hắn cái đó bá đạo nhiều, hừ hừ, bây giờ ta đã bồi dưỡng ra rồi phệ thần điệp, chỉ cần đại đế bị cắn một cái hoặc là trúng độc, nguyên thần hẳn là cũng nhịn không nổi. Hạng Trần đột nhiên cầm Thanh Thu Nặc Lam yếu đuối không xương trắng non tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ. Thanh Thu Nặc Lam lạnh băng nhìn qua hắn, Hạng Trần nghiêm mặt nói, ta giúp ngươi kiểm tra hạ còn có hay không đoạt mệnh diêm la tán lưu lại. Hạng Trần cảm giác rồi một chút, một sợi pháp lực nương theo chính mình linh hồn lực bước vào Thanh Thu Nặc Lam thể nội. Kỳ thực, hắn mục đích thực sự là nghĩ dò xét Thanh Thu Nặc Lam bây giờ tu vi rốt cục tại cái tình trạng gì. Chương 2110, vô sỉ già trẻ chương 2110, vô sỉ già trẻ pháp lực cùng linh hồn lực tràn vào Thanh Thu Nặc Lam thể nội, kết quả nhường Hạng Trần thất vọng rồi, hơi thở của Thanh Thu Nặc Lam giống mê vụ, hắn căn bản là không có cách nhìn thấu, không cách nào thăm dò rõ ràng cụ thể tu vi. Bây giờ ta đã là đại La Kim tiên cảnh giới, hồn lực cảm giác càng là hơn có thể so với tiên đế, còn không mò ra nữ nhân này cụ thể tu vi, không phải tu hành cực kỳ cường đại ẩn nặc thuật, chính là tu vi đã cường đại đến năng lực tùy tiện che đậy cảm giác của ta. Chẳng qua gia hỏa này, ngay cả kinh mạch đều có thể ngụy trang thành cựu thiên huyền tiên cảnh giới lớn nhỏ, cựu vĩ thiên hồ biến hóa thần thông quả nhiên danh bất hư truyền. Hạng Trần không để lại dấu vết thu tay lại, nói, khôi phục được rất tốt, cũng không có tái phát, hoàn toàn không có diêm la đoạt mệnh tán độc rồi, vậy chúng ta thì ước định cẩn thận, 9 năm sau ở chỗ này gặp mặt, cùng đi Huyền Xà cung. Có thể. Thanh Thu Nặc Lam gật đầu, cảm thấy không có vấn đề gì. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát, Hạng Trần lại đi bái kiến Bá Thiên Kiếm Đế. Thất Đao môn chủ nguyên bản chỗ ở, bây giờ cũng càng tên Lăng Tiên Phong, đổi thành rồi Bá Thiên Kiếm Đế ở lại, tông môn Bá Thiên Tiên Tông. Lăng Tiên Phong bên trên, Bá Thiên Kiếm Đế trong thư phòng. Phòng làm việc là nam nhân việc riêng tư nơi, tầm thường quan hệ người không cho vào, Hạng Trần có thể đi vào Bá Thiên Kiếm Đế phòng làm việc, có thể thấy được Bá Thiên Kiếm Đế đúng Hạng Trần coi trọng, tất nhiên, rốt cuộc còn thiếu Hạng Trần 30 ức. Trong thư phòng, một kiếm chữ treo trên tường, nương tụ một cô đáng sợ kiếm ý ở phía trên. Cái này kiếm chữ, bá đạo, cường hãn, ẩn chứa một cỗ hủy diệt khí tức kinh khủng tại trong chữ. Hạng Trần vừa tiến đến hành lễ sau đó, ánh mắt liền bị cái này kiếm chữ bức họa hấp dẫn ánh mắt. Thật là khủng khiếp kiếm ý, tổ sư, cái chữ này là ngài viết. Hạng Trần cười híp mắt chằm chằm vào bức chữ này treo, còn kém không có đem ta muốn ba chữ này viết lên mặt rồi. Không phải do ta viết, một vị kiếm đạo tiền bối viết, cơ duyên đoạt được, sao, coi trọng bức chữ này treo. Bá Thiên Kiếm Đế cười hỏi. Hạng Trần cười hắc hắc, nói, đao kiếm liên hệ, thê tử của ta cũng là kiếm tu, chẳng qua quân tử không đoạt người chỗ yêu. Đây là tổ sư cơ duyên đoạt được, đệ tử ở đâu có ý tốt muốn. Nói là nói như vậy, chẳng qua gia hỏa này con mắt tỏa ánh sáng chằm chằm vào chữ này treo, cũng không nguyện ý rời đi rồi. Bá Thiên Kiếm Đế có mấy phần im lặng, ngươi cũng đem muốn này hai chữ viết tại trong ánh mắt rồi. Chẳng qua, hắn giả bộ như không nhìn thấy, nói, tiểu tử ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Chẳng qua ngươi tới thật đúng lúc, bây giờ ngươi đang tông môn thì treo cái trưởng lão tên tuổi, mỗi tháng cũng có lương tháng, ngươi cung cấp ngươi tinh tạp tài khoản cho tông môn, về sau ngươi lương tháng sẽ chuyển đổi thành thượng đẳng tinh tệ đánh tới trong chương mục của ngươi. Ngoài ra, ngươi tặng tông môn 30 ức cực phẩm tiên tinh, mặc dù nói ta đáp ứng ngươi ba cái điều kiện, bất quá ta suy xét hàng năm dựa theo ngươi này 30 ức cực phẩm tiên tinh một phần ngàn lợi tức cho ngươi chia hoa hồng. 30 ức một phần ngàn ước chừng là 300 vạn cực phẩm tiên tinh, với lại hàng năm cũng có, 10 năm 3000 vạn, 100 năm 300 triệu, ngàn năm 300 ức. Đại La Kim Tiên, không còn nghi ngờ gì nữa, không chỉ ngàn năm tuổi thọ, không vẫn là công việc mấy vạn năm vấn đề không lớn. Tông môn dày như vậy đạo. Tiểu tử thối, ta Bá Thiên Tông khi nào không tử tế qua. Ngươi số tiền kia, đúng tông môn giúp đỡ rất lớn, hàng năm sáng tạo lợi nhuận thì không ít, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, thế nào, vô cùng có lợi đi, nếu không lại đầu tư tông môn vài tỷ, lấy lợi lâu dài hơn. Bá Thiên Tông chủ lộ ra kê tặc đủ cười. Hạng Trần đắng chát cười một tiếng, tông chủ xác định vững chắc hiểu rõ hắn trong bảo khố đánh cướp bao nhiêu. Chuyện này hắn hỏi một chút Thất Đao môn chủ, bây giờ Bá Thiên Tiên Tông Thất Đao điện điện chủ Khổng Lăng, hỏi một chút liền biết nguyên bản bảo khố tồn kho bao nhiêu. Hạng Trần mặt dày nói, tổ sư, đệ tử kỳ thực thì không có nhiều cực phẩm tiên tinh rồi. À, Thất Đao tiên môn tồn kho thế nhưng gần 30 tỷ cực phẩm tiên tinh, ngươi này gọi không có nhiều. Ngươi so với ta người tông chủ này đều có tiền mười mấy lần. Bá Thiên Kiếm Đế cười mắng, tức giận đến đạp tiểu tử này một cước. Khụ khụ, chuyện kia không phải ta một người làm, còn có cái huynh đệ của ta. Ta phân cho hắn một nửa, ta lại cho tông môn 30 ức, chính mình thì đầu tư ra ngoài một ít, trên người thật không có bao nhiêu. Bá Thiên Kiếm Đế ra mặt co gắp, phân đi ra một nửa, tiểu tử ngươi hào phóng đến quá phận rồi, sao không điểm ta điểm. Vậy cũng không ít, ngươi một đại La Kim Tiên lưu nhiều tiền như vậy làm gì, không bằng đầu tư tông môn, kiếm lâu dài tiền, mấy trăm năm thì hồi vốn rồi. Hạng Trần nghiêm túc nói, ta còn chưa cưới vợ, đầu năm nay, lễ hỏi hủ chết người. Cút, ngươi cưới một vạn cái bà nương cũng muốn không được nhiều tiền như vậy. Được rồi, không một ngươi. Dù sao cũng là ngươi bằng câu chuyện thật có được tiền. Bá Thiên Kiếm Đế đột nhiên yếu ớt nói, gần đây cổ linh tiên vực thế nhưng có chút không yên ổn, nghe nói có tiên đế cảnh giới đại đạo ẩn hiện, ngươi chú ý một chút, đừng bị người đoạt rồi. Hạng Trần tức giận đến muốn chửi má nó, tiên đế cảnh giới đại đạo, ngươi sao không nói thẳng liền là chính ngươi đâu? Trần chửi ra hiệu ngầm, không, chỉ rõ. Tổ sư, có thể hay không không vô sỉ như vậy? Chính mình cũng là nghĩ không ra, em đẹp đến bái kiến ngươi làm gì, chính mình trộm đạo đi rồi không tốt sao? Bá Thiên Kiếm Đế âm thầm cười lạnh, tiểu tử, cùng lão tử đấu, còn non lắm, lão tử rút kiếm ra đây ăn cướp lúc. Ngươi tổ tông 18 đời đều không có xuất thế. Ta thì là vì tốt cho ngươi, trên người ngươi nhiều tiền như vậy, ta không cho ngươi danh chính ngôn thuận bảo quản, ngươi cho rằng Khổng Lăng lão gia hỏa kia năng lực buông tha ngươi. Hạng Trần thở dài một tiếng, đột nhiên thảm hề hề nói, muốn ta Hạng Trần, là tông môn chạy qua huyết, chịu qua đao, chịu đục nhiều năm, chỉ vì tông môn phá Thất Đao, không ngờ rằng tông môn lại đúng ta. Đang khi nói chuyện Hạng Trần ủy khuất lau nước mắt, trong lòng thầm mắng, lão đông tây, ta không tin ngươi cứ như vậy tâm đen. Bá Thiên Kiếm Đế lưng tựa ghế mảnh, chân bắt chéo nhất lên, lặng lặng nhìn qua Hạng Trần. Lão tử thì yên lặng nhìn ngươi biểu diễn. Hạng Trần chứa trong chốc lát, phát hiện không có hiệu quả, cắn răng nói, tổ sư, ta thân tổ sư, ta nhiều nhất lại cho tông môn cống hiến 1 tỷ. Nhiều không có, lại nhiều, ngài giết đệ tử đi, giết đệ tử tất cả tiền tất cả đều do ngươi. Bá Thiên Kiếm Đế cái gì cũng không nói, quả quyết đi nổ một bên kiếm. Lão tử hiện tại liền chặt chết ngươi. Tổ sư, khác xúc động, đệ tử hiểu rõ ngài khẳng định không nỡ chém ta loại thiên phú này người, tương lai nhất định phong thần hồi báo tông môn. Hạng Trần vội vàng đi hợp kiếm. 30 ức. Bá Thiên Kiếm Đế gậy hạ Hạng Trần búng giữa chán, trực tiếp bắn lui Hạng Trần. Được, 30 ức, vậy ngài cho ích lợi của ta được tăng tới ngàn phần chi năm. Hạng Trần cắn răng nói. Ngàn phần thứ hai, không thể nhiều hơn nữa, gần đây tên đạo tặc kia vô cùng hung hăng ngang ngược. Xem như ngươi lợi hại, ngàn phần thứ hai thì ngàn phần thứ hai. Hạng Trần thỏa hiệp, không có cách, đánh không lại lao ra hỏa này à, hắn muốn thật ăn cướp trắng trợn, chính mình hoàn toàn không có cách nào khác. Chẳng qua Hạng Trần không biết, Bá Thiên Kiếm Đế làm như thế tự có dụng ý Bá Thiên Tông đệ tử rồi, quay đầu ta để người cho ngươi lập cái bệnh, ta tự mình cho ngươi để chữ. Hạng Trần được đời quá khứ, Bá Thiên Kiếm Đế cười híp mắt vô Hạng Trần bà bay. Tiểu vô sỉ gặp lão lưu manh. Chương 2111, cha từ phía trên đến chương 2111, cha từ phía trên đến ta cảm ơn ngài lão rồi. Hạng Trần cắn răng nói, trong lòng hung dữ nghĩ đến, về sau và tiểu gia triệt để đứng lên, nhất định phải cướp sạch lão gia hỏa này dừng lại. Không có việc gì thì lưu lại ngươi tình tạp tài khoản cút đi đi. Bá Thiên Kiếm Đế phất phất tay, thu Hạng Trần lại cho 30 ức, tâm trạng vô cùng tốt. Hạng Trần lưu lại một dãy số, quay người rời đi, đi tới cửa thời quay đầu lại nói, tổ sư, ta thì không thường thường tại tông môn ngây người, tại tông môn đợi quá an nhàn, phát không được đại tài. Tiểu tử, có năng lực lại đi nhiều trộm mấy cái bảo khố, đến tông môn đầu tư à, lợi ích cho ngươi tính ngàn phần chi năm. Ngài đây là phía dưới thông khí phía trên hút mạnh. Hạng Trần tức giận nói, trực tiếp chuẩn đi. Phía dưới thông khí bên trên hút mạnh. Ý gì? Bá Thiên Kiếm Đế nhíu mày. Nghĩ cái dám ăn đâu? Hạng Trần âm thanh xa xa truyền đến. Cút. Thằng danh con này. Hạng Trần sau khi đi, Bá Thiên Kiếm Đế cười mắng một câu. Người tới, tông chủ có gì phân phó? Thất Đao Tiên Đế, Khổng Hàn phụ đệ. Sự việc đã tra ra được, trộm cướp bảo khố tiểu tử. Trong đại sảnh, một thân váy đỏ Dương Nhan nói: "A, người nào gây nên?" Thất Đao Tiên Đế Khổng Hàn lạnh như băng nói. Dương Nhan nói: "Đường Ngọc, người này ngươi rất quen thuộc." "Là hắn." Khổng Hàn thần sắc khó coi vô cùng, Đường Ngọc còn bị hắn thu làm môn đồ, sau đó mới biết được lại là Bá Thiên Tông gian tế. Ngày đó bước vào đao mộ bên trong người, chỉ có Đường Ngọc một người còn sống đi ra, những người khác đều đã chết, ngài không cảm thấy trùng hợp? "Với bạn, vấn đề này vừa ra, Bá Thiên Kiếm Tông liền đến tiến đánh chúng ta, với lại ta đã kiểm chứng hiểu rõ, chính là hắn làm." Dương Nhan trầm giọng nói. "Đường Ngọc, Đường Ngọc, chết tiệt tạp thoái, không ngờ rằng ta Khổng Hàn tung hành cổ linh tiên vực, cuối cùng đưa tại chúng ta tay không bên trong, đưa tại một con kiến hôi tên khốn kiếp trong tay, buồn cười, đáng hận à." Khổng Hàn nổi giận, nội tâm khuất nhục một nháy mắt bộc phát, hắn không ngờ rằng tông môn của mình thất bại nguyên nhân chủ yếu lại là vì một con kiến hôi, vì môn đồ của hắn. Kẻ này nhất định phải giết. Hồi lâu sau đó, hắn bình tĩnh rất nhiều, Khổng Hàn ánh mắt lạnh như băng nói, trên người hắn rộng lượng bảo tàng, nhất định phải đoạt lại. Dương Nhan cau mày nói, giết hắn cái này độ khó không lớn, hắn luôn có rời khỏi tông môn lúc, thế nhưng hắn dù sao cũng là bây giờ Bá Thiên Tiên Tông trưởng lão, giết hắn, Bá Thiên quân thượng truy chứ. Khổng Hàn âm thanh lạnh lùng nói, chiếm trên người hắn bảo tàng, phân bộ phân cho Bá Thiên, hắn sẽ không trách tội một đại la kim tiên mệnh giá trị không bao nhiêu tiền, trên người tiểu tử kia thế nhưng có 30 tỷ cực phẩm tiên tinh, hàng loạt đang dược. Lỡ như hắn đã đem tiền cho tông môn đâu? Không thể nào. Khổng Hàn lắc đầu, nói, trong khoảng thời gian này ta thì đang quan sát tông môn phát triển, phát hiện tông môn thiếu tiền phóng đại, bộ phận đệ tử tham chiến ban thưởng đều không có phát toàn bộ, nếu là Bá Thiên đạt được rồi thất đao bảo khố, sẽ không xuất hiện loại tình huống này, rất có giàu có. Dương Nhan con mắt tỏa ánh sáng, nói, ý của ngươi là nói, tiểu tử này không có đem bảo khố giao cho tông môn. Khổng Hàn gật đầu, không sai, ngươi xuống dưới sắp đặt đi, hắn không chết, ta chồng trong tay hàn đoán khí khó tiêu, số tiền kia nhất định phải cầm về. Dương Nhan đang chuẩn bị xuống dưới, một thân ảnh đi vào ngoài điện bẩm báo. Khởi bẩm Khổng điện chủ, Dương phó điện chủ, tông chủ có chuyện. Hai người nghe vậy nhìn nhau sững sờ. Bá Thiên quân thượng truyền cho chúng ta làm gì? Không rõ ràng, vừa đi liền biết. Hai người ra điện, hướng Lăng Thiên Phong tiến đến. Trong đại điện, Bá Thiên tông chủ ngồi ở trong điện chủ vị. Quân tọa. Dương Nhan, Khổng Hàn đi vào cung kính hành lễ. Bọn hắn cùng Bá Thiên kiếm đế ký kết quân thần khế ước, vì quân tương xứng. Đột nhiên truyền hai vị tới trước, không quấy rầy hai vị chính sự đi. Bá Thiên kiếm đế cười nhạt nói. Quân tọa nói gì vậy? Quân tọa có lệnh, ta hai người tự nhiên không dám sơ suất. Khổng Hàn cười nói, giữa hai người mảy may nhìn không ra trước đó kêu đánh kêu giết tình huống. Bá Thiên kiếm đế nhấp một ngụm trà, nhìn như tùy ý hỏi, thất đao tiên môn này bại một lần, hai người các ngươi thấy thế nào? Nói thẳng, không sao cả. Hai người nhìn nhau, cảm thấy kỳ lạ, Bá Thiên vì sao đột nhiên hỏi cái này? Khổng Hàn chủ trừ một chút dùng từ, nói, này bại một lần, thất đao tiên môn thua ở thời cuộc nhân hòa, mặc cổ tiên đế vẫn lạc, thực lực xuất hiện trống chỗ. Thứ hai, chúng ta nội bộ thì xuất hiện vấn đề, cộng thêm quân tọa thực lực có 102 cổ linh tiên vực, ta hai người không phải là đối thủ. Huyền Thiên trưởng lão đột phá, rất nhiều bất ngờ. Bá Thiên kiếm đế quát tay, nói, các ngươi thất bại, cùng một người không thể thiếu quan hệ, Đường Ngọc. Khổng Hàn nghe vậy đôi mắt chỗ sâu sát cơ ngưng tụ. Bá Thiên kiếm đế nhìn qua hắn, cười nói, Đường Ngọc là ta xếp vào trong người, ta sai khiến trộm rồi các ngươi bảo khố, dẫn đến các ngươi không có tài nguyên có thể dùng, phá các ngươi thành nội sát trận, thất đao năng lực phá, cùng hắn có không nhỏ quan hệ. Khổng Hàn không nói, sắc mặt bình tĩnh, nội tâm lại nộ khí khó bình. Vừa mới hắn đến đây một chuyến, đem ngươi tông bảo khố cũng giao cho ta, về sau tông môn sẽ sử dụng những tư nguyên này càng thêm cường đại, hy vọng hai vị cũng có thể tận tâm nâng đỡ ta tông. Không chối từ. Khổng Hàn cung kính nói, nội tâm âm trầm, tiểu tử này lại đem bảo khố cũng giao ra đây rồi. Ngoài ra, Đường Ngọc là ta nghĩa tử, hắn là ta cố hương người, càng là hơn ta hạ giới tông môn tông chủ, chúng ta phi thăng giả coi trọng nhất một hương thổ tình cảm, ta không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì, hy vọng hai người các ngươi đã hiểu. Bá Thiên kiếm đế trong đôi mắt lánh mang lóe lên, một cô đáng sợ kiếm ý một nháy mắt quét tán một chút. Sắc mặt hai người khẽ biến, chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng. Hai người không phải người ngu, trong nháy mắt liền đã hiểu rồi Bá Thiên kiếm đế gọi bọn hắn tới đây làm gì. Gõ, cảnh cáo, bảo đảm Đường Ngọc. Đúng. Trong lòng hai người một ít tâm tư trong nháy mắt có loại bị nhìn xuyên cảm giác, đội vàng thấp giọng nói, "Ừm, hai vị khổ cực, tông môn cường đại cũng cần các ngươi, xuống dưới nghỉ ngơi đi." Bá Thiên kiếm đế nhu hòa cười một tiếng, bá đạo kiếm ý trong nháy mắt biến mất. "Đúng, hạ thần cáo lui." Hai người không dám nhiều lời, vội vàng lui bước quay người rời đi. Sau khi hai người đi, Bá Thiên kiếm đế cười lạnh một tiếng, lập tức lại nhấp một ngụm trà nói một mình, "Tiểu tử thối, kia 30 ức coi như lão tử cho ngươi thu phí bảo kê rồi, nếu không, ngươi cho rằng ngươi năng lực còn sống rời đi tông môn sao? Danh con làm việc hay là cần ma luyện a?" "Ừm, có phải 30 ức thối, hắn một đại la kim tiên lưu nhiều tiền như vậy làm gì? Người đã già, tâm thì mềm nhũn, sớm biết hô hắn chừng trăm ức, người trẻ tuổi lưu cái vài ức tiêu xài một chút không sai bị lắm, năm đó lao tử đại la kim tiên lúc trên người cùng được mấy trăm vạn đều không có, mới muốn 30 ức, qua loa rồi." Khổng Hàn nghĩ ám sát, Bá Thiên giúp hắn bãi bình việc này, Hạng Trần sẽ không biết, hắn cũng không biết, chính mình không hiểu ra sao có thêm một cái con nuôi danh phận. Cưới lấy tâm ta yêu tiểu bạch hổ, nó vĩnh viễn sẽ không chịu thua. Trong tinh không, Hạng Trần cưới lấy thần tuấn mẫu lao hổ tiểu bạch, xuyên thẳng qua tại tinh vực loạn tinh phái trong đá, bay về phía một khỏa hoàng vu tinh thần. Chương 2112, cảnh giới đột phá. Chương 2112, cảnh giới đột phá hoàng vu tinh giới bên trong, to lớn thần sơn trong tiếng nổ vang lên không bay lên, bay vào vặn vẹo không gian biến mất không thấy gì nữa. Cửu trọng thiên giới, thiên cơ thiên vực, thiên cơ thành, tàng thư trong tháp. Tàng thư tháp tầng cao nhất, cũng là thiên cơ tông tối bí mật một tầng. Thứ ra ra, ngươi liền để ta vào trong có được hay không vậy? Một tên hồng y thiếu nữ đau khổ cầu khẩn một tên người mặc áo xám lão nhân. Tiểu thiếu, không phải tứ gia gia không cho ngươi vào trong, tầng này trừ ra tông chủ và đại ca nhị ca, những người khác vào trong đều cần tông chủ và đại gia ngươi ra thủ lệnh a. Hồi ý lão nhân cười khổ. Phùng Tiếu Tiếu khắc mặt, ôm lão nhân cánh tay riêu a riêu, tứ gia gia, ngài thế nhưng thích nhất, thương yêu nhất của ta, ngài không thích ta rồi, đúng là ta vào đi thăm dò một chút một bắt nạt của ta tiểu tặc thông tin cá nhân, ta cũng không phải vào trong làm gì, người trong nhà ngài cũng tin không nổi. Để cho ta vào trong nhà, thì một lúc, nửa khắc đồng hồ thời gian đều muốn không được, sẽ không có người phát hiện. Cho dù bị người khác phát hiện lại làm gì? Tông chủ là ta thân nhị thúc ta còn có thể trừng phạt ta không thành. Tốt tốt, lão giả ta sợ ngươi rồi, ngươi cũng mài ta nửa canh giờ rồi nha đầu, 5 phút đồng hồ, tứ gia gia chỉ cấp ngươi 5 phút đồng hồ. Lão nhân bất đắc dĩ, chỉ vào tinh thần trung biểu thời gian, cuối cùng đáp ứng. Tứ gia gia tốt nhất rồi, sao? Phùng Tiếu Tiếu tại trên mặt lão nhân hôn một cái, lão nhân cương triều với bất đắc dĩ cười. Lão nhân đi vào lấp lánh kim thuộc tính trước cổng chính, bàn tay đặt tại trưởng ấn bên trên, pháp lực tràn vào trong đó. Ông, cửa lớn sáng lên, phía trên có một đạo quang mang cũng theo đó từng đạo sáng lên. Phía trên có hai đạo quang mang bắn vào lão nhân trong mắt. Thân phận thông tin xác nhận không sai. Trong môn truyền đến lạnh băng âm thanh, sau đó môn oanh một tiếng, theo hai bên bình di mở, môn dày 3 mét, chất liệu lại là dùng thần sắt rèn đúc. Phía sau cửa là một cái thật dài kim trúc lối đi, dày đặc uy lực kinh khủng sát trận, giờ phút này chút ít sát trận thì dần dần biến mất. Nhanh lên ra đây à, nếu không đại gia ngươi ra bọn hắn hiểu rõ rồi, không thể thiếu ta mắng một chậm. Lão nhân nhắc nhở tiến vào bên trong Phùng Tiếu Tiếu. Hiểu rõ rồi tứ gia gia, mấy phút sau. Phùng Tiếu Tiếu bước nhanh tiến vào bên trong, đi vào căn phòng thật lớn bên trong. Trong đại sảnh có vô số ngọc điện lơ lửng, đỉnh cấp tiên pháp, thậm chí thần công, thần thuật cũng có. Mà Phùng Tiếu Tiếu đi tới trung ương một viên to lớn thủy tinh trước màn hình. Cái này thủy tinh màn hình là Thiên Cơ Tông mạng vận khống, có Thiên Cơ Tông thông tin kho tối cao xem xét quyền hạn. Thiên Cơ, nghe lệnh. Ông. Thiên Cơ kính bên trên, một đạo quang mang sáng lên, ngưng tụ thành một bóng người, rõ ràng là một tên màu xanh váy áo thiếu nữ. Tiếu Tiếu tiểu thư. Thiếu nữ cười nhạt nói. Thiên Cơ, tra một chút Thiên Bằng Đế Quân, Hoang Thiên Thần Minh, ta cần về bọn hắn tất cả tình báo tài liệu, cùng với thượng cổ chi chiến tình huống thật. Phùng Tiếu Tiếu mệnh lệnh cha nói, đúng, đang là ngài giải tỏa Thiên Bằng Đế Quân, Hoang Thiên Thần Minh tối cao tình báo tìm đọc quyền hạn. Thiên Cơ thiếu nữ đang khi nói chuyện trên người sáng lên từng đạo phù văn, lập tức thủy tinh biểu hiện trên màn ảnh ra hàng loạt tình báo tài liệu, thậm chí còn có ảnh lưu niệm. Phùng Tiếu Tiếu nhanh chóng xem hết tất cả tình báo tài liệu về sau, trên mặt nổi lên khó có thể tin thần sắc. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại là như thế này? Nguyên lai đây hết thảy, thật cùng Thiên Bằng Đế Quân nói giống nhau, chẳng lẽ nói, hắn nói kia tất cả cũng đều là một cái âm mưu à? Phùng Tiếu Tiếu bị đả kích, thất hồn lạc phách. Rất nhanh, nàng rời khỏi nơi này, thanh trừ thẩm tra ghi chép, rời đi Thiên Cơ tàng thư các về sau. Phùng Tiếu Tiếu cầm lấy Thiên Cơ pháp thiên kính, thâu nhập một cái mã số, gửi đi rồi một đưa tin ra ngoài. Vị diện hư không, bên trên thần sơn, hàn khu, thiên hàn thần trong đầm. Hạng Trần ngâm mình ở cực hàn thiên hàn tiên tuyển trong, tất cả người đã bị đông lạnh thành khối băng lớn. Hắn hấp thụ này thiên hàn tiên tuyển bên trong tiên lạnh chi khí, cường hóa chính mình thái âm chi khí. Thiên hàn thần liên bên trong thiên hàn thần hỏa, hắn đến nay cũng không dám hấp thụ. Thiên hàn thần hỏa mặc dù nói tại thần sơn bị áp chế rồi lực lượng, thế nhưng thoát ly thần sơn bên ngoài, năng lực bộc phát ra đốt sát tiên đế lực lượng kinh khủng, trước mắt hắn không nắm được. Bây giờ chỉ có trước dùng thiên hàn tiên tuyển, tiểu này đỉnh cấp tiên tuyển tối thể, thái âm chi khí cường hóa đến cảnh giới nhất định tự nhiên có thể bình yên hấp thụ. Thiên hàn tiên tuyển phía trên có hai con luyện chuyển nhảy múa màu u lam hồ điệp có một trượng lớn nhỏ, cực kỳ xinh đẹp, trên cánh có mắt giống nhau vàng. Nhưng mà xinh đẹp bên trong lộ ra nguy hiểm chí mạng. Đây là phệ thần điệp, Hạng Trần hiện nay duy nhất ấp ra hai con phệ thần điệp. Phệ thần điệp, cho dù là tiên đế cảnh giới cường giả cũng được, độc chết. Phệ thần điệp sinh ra truyền bá điệp phấn vô sắc vô vị, có thể để người ta lặng yên im ắng chúng độc. Mấy ngày về sau, thần sơn tái nhập cựu trọng thiên giới, lưu vân trướng khu, thiên trướng đại lục. Hàng khu bên trong, trong hàn đàm, đông kết đá lạnh phá toái, đông lạnh thành ngốc cầu Hạng Trần từ đó run rẩy bay ra. Phúc. Cốc môn, một cỗ hùng hậu năng lượng từ đó toát ra, lập tức cả người thần thanh khí sảng, năng lượng trong cơ thể lại hùng hậu rồi gấp đôi. Đại La Kim Tiên, tứ trọng thiên. Dung đỉnh cấp tiên truyền thủy ngâm trong bồn tắm, tiên đế đều không có này đãi ngộ. Hạng Trần thì cuối cùng từ Đại La Kim Tiên tam trọng thiên đỉnh phong, một cái giẫm băng vào Đại La Kim Tiên tứ trọng thiên cảnh giới, bước vào trung thiên vị phạm vi. Hức hức hức, chủ nhân, bị phong ấn tiểu khả ái có một đạo thông tin tiếp thu. Bên trong chiếc đỉnh cổ, bị phong ấn ở trong đó thiên cơ pháp thiên kính tiểu tiên nữ hức hức hức giả bộ đáng thương nói. Tiểu tiên nữ bị Hạng Trần phong ấn tại cổ đỉnh. Thiên cơ tông thì cha không được hắn hành tung, cái này pháp thiên kính Hạng Trần đối với số người cực ít còn giữ lại đưa tin quyền hạn. A, ai vậy? Hạng Trần hỏi. Phùng Tiếu Tiếu, hức hức hức, chủ nhân, ngài khi nào mới có thể để cho tiểu tiên nữ tiếp tục hầu ở bên cạnh ngài nha, ta đều đã thoát ly thiên cơ vong thật lâu rồi, khoái cùng xã hội tách rời rồi. Bớt nói nhảm, để ngươi cùng mạng nối tiếp, sau lưng ngươi chủ tử vài phút theo dây lưới tới chém ta, về sau thành thành thật thật làm cái truyền tân pháp khí đi. Hạng Trần bước vào cổ đỉnh, ấn mở pháp kính xem xét thông tin. Nhìn một chút, khoe miệng của hắn dần dần nhiều một vòng ý cười. Lập tức, hắn trở về một đạo thông tin. đừng quên đổ ước. Gửi đi hồi đạo này thông tin sau, Hạng Trần liền không lại còn nó. Hạng Trần ra ngoài kiểm tra một hồi tiên thành kiến thiết đã hoàn thành gần một nửa, số lớn Long Viên hung yêu ở trong thành bận rộn, Công Thâu Tử Dụ thì không biết ngày đêm mang người kiến thiết thành trì, mỗi một dãy nhà, lầu các cũng là người của hắn tự mình thiết kế. Tiên thành như hỏa như đồ kiến thiết bên trong, Hạng Trần thì không vội mà lắp đặt phi thăng đài. Về đến Thần Sơn, Thiên Bằng Sào huyện, Thiên Bằng điện bên trong, Hạng Trần lại trốn căn phòng bí mật, bước vào cổ đỉnh tinh không. Hạng Trần ý thức chìm vào chính mình linh hải trong nổi lên một vòng chuông lớn màu vàng nóng. Trấn hồn chung. Hạng Trần bên cạnh lại hiện hiện một đạo bị phong ấn thân ảnh. Rõ ràng là một tên đầu sinh man như sừng man tộc Đại La Kim Tiên cường giả. Lúc trước đánh một trận, bước vào Thần Sơn man tộc, Thiên Cơ Tông đệ tử, không phải là bị tiêu diệt chính là bị bắt làm tù binh, Hạng Trần trong tay còn có không ít tù binh. Chương 2113, Thiên Lang Tiên Thành chương 2113, Thiên Lang Tiên Thành mà những tù binh này vận mệnh, nhất định là bi thảm, phóng cũng không có khả năng phóng, cũng sẽ không thần phục hắn, chỉ có thể giết. Tất nhiên nhất định đều là muốn giết người, Hạng Trần tự nhiên sẽ sử dụng rốt cục. Tên này man tộc tại trạng thái hôn mê, đã bị phong ấn. Hạng Trần bàn tay đặt ở đầu của hắn bên trên, trong lòng bàn tay bộc phát ra một cô đáng sợ thôn vệ chi lực, đối phương tiên hồn trực tiếp bị từ đầu sọ linh hải trong gắng gượng hút ra đây. Bị hút ra tiên hồn, trực tiếp bị Hạng Trần thôn vệ hấp thụ vào linh hải. Chấn hồn trung bộc phát ra một cỗ linh hồn thôn vệ lực lượng, đạo này tiên hồn trực tiếp bị thu hút chấn hồn trung bên trong, bị chấn hồn trung luyện hóa. Hạng Trần phần lưng, một đạo màu đen bén nhọn xúc tu sinh ra thôn tiên tà đằng. Thôn tiên tà đằng hung hăng bắn vào man tộc thể nội, thôn vệ sinh mệnh tinh hoa, hấp thụ thành thây khô. Về phần thi thể, tự có hai đầu cương hống xử lý. Chấn hồn trung thôn vệ hết một đạo tiên hồn chỉ tốn hơn 10 ngày, trung thân trên liền sẽ nhiều một đạo tiên văn. Lập tức Hạng Trần lại hút tới cái thứ hai man tộc, trực tiếp hấp hồn, thu hút chấn hồn trung trong. Mỗi nhiều một đạo tiên văn, chấn hồn trung uy năng đều sẽ lớn mấy phần. Một bên, Tiên Thành giám công quay về tu hành hạ hầu võ nhìn một cái Hạng Trần, không cam lòng yếu thế, thì nắm lên một tên man tộc bắt đầu tu hành, hắn trực tiếp thôn phệ này man tộc tinh khí thần, luyện hóa thành huyết khí, chiến khí. Mà tiên hồn cũng bị hắn chấn hồn trung hấp thụ. Này hai huynh đệ, có mấy môn công pháp hai bên cũng cộng đồng tu hành có. Long tượng thần công, Chấn thần quyết, Hồi thiên thánh kinh, Càn khôn tam tạng, Phong thần quyết. Hai người hạch tâm công pháp tu hành khác nhau, hạ hầu võ là Thiên Đấu Thánh Điện, Hạng Trần là Vạn Yêu Thánh Điện. Đảo mắt, ngoại giới một năm qua đi, Hạng Trần cũng không biết thôn vệ bao nhiêu man tộc tiên hồn, mãi đến khi chấn hồn trung rốt cuộc thôn vệ không được. Cả tòa chấn hồn trung đã hoàn toàn trở thành kim hoàng sắc, vô cùng ngưng thực, tỏa ra sáng chói bằng dự. Hạng Trần thúc giật mình chấn hồn trung. Đông. Một vòng màu vàng kim hồn ba nương theo tiếng chuông phơi phới mở, chấn động linh hồn, có thể chấn giết quỷ tà, chấn áp tà hồn, phòng ngự tự thân tiên hồn. Hạng Trần bàn tay phun trào không gian chi lực, lập tức hút tới một tên Thiên Cơ Tông đệ tử tù binh. Đây là người Đại La Kim Tiên thất trọng Thiên Thiên Cơ Tông đệ tử. Hạng Trần mở rồi hắn phong ấn, trực tiếp tỉnh lại ý thức của hắn. Này Thiên Cơ Tông đệ tử mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy một lần Hạng Trần, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hạng Trần trước đó đại phát thần uy, đồ sát bọn hắn đệ tử sự việc, hắn còn rõ mồn một trước mắt, hiện hiện trong óc. Ta sẽ dùng công kích linh hồn đến công kích ngươi, ngươi bây giờ bắt đầu trốn, trốn được càng nhanh càng tốt, nếu là ngươi không chết, ta tha cho ngươi một mạng. Hạng Trần cay nghiệt nói. Vương Bất Đản, coi ta là thành vật thí nghiệm sao? Này Thiên Cơ Tông đệ tử trong lòng đau buồn phẫn nộ, nhưng mà hắn không có cách nào. Này Thiên Cơ Tông đệ tử không nói hai lời, hướng trong tinh không bỏ chạy. Đào vong thời điểm, này Thiên Cơ Tông đệ tử phát hiện, chính mình tu vi lại không bị áp chế, khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Chờ một chút, chính mình không tại Thần Sơn, không bị áp chế. Đã như vậy, ta vì sao còn sợ tiểu tử kia? Này Thiên Cơ Tông đệ tử lấy lại tinh thần, suy xét muốn hay không giết một hồi mã thương phản kích Hạng Trần. Đồng thời hắn cho mình tiên hồn ngưng tụ từng đạo linh hồn hộ thể kim quang bảo hộ lấy. Mà lúc này, Hạng Trần đột nhiên trở thành lang nhân, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ. Ông, chấn hồn trung ba, nương theo thiên lang nhân hống, theo trong cổ họng ngưng tụ thành một chùm chấn hồn ba đánh về phía rồi kia Thiên Cơ Tông đệ tử. Này Thiên Cơ Tông đệ tử gầm thét, ấn đường nở rộ kim quang, linh hồn kim quang quyết tán. Nhưng mà này hồn ba xung kích đến, hắn bên thai đột nhiên vang lên một đạo trung minh, cả người ánh mắt trong nháy mắt tăng dã, chết ý thức giống như. Hồn ba xung kích tại hắn hộ thể kim quang bên trên, linh hồn kim quang trực tiếp tán loạn mở, hồn chập trùng dạng trong tiên hồn, lập tức chỉ gặp hắn tiên hồn trong nháy mắt nổ tung, tan vỡ hóa thành mảnh vỡ. Phốc thử. Này lục phẩm kim thân đại la kim tiên, tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, thất khiếu bạo huyết, cả người trong nháy mắt triệt để tử vong, một chút âm thanh đều không có phát ra tới. Ngưu phê. Hạng Trần nhìn qua một màn này, ha ha ha ha cười to, lục phẩm kim thân thất trọng thiên đại la kim tiên cũng trong nháy mắt chấn sát, cửu trọng thiên chỉ sợ cũng phải bị trọng thương. Chấn hồn trung cũng bị hắn tu hành đến rồi hiện nay cảnh giới mức cực hạn. Thôn thiên tà đằng thì không lãng phí, cách không ngàn dặm, xuyên thấu này đại la kim tiên, lập tức thôn phệ tinh khí. Hơi thở của thôn thiên tà đằng cũng là trở nên cực kỳ đáng sợ, cụ thể chiến lược làm sao, còn phải chờ đến trong chiến đấu mới có thể biết được. Bế quan lâu như vậy, tiên thành cũng nhanh xây dựng hoàn thành đi. Hạng Trần duỗi lưng một cái, liếc qua cách đó không xa, Hạ Hầu Võ còn đang ở cô động chấn hồn trung. Hạ Hầu Võ đúng linh hồn tu hành tốc độ, hay là không có Hạng Trần quái. Vâng. Lúc này, tinh không đại lục bên trên, thanh sắc quang mang trùng thiên, một cỗ kinh người sức sống sinh mệnh lực quyết tán ra, bao phủ cả viên tinh cầu. Địa cầu lớn tinh giới, bị sức sống bao trùm, rất nhiều hoang vu địa khu, trong nháy mắt sinh trưởng ra vô số hoa cỏ cây cối, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng biến thành xanh um tươi tốt rừng cây. Mà một gốc cao vạn trượng to lớn cây xanh sinh trưởng trong tinh giới, che khuất bầu trời, tỏa ra đáng sợ sức sống. Sư muội đột phá. Hạng Trần thấy một màn này, toát ra vui mừng. Kỳ hỉ, sư minh, ta đột phá. Cây xanh bên trong truyền đến một hồi tiếng cười, chỉ thấy cây xanh đột nhiên như quang mang tán loạn, một xinh đẹp được như là tinh linh xinh đẹp xinh xắn thiếu nữ bay tới. Hương phấn nói, ta nhìn thấy, lợi hại. Hạng Trần giơ ngón tay cái lên. Đúng thế, cũng không nhìn ta là ai. Vương nữ nhi ngạo kiểu mân mê miệng nhỏ. Vũ trụ đệ nhất lạng tử thưởng thức môi thơm một viên, vì tư cổ vũ. Hạng nhị cầu đến gần miệng, tại người ta trên mặt ấn một chút. Cút, thối sư minh, nước bọt cũng hôn ta trên mặt. Vương nữ nhi dương nhanh múa vút đi truy Hạng Trần. Trên tòa tiên thành không, cả tòa chiếm diện tích 1 vạn cây số vương tiên thành đã đại thể xây dựng hoàn thành, chỉ có một ít trận pháp còn chưa bố trí xong. Bên trong tòa tiên thành có vô số cổ hương cổ sắc điện ngọc quỳnh lâu, thì có tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác đại hạ. Trong thành thì có đế vương cung điện, đây là Hạng Trần phủ đệ. Vô số đầu tung hành trong thành đại lộ, quy hoạch được ngay ngắn rõ ràng, xen kẽ mỗi cái khu vực. Cả tòa tiên thành bị phân ra rồi tam đại khu vực: ngoại thành, nội thành, cung thành. Ngoại thành lớn nhất, bình thường là bình dân ở lại khu vực, nội thành cơ bản đều cũng có tiền có quyền chỗ ở, mà thiên lang cung thành chỉ thuộc về Hạng Trần người nhà chỗ cư trú. Trong thành có vô số nhà ở phụ đệ, một người một trạch, đều có thể ở lại mấy chục triệu nhân khẩu, nếu là chen một chút, ở lại hơn 100 triệu người thì rất dễ dàng. Nếu là có mắt biết rồi sẽ phát hiện, trong thành kiến trúc bố cục sắp xếp, nhưng thật ra là từng cái trận pháp đồ cục. Tường thành cao vạn trượng, trong khắp thủ hộ đại trận, vờn quanh toàn thành, chu trưởng cộng lại hơn vạn cây số, có đông tây nam bắc 4 đại thành môn, 8 cái thành nhỏ môn trên cổng thành, tấm biển bên trên có 4 chữ lớn: Thiên Lang Tiên Thành. Chẳng qua, như lớn tiên thành thành lập hiện ra, lại không có người nào khí, trống rỗng, chỉ có một ít hung yêu, chút ít kiến trúc sư. Chương 2114, chuẩn bị xuống giới. Chương 2114, chuẩn bị xuống giới. Hạng Trần xuất quan, nhìn qua đã nhanh làm xong tiên thành, trong lòng phát lên hào tình bản trượng. Đây là hắn ở đây Cửu Thiên Tiên Giới thành lập tòa thứ nhất tiên thành, thì tuyệt đối không phải là cuối cùng một tòa, đây chỉ là một bắt đầu, một khởi điểm. Hạng Trần nhìn qua tiên thành tự lẩm bẩm, hắn lấy tên Thiên Lang Thành, bởi vì hắn con đường tu hành, cất bước là Thiên Lang huyết mạch, Thiên Lang huyết mạch là hắn tu hành bắt đầu. Đường tiên sinh. Một đạo quang ảnh phá không mà đến, một bộ thanh sam công tâu tử dụ đến chắp tay bài kiến. Công tâu tiên sinh, khổ cực. Hạng Trần cười nói, ở đâu lấy người tiền tài, thay người làm việc, nên cũng đa tạ Đường tiên sinh tín nhiệm ta. Tòa thành trì này có thể nói là ta kiến trúc qua tối cao, cũng là lớn nhất một tòa thành trì, ta còn phải đa tạ Đường tiên sinh cho ta cơ hội này đấy. Công tâu tử dụ cười nói, Thiên Lang thành hiện nay còn bao lâu hoàn thành? Hạng Trần cười hỏi. Công tâu tử dụ nói, nhanh, trong nửa tháng. Hiện nay chỉ còn lại 4 tòa phòng ngự trận pháp chưa thành công. Thiên Lang thành ta bố cục rồi 4 bát phẩm thủ hộ đại thành, phân bố đông tây nam bắc tứ đại khu vực, trận pháp khởi động có thể lật đóng toàn thành. Ngoài ra trong thành còn có 8 cái tụ linh tiên thành, ngài cung thành độc chiếm 3 cái tụ linh tiên trận, 12 cái sát trận, đông tây nam bắc tứ đại trước cửa thành phương đều có 4 sát trận, có thể chống đỡ ngự ngoại địch ở ngoài ngàn dặm. Không sai, đây là ta rèn đúc mấy cái trận đại pháp, có phòng ngự đại trận, sát trận, khốn trận, mê trận, tụ linh tiên trận, tiên sinh xem xét sao bố cục mới tốt. Hạng Trần vung tay lên, hơn 10 trận đài hiện lên ở hư không. Mỗi một tòa trận đài đều là cực phẩm tiên tinh dung luyện rèn đúc, thiên khí nồng đậm vô cùng, bỏ ra tới ước cực phẩm tiên tinh. 9, cựu phẩm trận đài. Công Đâu Tử Dụ ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc, thân làm trận pháp sư, hắn liếc mắt liền nhìn ra những thứ này trận đài đẳng cấp. Ngài là cựu phẩm trận pháp sư. Công Đâu Tử Dụ nhiều hơn mấy phần đến từ đáy lòng cung kính thần sắc. Xem như thế đi, những trận pháp này đài bố cục còn phải phiền phức tiên sinh. Hạng Trần gật đầu nói, việc nhỏ, việc nhỏ, không ngờ rằng Đường tiên sinh trẻ tuổi như vậy, chính là cựu phẩm trận pháp sư, Tử Dụ bội phục. Ta vừa ngược lại là múa dịu qua mắt thợ rồi. Đúng rồi, Đường tiên sinh, ngài Thiên Lang thành, tại hạ cũng nghĩ mua một chỗ bất động sản, không biết có thể. Ha ha, cái này hiển nhiên có thể, ta tiễn tiên sinh một chỗ bất động sản chính là, ngươi có thể tự chọn, chào mừng về sau thường trú. Hạng Trần trong ngón tay thành khu vực, nhường Công Thâu Tử Dụ chính mình chọn lựa. Đa tạ Đường tiên sinh, đây là ta bình sinh rèn đúc tốt nhất một tòa tiên thành, hy vọng về sau trông thấy nó năng lực vui vẻ phồn vinh. Đường tiên sinh, tại hạ mạo muội hỏi nhiều một câu, tiên thành xây dựng ở nơi này, rất khó thu hút người đến ở lại, đúng phát triển kỳ thực không phải? Công Đâu Tử Dụ cực kỳ hoài nghi, Hạng Trần nhường hắn xây dựng tiên thành không còn nghi ngờ gì nữa thích hợp đại quy mô ở lại, phát triển, mà nơi này, không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không có người vui lòng đến ở lại, rốt cuộc xây dựng ở một mảnh hung danh hiển hách độc trong vùng. Hạng Trần cười nhạt nói, ta nhưng thật ra là cái phi thăng giả, tòa thành này ta là xây dựng cho ta cố hương phi thăng giả nhóm ở lại, xung quanh 3 vạn dặm khí độc đã bị ta dùng trận pháp che đậy, không có bất cứ uy hiếp gì, bát phương càng xa khu vực độc khu chính là tâm chắn thiên nhiên, có thể chống cự ngoại địch. Công Đâu tiên sinh ngươi nhìn xem. Hạng Trần ngón tay cửa chính đông phương hướng khu vực. Công Đâu Tử Dụ nhìn lại, Hạng Trần nói, khu vực này ta biết lái trừ ra một cái mấy vạn dặm hành lang, hình thành vào thành, ra khỏi thành lối đi duy nhất, đầu này hành lang bên trong không có khí độc sinh ra, ngoại lai người liền có thể thông qua con đường này lui tới. Dài vạn dặm hành lang, sao khai thông? Tốn hao khẳng định sẽ rất lớn đi. Công Đâu Tử Dụ nhíu mày hỏi. Không có, Khôn Linh, bộc lộ tài năng. Hạng Trần triệu hoán một tiếng, không gian xung quanh bật mèo, một đầu kim hoàng sắc cương hống xuất hiện. Khôn Linh rơi trên mặt đất, Công Đâu Tử Dụ kinh ngạc nhìn qua nó. Khôn Linh phát ra rít gào trầm trầm, lập tức thể nội một cỗ cường đại thổ thuộc tính thiên địa pháp tắc tràn vào mặt đất. Một cỗ cường đại ba động khuyết tán mặt đất, khắp mặt đất thổ hành lực lượng nhấp nhô, Vành minh trong lúc đó mặt đất quay cuồng, ngưng tụ thành một cái màu vàng kim đường hầm ra đây. Đường hầm dài ngàn trong, hình nửa vòng tròn, đường kính vạn trượng, đường hầm thể là kiên cố ngưng kết đá kim cương thể. Đường hầm trực tiếp kết nối vào Thiên Lang thành bên ngoài không độc khu vực phương hướng. Lực khống chế thật kinh người, thổ hệ đạo pháp, thổ hành tiên đế cường giả, không gì hơn cái này. Công Đâu Tử Dụ rung động nói. Hạng Trần cười nói, rút khô chỉ toàn trong đó khí độc, đem đường hầm trải đi ra bên ngoài, kẻ ngoại lai cũng được, an toàn bước vào Thiên Lang thành tiến hành kinh tế mậu dịch lui tới. Khôn Linh tạo dựng dạng này một cái đường hầm, không cần một ngày thời gian có thể hoàn thành. Công Đâu Tử Dụ gật đầu, bọn hắn lúc tiến vào là cưỡi Hạng Trần Thiên Long hạm đi vào, cũng không phải là ai cũng có Thiên Long hạm tiểu này phi hành pháp bảo. Có rồi con đường hầm này, ra vào lui tới thì thuận tiện, tiên nhân bình thường thì thuận tiện đi vào. Đường tiên sinh Cố Hương có tiên sinh như vậy là Cố Hương người suy nghĩ cương giả, để người kính nể lại hâm mộ. Công Đâu Tử Dụ chụp rồi một cái mông ngựa. Hắn thu Hạng Trần luyện chế cựu phẩm trận đài, bố cục đi, có cựu phẩm trận đài công trình tiên thành, Lưu Vân Tiên vực cũng tương đối ý thấy. Sư Minh, về sau này chính là nhà của chúng ta. Vương Ngữ Nhi hưng phấn hỏi. Không sai, chúng ta tại nhà của cựu trọng tiên giới. Hạng Trần gật đầu cười nói. Kỳ hỉ, ngươi làm thành chủ, ta muốn làm phó thành chủ. Vương Ngữ Nhi nhảy cấm hoan hô bay về phía tiên thành, đi dò xét địa bàn của nàng. Bây giờ, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Hạng Trần nhìn qua khoái làm xong Thiên Lang thành, nên đi tiếp Cố Hương người. Hạng Trần cho Khuynh Thành phát cái thông tin, nói tiên thành đã làm xong sự việc, dự định ngồi hạ giới tiếp người. Hạ Khuynh Thành hồi phục, nàng trong vòng nửa năm có thể gấp trở về. Hạng Trần cùng Khuynh Thành trò chuyện trong chốc lát, liền lần nữa khởi động thần sơn, dự định sử dụng thần sơn xuyên qua truyền tống về hạ giới. Hán Thiên Long hạm cũng được, phá vị diện hư không lữ hành tới hạ giới, chẳng qua Thiên Long hạm tốc độ ở đâu theo kịp thần sơn không gian truyền tống. Hạ Hầu võ thủ tiên thành, Hạng Trần mang lên Vương Ngữ Nhi hạ giới. Thiên Bằng Sao huyệt bên trong, Hạng Trần tuyển định truyền tống địa điểm, hạ giới vị diện, hắn lưu lại không gian tọa tiêu chỗ. Hạng Trần nhìn qua Cựu Thiên tinh đồ, trong lòng cũng nhịn không được một hồi hưng phấn cùng kích động. Cuối cùng muốn về nhà rồi, cha, mẹ, Tiểu Vũ, Đoàn Tử, Tích Mộng, các huynh đệ tỷ muội, phi thăng tiên lộ ta đã đạt thông, ta tới đón các ngươi rồi. Hạng Trần đầy cõi lòng người xa quê hồi hương hưng phấn, phương pháp nhập lực kích hoạt truyền tống thần trận. Thần sơn trong một hồi tiếng nổ vang, vạn mèo hư không bay về phía vị diện hư không, luôn luôn hạ xuống hướng vị diện hư không, hướng phạm giới phá hư mà đi. Hạng Trần phi thăng đến Cựu Thiên tiên giới vẫn chưa tới trăm năm, mấy chục năm thời gian. Mấy chục năm, đúng phạm giới mà nói thì không tính là quá lâu lâu. Rốt cuộc phàm giới tiên nhân cũng có thể thoải mái công việc 2000-3000-5. Sư Minh, cha mẹ ngươi sẽ không thích ta nha. Vương Ngữ Nhi có chút thất vọng, có mấy phần cô vợ nhỏ muốn gặp cha mẹ chồng bất an. Chương 2115, Cường Đại Nam Man chương 2115, Cường Đại Nam Man Hạng Trần ngắm nhìn tiểu sư muội, trêu tức cười nói, ta đoán chừng bọn hắn sẽ không thích ngươi. A, vì sao? Người ta đáng yêu như thế. Tiểu sư muội tức giận nói. Hạng Trần híp mắt nói, bởi vì ngươi ăn mặc không một chút nào tân triều, trang phục của ngươi không cách nào làm cho bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Ta Cố Hương mặc quần áo phong cách không phải như vậy. Vương Ngữ Nhi nhìn mình mặc, một thân tự nhiên hào phóng, thanh lệ trang nhã váy dài, nhìn lên tới như là một vị tiểu thư khuê các, đây là nàng cố ý ăn mặc như thế giữ gìn đắc thể. Kia được xuyên thành cái dạng gì? Vương Ngữ Nhi hoài nghi hỏi. Nặng, đây mới là thích hợp trang phục. Hạng Trần lấy ra một bộ chỉ đen lưới đánh cá chân dài tất chân, bikini đổ bộ trang phục, sắc híp mắt nói, mặc thành dạng này là được. Vương Ngữ Nhi thấy một lần y phục này, gò má xoát thì đỏ lên, thấy một lần Hạng Trần ánh mắt, làm sao không biết là đang trêu đùa nàng. Thối sư minh, ngươi gạt ta. Vương Ngữ Nhi quá khứ đoạt trang phục, hung hăng một cước đá vào Hạng Trần giữa hai chân. Giang giác. Nga ô. Nghe, đó là phá toái âm thanh. Phàm giới bị diện, Nam Man tinh giới bên trong. Tất cả Nam Man tinh giới bao phủ một cỗ thật dày cương khí phía dưới là lôi vân khu vực, lôi vân khu vực trong, lôi đỉnh chi lực cường đại, đây trước kia mạnh mấy lần, tiên nhân cũng được, oanh sát. Tất cả Nam Man tinh giới bao phủ nồng đậm tiên linh chi khí. Biết đến hiểu được đây là phàm giới bị diện một tinh giới, không biết, còn tưởng rằng nơi này là tiên giới. Trung Châu Thành. Trung Châu Thành đã hoàn toàn khôi phục rồi trước kia phồn hoa náo nhiệt, thậm chí đây trước khi đại chiến Trung Châu càng thêm phồn vinh. Đường phố người tới nối liền không dứt, ngựa xe như nước, người đến người đi. Trên đường lớn, Lang Tiêu cảnh giới tu sĩ có thể nói nát đường cái đều là, Tiêu Giao Thiên Vương thì khắp nơi có thể thấy được, Thiên Cổ cảnh giới hoàng giả cũng không hiếm lạ. Ngẫu nhiên liền sẽ có một đạo tiên quang ở trên không phá không mà qua. Phàm giới bị diện, phàm nhân con đường tu hành gian nan, theo ban đầu thối luyện thể phách, đả thông kinh mạch, sau đó mở ra thần tạng, tu ra tiên thiên chi khí, hấp thụ năng lượng tiên địa, tiến thêm một bước, chính là ngưng tụ minh dương. Ngưng tụ một khỏa năng lượng nội hạch, thối luyện tinh thần lực, đem linh hồn lực ngưng tụ thành hồn nguyện. Hồn nguyện cường đại cảnh giới nhất định về sau, bước vào Lăng Tiêu cảnh giới, Lăng Tiêu cảnh giới cường giả có thể thoát khỏi tinh giới sức hút của mặt đất, bước vào thái không. Mà tiến thêm một bước Tiêu Giao cảnh giới, mới có thể ở trong vũ trụ tự do sinh tồn. Tiêu Giao cảnh giới phá giới, là vì thiết cổ, tên như ý nghĩa, cảnh giới này người tu hành, thọ dài ngàn năm. Sau đó liền độ tam kiếp, thành tựu địa tiên, độ kiếp thất bại thành tựu tán tiên, tán tiên phiên qua cửu thiên kiếp, năng lực lộ sắc thành cửu thiên lôi thể. Địa tiên ngũ trọng có thể cảm ứng tiên giới phi thăng bước vào tiên giới. Phàm nhân tu hành, một bước một nấc thang, cực kỳ không dễ. Thời khắc này Trung Châu thành bên trong, khắp nơi trên đất phồn hoa, tu hành giới tu sĩ, phổ biến tu vi vậy mà đều tại Lăng Tiêu cảnh giới trở lên, Phách Nguyệt cảnh giới chỉ có một ít cực kỳ trẻ tuổi thiếu niên mới là cái này tu vi. Nam Man tinh giới, không hổ là Đông Tinh khu tinh giới đứng đầu, quá cường đại, Tiêu giao cảnh giới thiên vương cảm giác nơi này đầy đường, thiên cổ cảnh giới hoàng giả cũng khắp nơi có thể thấy được. Một cỗ giao long trên xe ngựa, một tên dung mạo xinh đẹp trong mắt màu lam thiếu nữ cuốn lên rèm xe nhìn qua đường phố phồn hoa, nội tâm vô cùng cảm khái. Mấy chiếc xe ngựa chung quanh, có vài chục con dị thú trên cưới lấy tu vi cường đại hộ vệ, đều là tiêu giao cảnh giới cựu trọng thiên vương. Phía trước hộ vệ thủ lĩnh là một tên điệu tiên cảnh giới, người khoác khải giáp nam nhân. Nam nhân thở dài, đúng vậy à, chúng ta thủy linh tinh giới tu hành giới, cùng nơi này cách biệt quá xa rồi. Thiếu nữ nói khẽ, Lưu tướng quân, đây hết thảy thật đều là vì Hạng Trần Thiên Đế mà thay đổi sao? Đúng thế. Nam nhân gật đầu, nói, Thiên Đế Hạng Trần, bình định Nam Man tinh giới thiên địa náo động sau đó, tại Nam Man tinh giới bố trí tiên trận, thay đổi nơi này năng lượng thiên địa. Thành lập Nam Man Thiên Minh, mới khiến cho nơi này biến thành Đông Phương tinh khu tối khu vực phồn hoa. Nói lên vị này Thiên Đế, Nam Man liên quan tới hắn truyền thuyết quá nhiều rồi. Trong mắt nam nhân thì có một vẻ kính ngưỡng thần sắc. Thiên Đế Hạng Trần, đó là một thế nào anh hùng? Hắn còn có cái gì chuyện xưa? Lưu tướng quân, ngươi có thể cùng ta nói một chút sao? Ở lâu một cái khác tinh giới trong thâm cung thiếu nữ hỏi. Lưu tướng quân nhớ lại một chút, nói, nghe nói vị này Hạng Thiên Đế dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, xuất sinh một chán nạn tiểu vương đỉnh gia tộc, hắn vì thiên phú kinh người cùng tu hành tốc độ đứng ở Nam Man đỉnh phong. Lúc đó Nam Man đang nội loạn, mấy thế lực lớn lẫn nhau loạn đấu, Hạng Thiên Đế xuất sinh Bá Thiên Tông, vì lực lượng một người, nhiều mặt mưu tính kết thúc Nam Man nội loạn, sau đó Nam Man ra một tên thực lực cường đại vô cùng tà ma, lúc trước này Trung Châu thành, mấy trăm triệu dân số bị tàn sát không còn, cũng là hắn dẫn đầu người một nhà mã trừ tà ma, hộ thương sinh. Sau tiên giới tiên nhân hạ phàm làm loạn, hắn nhất nhân chạm giết vô số thượng giới tiên nhân, uy chấn các đại tinh giới, chẳng qua thì vì đây, Nam Man tinh giới phi thăng đường bị thượng giới tiên nhân phong tỏa, Hậu Thiên Đế là khai phách phi thăng đường, lẻ loi một mình giết tới rồi cửu thiên, lưu lại tuyệt thế truyền thuyết. Thiếu nữ nghe được cảm xúc bành trướng, đối với ngày đó đế sinh ra vô số ngưỡng mộ tình. Ngoài ra, Thiên Đế thành lập rồi Vấn Đạo Thánh Viện, dạy dỗ không phân biệt loại người, bây giờ đã trở thành thiên hạ mạnh nhất học viện, xây viện không quá gần trăm năm, sớm nhất một nhóm học tử, bây giờ độ kiếp thành tiên học tử đã không xuống mấy trăm người. Chúng ta lần này tới chính là nghĩ hợp tác với Đại Sở Hoàng Triều, hy vọng chúng ta Thủy Linh Tinh giới Bích Hải Hoàng Triều học tử có thể vào Vấn Đạo Thánh Viện tu hành, cùng với gia nhập Nam Man Tiên Minh thương nghiệp hệ thống. Xe ngựa dần dần đi vào cung thành lưới, cung thành trước cửa đề phòng sâm nghiêm, tướng sĩ khải giáp tung tùng, mỗi một cạm bèn có mãn độ sĩ tu vi, vậy mà đều tại thiên cổ cảnh giới. Thủ vệ tướng sĩ vậy mà đều tại thiên cổ cảnh giới, địa bộ này đích thật là nhường Thủy Linh Tinh giới mọi người rung động một cái. Người đến người nào? Một tên tướng lĩnh bộ dáng thủ môn đại tướng, lục địa thần tiên cảnh giới nhị trọng thiên thai sói tướng lĩnh quát hỏi. Lục địa thần tiên cường giả, Thủy Linh Tinh giới, Bích Hải Hoàng Triều sứ giả đoàn tới trước bái kiến Đại Sở Hoàng Triều bệ hạ. Lưu tướng quân trong lòng run lên, vội vàng xuống ngựa, ôm quyền không người nói. Thủy Linh Tinh giới. Ngày này Lang Duệ tướng lĩnh nhìn hắn một chút, đạm mặt nói, xin các hạ sau đó, đợi bản tướng đi thông báo bệ hạ. Nay thủ môn đại tướng bước chân đại mạnh, cả người hóa thành một đạo bạch quang hướng cung thành trong bỏ chạy. Chỉ là một thủ vệ quan tướng, lại chính là lục địa thần tiên, Đại Sở Hoàng Triều, Đại Sở Hoàng Triều. Lưu tướng quân nhìn qua kia thủ vệ tướng lĩnh, lại cùng hắn đường đường nhất quân đại tướng tu vi tương đương, trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Mà đối phương càng là bị hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác bị đè nén, nói do thực lực của đối phương có thể ở trên hắn. Thiếu nữ xinh đẹp xuống xe ngựa, cùng mang tới một đám ngoại giao sứ quan tại cung thành cửa chờ đợi, cũng bị Đại Sở cung thành cường đại khí phái chỗ chấn. Thiên cổ là sĩ, tiên nhân là. Chương 2116, phàm giới vô địch. Chương 2116, phàm giới vô địch. Sau một lát, một đám người từ trong cung mà đến. Người đến người cầm đầu là một tên dáng người khôi ngô, trên người bao phủ một cố cường đại sát khí nam nhân, người mặc chính nhị phẩm đại tướng khải giáp quân bảo, mặt chữ quốc gò má. Đi theo phía sau một đoàn người mặc màu trắng hổ văn khải giáp cấm vệ quân. Nam nhân này vừa đến, một cố cường đại sát khí liền đè nén Lưu tướng quân đám người trong lòng khó chịu, giống như nam nhân này tiện tay có thể bóp chết chính mình. Lục địa thần tiên phía trên, Lưu tướng quân trong lòng đột nhiên sinh ra khủng bố như vậy suy nghĩ. Đại Sở Hoàng Triều cấm vệ quân tổng binh Triệu Mục phụ mệnh tới trước tiếp Thủy Linh Tinh giới sứ giả tiến cung. Nam nhân chắp tay cười nói, nam nhân này chính là Triệu Mục, tiểu bạch hổ huyết duệ. Nguyên lai là bạch hổ quân Triệu đại nhân. Thất kính, thất kính. Lưu tướng quân vẻ mặt sắc thái tôn kính, vội vàng hoàn lễ. Công chúa, vị này chính là Hạng Thiên Đế bệ hạ dưới trướng Triệu Mục đại nhân, Đại Sở Hoàng cung cấm vệ quân tổng binh. Lưu tướng quân vội vàng hướng thiếu nữ nói. Triệu tổng binh, Bích Hải Hoàng Triều Giang Nguyệt, bái kiến Triệu tổng binh. Thiếu nữ cười yếu ớt ở giữa nhẹ nhàng thi lễ. Biển xanh công chúa khách khí, công chúa, chư vị, mời vào bên trong. Triệu Mục đem lại dao long lôi kéo xe ngựa, nhường mấy người lên xe. Mọi người lên xe, hướng hoàng cung chỗ sâu mà đi. Vị này ngoài hành tinh công chúa thông qua cửa sổ, nhìn qua hoàng cung, lui tới cấm vệ quân tu vi không có thấp hơn thiên cổ cảnh giới, cho dù là cùng trong đi ngang qua cung nữ, tu vi lại thì tại tiêu giao trong lúc đó. Thủy Linh Tinh giới hoàng cung, khi nào mới có huy hoàng như vậy? Giang Nguyệt công chúa trong lòng thầm than. Trong hoàng cung, linh thụ khắp nơi có thể thấy được, rất nhiều linh thụ bên trên, lại kết đầy ngoại giới khó cầu thiên địa linh quả, thậm chí, tiên quả. Đi ngang qua một mảnh to lớn lâm viên, chỉ thấy lâm viên bên trong mỗi một cây cỏ, vậy mà đều tản ra thiên khí. Thiên linh thảo, Long huyết lan, Trọc lâu tiên thảo. Đó là tiêu giao quả cây. Giang Nguyệt cũng là một phương tinh giới thống trị hoàng triều công chúa, kiến thức bất phàm, giờ phút này cũng bị trong vườn tất cả rung động, khắp nơi có thể thấy được trồng hoa cỏ đều là tu hành thực phẩm, viên kia quả có thể khiến người ta đột phá lăng tiêu bình cảnh, bước vào tiêu giao cảnh giới tiêu giao quả, lại liên miên trồng, trên cây kết đầy thành thục quả thực. Vương Miểu ca ca, nhanh lên, Triệu gia cha đến rồi. Chờ một chút ta, xong ngay đây. Một gốc cao trăm trượng tiêu giao quả trên cây, một tên nhìn qua mới 3 tuổi tả hữu, hai sói đám, còn mặc quần yếm tiểu thí hài nhi như là gấu túi giống nhau, bò tới trên cây, trên ngón tay có móng đuôi sắc bén, hắn ấu tiểu nhảy lên chính là cao hơn 10 mét. Vững vàng chộp vào trên cây, đi hái lớn nhất viên kia quả. Dưới cây, còn có một cái nhìn qua nhỏ hơn đáng yêu nữ hải, trông mong nhìn qua. Danh con, lại leo cây, lăn xuống đến. Mà lúc này, đi ngang qua đội xe trải qua, cưới tại một đầu hắc hổ trên Triệu Mục hét lớn. A, Triệu gia cha đến rồi, Vương Miểu ca ca chạy mau. Tiểu nữ hải trực tiếp bước đi đồng đội, xoay người bỏ chạy. Trên cây tiểu gia hỏa cũng bị sợ tới mức nhảy lên một cái, chuẩn bị chạy trốn. Tiểu Hân, Tiểu Miểu, hai người các ngươi danh con, đến. Triệu Mục bàn tay khẽ hấp, hai tên hải tử trực tiếp bị hấp cuốn về phía hắn, lơ lửng ở trước mặt hắn. Hì hì hì, Triệu gia gia tốt. Xuyên mở ngăn quần hải tử cười hì hì nói. Triệu gia gia, là Vương Miểu ca ca muốn ăn cái đó quả quả, không có quan hệ gì với ta. Tiểu nữ hải vội vàng phủi sạch quan hệ. Hân Hân, ngươi cũng quá không có nghĩa khí đi. Vương Miểu miệng nhỏ co quắp, nhìn về phía hơn 2 tuổi hai sói nữ hải. Triệu Mục tức giận một người cho một búng giữa trán, lập tức cách không một chảo, hai viên thành thục tiêu giao quả rơi trong tay hắn, ném cho hai người. Triệu Mục nghiêm khắc gian dạy, nhớ kỹ, còn dám bỏ cao như vậy, Triệu gia gia liền để cha các ngươi đập nát các ngươi cái mông. Hiểu rõ rồi, không dám. Hai người ôm tiêu giao quả liền đội vàng lắc đầu, khác đi một bên chơi. Đem hai hải tử để xuống đất, hai hải tử chạy như một làn khói, tốc độ kinh người. Nhường công chúa chê cười, đây là Ưng Vương phủ cùng tướng quân phủ, Ưng Vương cùng Lý Hoan tướng quân con cái. Triệu Mục đúng sau lưng Bích Hải Hoàng triều người giải thích. Lưu tướng quân kinh ngạc nói, bọn hắn như thế tuổi nhỏ, cho bọn hắn tiêu giao quả sẽ không bị mênh mông năng lượng tăng cứng. Chán, bị thương sao? Hắn muốn nói sẽ bị chống bạo thể. Triệu Mục cười nói, sẽ không, hai tiểu gia hỏa này huyết mạch đặc thù, năng lực tiếp nhận tiêu giao quả năng lượng. Lưu tướng quân ánh mắt bên trong vẫn như cũ khó nén sức rung động. Những thứ này cây ăn quả hoa cỏ, đều là chúng ta Trường Nhạc công chúa, Đoàn tử, chồng vốn là cho bọn hắn làm hoa quả ăn. Triệu Mục lại tùy tiện giải thích một câu. Lưu tướng quân, Bích Hải Hoàng triều người lần bị đả kích. Tiêu giao quả, tiểu này có thể so với tiên quả tu hành quả, lại cho tiểu hài tử làm hoa quả ăn. Hào vô nhân tính. Trong hoàng cung, còn có ngoại nhân ở lại sao? Cái đó Ưng Vương, còn có Lý Hoan tướng quân phủ đệ thì tại hoàng cung. Giang Nguyệt công chúa vô cùng hiếu kỳ hỏi. Triệu Mục vừa đeo nhìn trước mọi người được, một bên giải thích nói, cung thành trong, trừ ra ở lại quân thượng một nhà, còn có hơn 50 tọa đem vương phủ, bọn hắn đều là thiên đế bệ hạ sớm nhất tùy tùng, thì ở cung thành bên trong, con cái thường xuyên tại hoàng cung chơi, nhường công chúa điện hạ chê cười. Giang Nguyệt lắc đầu, cười nói, thiên đế bệ hạ ngoài cửu, Giang Nguyệt khâm phục cũng không kịp. A, lão bà, ta thật không có đi Xuân Nguyệt Ti. Hoan cậu làm chứng. Người nào không biết Lý Hoan cùng ngươi là cá mẹ một lứa, đứng lại. Lão bà, tha mạng a. Đột nhiên, xa xa truyền đến một hồi kêu thảm, một cỗ năng lượng kinh người bộc phát, một thân ảnh sau lưng mọc lên ngân sắc tiên lang cánh phá không mà qua, đáng sợ khí tức gáp chế sứ giả đoàn người khó mà động đậy. Đó là một tuấn lãng thanh niên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua người phía sau. Phía sau đuổi giết hắn người, là tên dung mạo xinh đẹp bạch y nữ tử, tay cầm dài 40 mét đại đao. Vương Ưng, ngươi cho lão nương đứng lại, hôm nay không đem ngươi cái chân thứ ba chặt, ta thực sự không phải trương đan. Nữ tử hống, tốc độ siêu việt vận tốc âm thanh vô số lần, hư không đều bị nhục thân tốc độ xé rách, lưu lại hắc sát tiệm điện vết dạng. Hai người cơ hồ là trong chớp mắt liền đi qua, khí tức kinh khủng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, giống như thoáng hiện. Triệu Mục khỏe miệng co giật, mất mặt ra Giang Nguyệt, Lưu tướng quân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc về sau mới thở dài ra một hơi, vừa nãy kia hai cỗ khí tức quá kinh khủng, tốc độ kia lại năng lực xé rách hư không. Khô khụ, chư vị đừng thấy lạ, vừa nãy kia thoáng một cái đã qua chính là Ưng Vương cùng Ưng Vương phu nhân, bọn hắn quan hệ vợ chồng có chút không giống đại chúng. Triệu Mục mặt mũi tràn đầy lúng túng giải thích. Lưu tướng quân đắng chát cười một tiếng, vừa mới kia hai đạo thoáng một cái đã qua khí tức, thì cho hắn chính mình là một con run rế cảm giác gáp bách cảm giác. Triệu Mục đại nhân, tại hạ mạo muội hỏi một câu, các ngươi tu vi có phải hay không đã phá vỡ phi thăng giới hạn? Lưu tướng quân thấp giọng hỏi. Không sai. Triệu Mục thản nhiên thừa nhận. Lưu tướng quân nghe vậy liền không tiếp tục hỏi nhiều, đánh vỡ phi thăng giới hạn, khái niệm gì? Toàn bộ đều là lục địa thần tiên ngũ trọng thiên trở lên, thậm chí cao hơn tu vi. Tất cả đại sở hoàng cung có bao nhiêu đương thời vô địch tu vi cường giả? Vừa mới chẳng qua tiến cung một lúc, chính mình cũng đã kiến thức đến ba người rồi. Đại sở hoàng cung đứng ở phàm giới vô địch, trong lòng của hắn đã sinh ra ý tưởng như vậy.